nhưng mà thiết trượng đánh người quá tàn nhẫn. Liên tính Bối Noãn trong lòng sớm có tư tưởng chuẩn bị, biết hắn muốn bị đánh, hiện trường vẫn là so Bối Noãn mong muốn thảm thiết đến nhiều. Ai đúng ai sai, Bối Noãn một chốc một lát tưởng không rõ ràng lắm, trong đầu loạn thành một đoàn hồ nháo. Chính do dự gian, bỗng nhiên ý thức được Lục Hành Chi ở túi đầu xem nàng. Ngay sau đó, Bối Noãn liền phát hiện, không biết khi nào, Lục Hành Chi tay chặt chẽ nắm lấy tay nàng. Hắn tay giống kìm sắt giống nhau, chặt chẽ mà khống chế được nàng, hình như rất sợ nàng sẽ nhất thời xúc động đi phía trước chạy. Bên kia La Nhị quỳ dạp trên mặt đất, lại vẫn là chết cắn không buông khẩu. Tạ Nguyên Thanh kêu đánh người tạm thời dừng tay, ngồi xổm xuống hỏi hắn, thanh âm vẫn là thực ôn hòa, giống như trưởng bối ở cùng bướng bình phạm sai lầm tiểu bối nói chuyện. Ca ca ngươi rốt cuộc giấu ở nào? Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, liền không ai lại đánh ngươi. La Nhị tiếp tục lắc đầu. Đỗ Nhược đống nhiên ở bên cạnh mở miệng, đây là một cái luân lý học khốn cảnh, tiêu bom hẹn giờ khốn cảnh. Gì? Bối Noãn không thể hiểu được mà ngẩng đầu xem Đỗ Nhược. Đỗ Nhược giải thích, cái này khốn cảnh nói chính là, một cái bom hẹn giờ muốn nổ mạnh, một khi nổ mạnh, liền thương vong vô số, tội phạm chính là chết sống cũng không chịu nói bom ở đâu, dưới loại tình huống này, muốn hay không nghiêm hình bức cung. Bối Noãn không nói gì. Lục Hành Chi tiếp lời nói, chủ nghĩa công lợi giả sẽ cảm thấy, vì cứu như vậy nhiều người, làm như vậy không thành vấn đề, phản đối người sẽ cho rằng, khổ hình bản thân chính là có vấn đề. Đỗ Nhược nói, hơn nữa loại này khẩu tử một khai. Sau này do ai tới quyết định ở tình huống như thế nào hạ có thể dùng khổ hình. Thực dễ dàng liền sẽ bị người lợi dụng quyền lực lạm dụng. Bối Noãn nghĩ thầm, hai người thực sự có nhàn hạ thoải mái, hiện tại còn ở tham thảo cái này. Mặc kệ cái gì khốn cảnh, trước đem phiền toái trước mắt giải quyết lại nói. Ấn Nguyên Thư tình tiết, lúc này đã sớm hẳn là có người phát hiện La Đại, đem mau biến dị La Đại dẫn tới. Cốt truyện thật sự vai đến chết sống đều chính không trở lại sao. Bên kia Tạ Nguyên Thanh thấy La Nhị kiên quyết không chiêu. Đối thủ hạ nâng một chút tay. Thủ hạ của hắn không mang đến La Đại, lại dẫn tới mặt khác hai người. Một cái là tuổi trẻ nữ nhân, một cái khác là 3-4 tuổi tiểu nữ hài. La Nhị vốn dĩ bất động, thấy các nàng hai cái bị dẫn tới, đông nhiên giãy giụa lên. Tạ Nguyên Thanh vẫn cứ là vừa rồi cái loại này bình tĩnh ôn hòa khẩu khí, hiện tại còn nhiều điểm chỉ trích, ngươi không chịu nói, chúng ta cũng chỉ có thể ở ngươi lão bà hài tử trên người xuống tay, ngươi liền các nàng đều không để bụng sao. Tạ Nguyên Thanh làm cái thủ thế. Lấy thiết trượng người dơ lên thiết trượng. Kia nữ nhân sợ tới mức liều mạng thét chói thai, một phen ôm tiểu nữ hài nguyên bản liền ở khóc nức nở, hiện tại hoa mà một tiếng khóc lớn ra tới. Tiếp theo trượng, mắt thấy liền phải hướng các nàng mẹ con hai cái trên người lạc. Bối Noãn hoảng sợ. Thiết trượng đánh người có bao nhiêu hung Bối Noãn rất rõ ràng, cái kia tiểu nữ hài đại khái liền một chút đều ai không được. Bên cạnh Đỗ Nhược đã mở miệng cả người, các ngươi chờ một chút. Đỗ Nhược đẩy ra người đôi, tê đến phía trước. Tạ Nguyên Thanh không đợi hắn tiến lên, liền trước giơ tay kêu đánh người người dừng tay. Tiêu đỉnh đến quá nhanh, làm Bối Noãn thật sâu mà hoài nghi, kỳ thật hắn vốn dĩ liền không tính toán thật xuống tay. Chờ cái gì? Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Tạ Nguyên Thanh nhìn lướt qua Đỗ Nhược. Đỗ Nhược vô lại, ta này không phải đang suy nghĩ sao? Tạ Nguyên Thanh có điểm vô ngữ, bình tĩnh hỏi, không có. Hắn huy một chút tay, lấy thiết trượng người lại đem thiết trượng giơ lên. Lục Hành Trì đã mang theo Bối Noãn tế đến phía trước tới. Cho ta một chút thời gian, Lục Hành Chỉ nói, các ngươi toàn bộ lưu tại đỉnh núi, ta chính mình đi trong trấn tìm người. Đỗ Nhược cũng nói, ta cũng đi. Hắn không sợ tang thi, nhưng thật ra thật sự thực thích hợp đi tìm người. Tạ Nguyên Thanh thong thả ung dung mà nói, các ngươi tìm. Các ngươi đi nơi nào tìm? Thị trấn lớn như vậy, các ngươi vài người muốn tìm được khi nào? Hắn bên cạnh tộc trưởng cũng nói, nếu là nghe các ngươi, vạn nhất xảy ra sự, liền các ngươi đều biến thành tang thi đâu. Toàn Liêu trấn nhiều người như vậy. Ngươi phụ được trách sao? Bối Noãn đi theo bọn họ chen qua tới, đầu óc vẫn luôn ở bay lộn, lúc này bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Phần 47. Tạ Nguyên Thanh, ta biết hắn khả năng giấu ở nào, ngươi cho chúng ta 10 phút. Nàng thanh âm ngọt thanh đêm hai, Tạ Nguyên Thanh bất động thanh sắc mà liếc nhìn nàng một cái, nâng lên thủ đoạn, nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. 10 phút. Hắn nói. Hắn đáp ứng thật sự thông khoái, Bối Noãn lập tức hối hận nói được quá ngắn, cùng hắn có kẻ mặc cả, 20 phút. 20 phút được không? Tạ Nguyên Thanh đáp, 15 phút, sự tình khẩn cấp, 1 phút đều không thể lại nhiều. Bối Noãn một phen nắm lấy Lục Hành Chỉ cánh tay, lôi kéo hắn xoay người liền chạy. Đi đâu? Lục Hành Chỉ đi theo nàng. Ta nghĩ đến hắn khả năng giấu ở nào. Bối Noãn vừa chạy vừa nói, chúng ta đi tìm tìm xem. Không quan hệ, vạn nhất tìm không thấy, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Bối Noãn lôi kéo Lục Hành Chỉ, một hơi vọt tới Tạ Nguyên Thanh ra. Con hảo nhà hắn cũng ở đỉnh núi. Ly đến không xa. Bối Noãn vừa đi gần, liền nhìn đến viện môn khóa, cửa lại thủ người, là Tạ Nguyên Thanh thủ hạ mấy tên thủ hạ. Bối Noãn lớn lên xinh đẹp, hôm nay lại vừa tới quá, vài người liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới. Chúng ta Tạ ca ở trên quảng trường mở họp. Bọn họ cho rằng Bối Noãn là tới tìm Tạ Nguyên Thanh. Ta biết, là các ngươi Tạ ca làm chúng ta lại đây có việc muốn làm. Bối Noãn giả truyền thánh chỉ, ngay sau đó bồi thêm một câu, liền tiến một chút sân, không vào nhà. Vài người biết Tạ Nguyên Thanh đối đãi Bối Noãn không tầm thường, chỉ thương lượng một lát, liền dùng chìa khóa mở cửa khóa, đem nàng cùng Lục Hành Chỉ thả đi vào. Bối Noãn không chút do dự mang theo Lục Hành Chỉ hướng trong đi, ngưng ở một bụi thịnh phóng hoa thược dược trước. Bụi hoa bên cạnh chính là một cái mộc điều làm đại nắp giếng giống nhau đồ vật. Nơi này từng nhà trong viện đều có trang khoai lang đỏ hầm, tộc trưởng ra hầm liền ở chỗ này. Lần trước tiểu công chúa đi ngang qua này tùng hoa khi, đột nhiên tạc bao, Bối Noãn xa xa mà liền thấy, bên cạnh chỗ rửa thể sườn dốc thượng có cái nắp. Bất quá khi đó Bối Noãn còn hoàn toàn không biết đó là cái gì. Hiện tại rõ ràng, đó là hầm cái, so với kia tòa vứt đi trong viện hầm cái tân nhiều, tiểu dáng lại là giống nhau như lúc. Đại hoa phản ứng như vậy không bình thường, nói không chừng là bởi vì bên trong cất giấu người xa lạ. Nghiêu Chấn liền lớn như vậy, nếu muốn tìm một chỗ tàng, tộc trưởng gia vẫn có thể xem là một cái tốt nhất ẩn thân chỗ. Dù sao hiện tại cũng không ai dùng hầm, người khác liền tính tưởng lục soát, cũng nghĩ không ra đi lục soát nhất không có khả năng giấu người tộc trưởng gia. Hơn nữa La gia lão đại nói không chừng đã biết, tộc trưởng trong nhà hiện tại ở có tiền có thế Tạ Nguyên Thanh, càng là không ai dám động. Cái này kêu dưới đèn hắc. Tiến vào không khó. Tường viện như vậy lùn, vừa lật liền tới đây, La cực kỳ người địa phương, quen cửa quen mẻo. Bất quá Bối Noãn chỉ là suy đoán, cũng không có thập phần nắm chắc. Lục Hành Chi thấy hầm, đã xách theo nỏ, đem Bối Noãn kéo đến phía sau. Hắn để chân đá văng ra một cái. Hầm, quả nhiên cuộn tròn một người, thình lình bị người vạch trần hầm cái, hoảng sợ mà nhìn bên ngoài. Này vẫn là cá nhân, không phải tăng thi. Ta đếm tới tam, ra tới. Lục Hành Chi dùng nỏ chỉ vào đầu của hắn. Người ra tới, dưới ánh mặt trời mới có thể thấy rõ, là cái 30 tuổi trên dưới nam nhân, trên người bởi vì trốn đông trốn tây, quần áo đã dơ đến không thành bộ dáng, trên tóc cũng cỏ đến tất cả đều là thổ. Nhất thấy được chính là, hắn cổ tay phải thượng là thấy huyết tân thương, rõ ràng là cắn. Người này nhất định đã bị cảm nhiễm, bởi vì Bối Noãn thấy, hắn tròng trắng mắt cùng Đỗ Nhược lúc trước giống nhau, dày đặc hồng tơ máu. Lục Hành Trì làm Bối Noãn lui ra phía sau vài bước, chính mình áp người trẻ tuổi đi ra ngoài. Người trẻ tuổi đại khái là tàng đến lâu lắm, chân đều là mềm, động tác phi thường chậm chạp, mỗi đi vài bước giống như là phải quỳ, ở nọ bức bách hạ đi phía trước chậm rãi dịch. Ba người cứ như vậy chậm rãi dịch hồi suối nguồn biên. Người này quả nhiên chính là La Gia lão đại. Bởi vì bọn họ vừa xuất hiện, toàn trường đã bị mắng thanh bao phủ. La Gia tộc trưởng hận cực kỳ, đoạt quá bên cạnh nhân thủ thiết trượng, đối với La đại đổ ập xuống mà liền tưởng chịu đi xuống. Lục Hành Trì khoanh tay đoạt quá thiết trượng, đừng đánh. Hắn giống như cảm nhiễm, mau có virus. Hắn ý tứ thực rõ ràng, vạn nhất trên người có vết thương, dính lên La Gia lão đại huyết, liền có cảm nhiễm nguy hiểm. Lời kia vừa thốt ra, La Gia lão đại chung quanh nháy mắt không ra một tảng lớn đất trống. Nằm trên mặt đất La Nhị nhưng thật ra mở mắt, liếc mắt một cái thấy ca ca tới, dãy rủa bỏ dậy, đi ôm ca ca chân. Các ngươi đừng đánh ta ca. Biến hóa ở nháy mắt phát sinh. Nguyên bản sợ bị đánh, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất La đại đột nhiên run rẩy vài cái. Ngẩng đầu. Một đôi mắt đã huyết hồng một mảnh. Người khác đều cách khá xa, với không tới, cách hắn gần nhất chính là hắn đệ đệ, hắn một ngụm liền hướng La Nhị trên cổ cắn đi xuống. Tạ Nguyên Thanh giơ súng, Giang Phỉ xuất đao, Đỗ Nhược tay không đi bắt người. Nhưng là ai đều không có Lục Hành Trì mau. Một cây trường đinh nháy mắt đi nó nên đi địa phương. La đại động tác giống dừng hình ảnh giống nhau, dừng lại, qua vài giây, mới chậm rãi về phía sau ngã xuống. La Nhị đối hắn ca biến hóa xem đến rõ ràng. Trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, như là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn ca thật sự sẽ biến thành tăng thi, hơn nữa biến dị sau, cái thứ nhất tập kích chính là hắn. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều Nghiêu Chấn người vừa nghe đến tiếng gió không đối liền lên núi, đây là không ít người lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đã có người biến dị, cũng là lần đầu tiên thấy tăng thi công kích người. Hơn nửa ngày, Tạ Nguyên Thanh nói chuyện, thanh âm vẫn cứ trầm ổn ôn hòa. Hắn chỉ nằm đảo bất động La Đại, chỉ huy thủ hạ của hắn, đem hắn đưa tới trấn ngoại chôn. Xử lý thời điểm cẩn thận. Bọn họ tìm được một khối vải nhựa, đem La Đại bọc lên, nâng xuyên qua đám người. Đám người yên lặng mà cho bọn hắn nhường ra một cái lộ. Tộc trưởng Tạ Nguyên Thanh khách khí mà nói, tang thi đáng sợ mọi người đều thấy được, ta cảm thấy chúng ta giống như bây giờ thủ vệ, không quá hành. Hắn nói đúng, hôm nay loại sự tình này lại phát sinh một lần, Niêu Chấn nói không chừng liền không có như vậy may mắn. Một cái tộc trưởng nói, chúng ta mỗi ngày lại tăng số người vài người tay, dò xét lẫn nhau. Tạ Nguyên Thanh đánh gây hắn, Niêu Trấn trên đại gia quê nhà hương thân, sẽ không đành lòng đem người bỏ vào tới, lý không thể thứ, về tình cảm có thể tha thứ. Hắn nhìn quét một vòng, ta thủ hạ các huynh đệ đều không phải Niêu Trấn người, ở chỗ này không thân không thích, ai đều không quen biết, nếu cũng giúp đỡ đại gia thủ vệ, khả năng sẽ càng tốt. Hắn nói rất có đạo lý, phía dưới người sôi nổi tán đồng. Mấy cái tộc trưởng cho nhau thương lượng một chút, đều cảm thấy này xác thật là cái biện pháp. Bối Noãn cùng Lục Hành Trì nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong lòng đều minh bạch, Tạ Nguyên Thanh đây là mượn cơ hội này, bất chi bất giác mà, đem Liêu Trấn thực tế quyền khống chế hướng chính mình trong tay dịch. Chương 38. Bọn họ thảo luận trong chốc lát như thế nào an bài nhân thủ thủ vệ, lại bắt đầu nói khác. Có người đề nghị, ra loại sự tình này, về sau ở bên ngoài làm công, đi học, liền đều không bỏ vào được đi. Chính là, ngày thường không ở nhà, vừa ra sự, trở về chạy trốn rất tích cực. Có người là thật sự lo lắng, sợ bên ngoài người một cái không cẩn thận, đem tang thi vi rút mang tiến vào, toàn bộ Nghiêu Trấn liền xong rồi. Có người lại tồn tư tâm, nhân cơ hội cho hả giận, trong nhà có người ở bên ngoài làm công, điều kiện giống nhau đều không tồi, xem bọn họ không vừa mắt thật lâu. Có người trong nhà ở bên ngoài không làm, đều là Nghiêu Trấn người, dựa vào cái gì ngươi có thể ở chỗ này đợi, liền không cho nhà ta hải tử trở về. Lần trước tu lộ, nhà ta ra tiền so nhà ngươi còn nhiều đi. La gia lão đại bị thương còn trở về lưu, đó là hắn không đúng, ngươi không thể bởi vì hắn một người, một gậy che đem sở hữu ở bên ngoài người đều đánh chết đi. Chính là, nhà ta nữ nhi con rể phải về tới, thủ quy củ thành thành thật thật kiểm tra, chiêu ai cho ai. Bọn họ các có lập trường, xào thành một nồi cháo. Cuối cùng vẫn là quyết định, cổ trấn người một lần nữa thanh tra một lần miệng vết thương, từ nay về sau. Chỉ cho phép Nghiêu Trấn người địa phương cẩn thận kiểm tra sau tiến trấn, mặt khác người ngoài hết thể không thu. Bối Noãn nghe phiền, yên lặng mà phóng không. Trong sách miêu tả trên eo kia một thiết trượng, bối Noãn xem như tránh thoát đi. Chính là tiểu công chúa Lý Đại Hoa nguyện vọng, vẫn là không có có thể thực hiện dấu hiệu. Thanh nhiệm vụ Lý Đại Hoa tên sau, vẫn cứ trói lọi treo không hề hy vọng, không, ba. Lục Hành Trì không có đi ý tứ, bối Noãn thói quen tính theo sát hắn, đứng ở hắn bên cạnh bất động. Thật vất vả ngao đến bọn họ tan họp. Đại khái là một đám người ồn ào đến miệng khô lưỡi khô, nhu cầu cấp bách về nhà bổ thủy. Tạ Nguyên Thanh đi ngang qua Lục Hành Trì khi, đối hắn mỉm cười một chút, giống như ở cảm tạ hắn hôm nay hỗ trợ. Lục Hành Trì lãnh đạm mà đối hắn kéo kéo khỏe miệng, xem như đáp lại. Mấy cái tộc trưởng cũng lại đây, trước cùng nhau cảm tạ Lục Hành Trì hôm nay hỗ trợ tìm người, sau đó thử xem thăm thăm, tưởng thỉnh Lục Hành Trì lại giúp bọn họ một cái vội. Lục Hành Trì thân thủ hôm nay rõ như ban ngày, mọi người đều hy vọng hắn có thể mang theo người. Đem toàn trấn hảo giấu người địa phương tất cả đều lục soát một lần. Thật sự là đều sợ nơi nào còn có cảm nhiễm người. Niêu trấn chịu không nổi lại đến một lần. Bối Noãn nghĩ thầm, Lục Hành Trì khẳng định sẽ không đáp ứng, hắn lại không phải các ngươi bảo mẫu. Quả nhiên, Lục Hành Trì khách khí mà cự tuyệt. Muốn lục soát toàn trấn không phải trong thời gian ngắn có thể làm xong sự, hắn cũng không tưởng ở chỗ này ở lâu. Bất quá Lục Hành Trì đáp ứng, có thể chịu một chút thời gian, giáo một giáo trong trấn này đó không hề kinh nghiệm người. Rốt cuộc nên như thế nào đối phó tang thi? Bọn họ ở thảo luận chính sự, Tạ Nguyên Thanh ánh mắt dừng ở Bối Noãn trên mặt, thấp giọng nói, nhớ rõ có rảnh tới tìm Đại Hoa chơi. Hắn thanh âm trầm thấp lại có tư tính, vẫn là dễ nghe đến muốn mệnh. Bối Noãn hôm nay bởi vì hắn thẩm người sự, vốn dĩ cảm thấy hắn thủ đoạn có điểm đáng sợ. Chính là nhiệm vụ còn không có làm xong, thế tất muốn tiếp tục đi tìm nhà hắn Lý Đại Hoa. Bối Noãn gật đầu đáp ứng. Lục Hành Trì đi theo trong trấn người đi vội, Bối Noãn hồi tiểu quý gia ngồi một lát. Không ai nhìn chằm chằm, liền lại tìm cơ hội lưu. Lần này Đại Hoa vẫn cứ ghé vào nhà hắn đầu tường, ưu nhã mà cuộn hai chỉ chân trước, đang ở biểu tình u buồn mà ngắm phong cảnh. Bối Noãn lặng lẽ kêu một tiếng, "Đại Hoa." Trong viện lập tức truyền đến Tạ Nguyên Thanh thanh âm, "Ngươi đã đến rồi. Vào đi." Đại Hoa nhận mệnh mà từ đầu tường nhảy xuống, tâm bất cam tình bất nguyện, đi đến trong viện ghế mây bên, chuẩn bị tiếp thu Bối Noãn ái ôm một cái. Bối Noãn thản nhiên mà vào Tạ Nguyên Thanh ra. Tạ Nguyên Thanh ngồi ở trong viện giàn trồng hoa hạ, trước mặt trên bàn nhỏ bãi nguyên bộ khay trà cùng cha cụ, đang ở pha trà. Mới vừa trải qua như vậy một chuyện lớn, hắn thoạt nhìn nhưng thật ra vẫn cứ an nhàn tự tại. Ánh mặt trời xuyên qua giàn trồng hoa thượng đan sen dây đằng cánh lá, ở hắn xinh đẹp trên mặt rơi xuống thật mạnh quang ảnh. Nghe thấy Bối Noãn tiến vào thanh âm, hắn ngẩng đầu, đôi mắt như cũ sâu thẳm như mực, sâu không thấy đáy, khóe môi lại cong ra một chút đẹp độ cung. Trong sách đối Tạ Nguyên Thanh người này có một đoạn mấy trăm tự miêu tả. Bối Noãn đối hắn tính cách thực hiểu biết, đại khái so Tạ Nguyên Thanh chính mình còn rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải cái nghiêm khắc ý nghĩa thượng người tốt. Hắn có tâm cơ, có thủ đoạn, tất yếu dưới tình huống, xuống tay còn rất tàn nhẫn. Chính là ấn trong sách cách nói, hắn lại cũng không thật sự xem như một cái người xấu. Hắn dùng các loại thủ đoạn tưởng đạt tới mục đích, tất cả đều hợp tình hợp lý. Thí dụ như hắn đánh La Nhị, chỉ là vì làm hắn cung khai, hắn bắt được Nghiêu Chấn thủ môn quyền lực, chỉ là bởi vì người địa phương quá không đáng tin cậy. Làm hắn tiếp nhận Nghiêu Chấn, rõ ràng là đối tất cả mọi người càng có lợi lựa chọn. Cốt truyện ở não, Bối Noãn cũng không quá lo lắng. Bối Noãn quen cửa quen nẻo mà đi đến ghế mây bên này. Chờ nàng ngồi xuống, Tạ Nguyên Thanh mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là giải thích. Ta vừa mới cũng không phải thật muốn làm người đánh kia mẹ con hai cái, ta chẳng qua cảm thấy, như vậy có thể buộc hắn cung khai. Bối Noãn vừa mới cũng đã nhìn ra, đối hắn tràn ra một cái sán lạn tươi cười. Nhìn đến Bối Noãn gương mặt tươi cười, Tạ Nguyên Thanh giống như yên tâm nhiều, biểu tình cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Hắn thao hảo trà, dùng trà kẹp kẹp lên một ly đưa cho Bối Noãn. Ta từ mối hà lấy tây lại đây, nơi nơi đều là tang thi, chỉ có nơi này non xanh nước biếc, là cái khó được hảo địa phương, tưởng giữ được không phải dễ dàng như vậy, có một số việc cũng là bất đắc dĩ. Phần 48. Nước trà nhiệt khí lượn lờ, hương khí di người. Tạ Nguyên Thanh chính mình cũng uống khẩu trà, Nghiêu Chấn nơi này thật không sai, làm người ở lại, liền có điểm không nghĩ đi. Trà nóng uống xong đi, Bối Noãn toàn thân đều sảng khoái, thoải mái mà thở dài, đúng vậy, nơi này quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên sao. Tạ Nguyên Thanh vọng tiến nàng đôi mắt, tán đồng mà hơi hơi mỉm cười. Đại Hoa tận chức tận trách mà ở ghế mây bên cạnh ngốc đứng trong chốc lát, đột nhiên ý thức được, hai người kia chuyên chú nói chuyện thiếm, căn bản là không có lý no ý tứ. Cho nên đây là bị đại xá. Đại Hoa trộm ngắm liếc mắt một cái Tạ Nguyên Thanh, hỏa tốc nằm phục người xuống, liền tính toán chui vào ghế mây hạ khai lưu. Kết quả bị một con quen thuộc bàn tay to một phen liền chặn ngang túm lên tới. Tạ Nguyên Thanh đem nó xào lên, theo thường lệ thuận tay một tắc, lại nhét vào Bối Noãn trong lòng ngực. Đại Hoa! Đại Hoa! Nửa ngày không gặp, ngươi tưởng ta không có. Bối Noãn nhiệt tình mênh mông thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến, kia chỉ ma chảo lại cháo xuống dưới, ở nó đỉnh đầu thần thánh không thể xâm phạm mau mau thượng xoa xoa. Đại Hoa lạnh nhạt mà, thuần thục mà ở Bối Noãn trên đùi nằm sấp xuống, tận lực đem chính mình xúc thành một cái tiểu đoàn. Sống không còn gì luyến tiếp. Bối Noãn ở Tạ Nguyên Thanh nơi này đợi cho trời tối, vẫn như cũ không phát hiện Lý Đại Hoa tâm nguyện là cái gì. Nhưng thật ra phát hiện cái này thoạt nhìn lòng dạ sâu đậm Tạ Nguyên Thanh, còn rất có ý tứ. Hắn người này rõ ràng lai lịch bất chính, làm sinh ý rất có vấn đề, lại đối Bối Noãn không e dè. Hắn vào Nam ra Bắc, trải qua phức tạp, vô luận liêu đề tài gì, đều có thể thuận miệng giảng ra không ít thú sự. Cũng không chê Bối Noãn đấu trí, hỏi gì đáp nấy. Trừ bỏ Hoắc Nhận cái kia biến thái, Bối Noãn trong cuộc đời chặt chẽ tiếp xúc quá người, tất cả đều không phải hắn người như vậy. Thì như ba ba, lại tỉ như Lục Hành Chỉ cùng Đỗ Nhược. Đương đương không cần phải nói, liền tính là giang phỉ, được xưng từ trong ngục giam ra tới, ngày thường sẽ toát ra chút kỳ kỳ quái quái nói, thật gặp được sự khi, cũng từ trước đến nay hành đến chính, chạm đến thẳng. Bối Noãn là lần đầu nhìn thấy Tạ Nguyên Thanh loại này nửa hắc không bạch người, không tự chủ được mà chịu hắn hấp dẫn, cảm thấy thú vị. Bối Noãn vẫn luôn ở Tạ Nguyên Thanh nơi đó háo đến ăn cơm chiều, mới trở lại tiểu quý gia. Trở về hơn nửa ngày, bầu trời dáng màu đầy trời, trong nhà ám đi xuống, không thể không thắp đèn khi, Lục Hành Trì mới trở về, nói là sự tình còn không có xong, ngày hôm sau còn muốn tiếp tục. Tiểu đội nhiều người như vậy, ở tại nhân gia tiểu quý trong nhà, còn tổng ăn người ta đồ vật, rõ ràng không thích hợp, cho nên cơm chiều khi Giang Phỉ động thủ xào vài món thức ăn, bãi ở trong sân tiểu bàn gỗ thượng. Bất quá tiểu quý ba ba vẫn là kiên trì lấy ra thật lớn một thùng nhà mình nhưỡng ngọt gạo nếp rượu, cho đại gia uống. Rượu là đạm kim sắc, ngọt ngào, thập phần ngon miệng. Bối Noãn ôm uống nước dùng pha lê ly, một ly tiếp một ly, căn bản không cần người làm, tự rót tự uống. Chờ Lục Hành Trì phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã không biết uống lên nhiều ít. Nàng khuôn mặt nhỏ đà hồng một mảnh, lớn đầu lưỡi, vui vui vẻ vẻ mà ôm tiểu quý mụ mụ cánh tay. Thật sự là uống quá ngon, ta trước nay không uống qua tốt như vậy uống rượu. Tiểu quý mụ mụ không có nữ nhi, thấy thế nào Bối Noãn như thế nào thích, cười nói, này rượu số độ rất thấp, uống nhiều quá không đáng ngại, ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm lên thì tốt rồi. Thuận tay lại cấp Bối Noãn đẩy suốt một ly. Bối Noãn bỗng nhiên từ nhỏ trên ghế dãy rủa đứng lên, không thể bạch uống các ngươi rượu, chúng ta cũng có rượu, chính là không có các ngươi hảo. Nàng lung lay mà vào phòng, sau một lát, xách theo nàng hai vai bao ra tới, từ bên trong móc ra vài bình rượu. Tất cả đều là nổi danh rượu trắng, một hai phải cấp tiểu quý ba ba mụ mụ mãn thượng. Lục Hành Trì nghĩ thầm, nàng say, cư nhiên còn chưa quên gạt người. Còn biết về phòng lấy cái bao đánh hiểm trợ, không trực tiếp đem rượu từ trong không gian móc ra tới, đem nhân ra hù chết. Kẻ lừa đảo say, vẫn là cái kẻ lừa đảo. Tiểu quý ba ba đối bối noãn rượu trắng khen không dứt miệng, liền tiểu quý mụ mụ đều nếm một chút, bối noãn lại chỉ phủng nàng rượu gạo vui vẻ. Lục hành trì khuyên can mãi, mới không làm nàng đem kia ly rượu toàn xử lý. Thiên dần dần hắt thấu, lục hành trì đỡ bối noãn đứng lên, nàng say, ta đưa nàng trở về phòng ngủ. Đỗ Nhược hoài nghi mà liếc hắn một cái, cảnh cáo hắn, ngươi cũng không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giang Phỉ đứng lên, cũng rôi tay đi đỡ bối noãn, ta giúp ngươi. Lục hành trì đem bối noãn nhẹ nhàng về phía sau vùng, né tránh hắn tay. Hai người nhìn nhau vài giây, Giang Phỉ cười một chút, không lại kiên trì, chính mình chủ động ngồi xuống. Lục hành trì mang theo bối noãn trở lại phòng. Nhà cũ không nhỏ, tiểu quý mụ mụ đã sớm giúp bối noãn đơn độc thu thập một gian nhà ở ra tới. Không có điện, tiểu quý mụ mụ đã đem trước kia cút điện khi dùng dầu hỏa đèn nhảy ra tới, bãi ở mép giường trên bàn. Lục hành trì buông bối noãn, làm nàng ở trên giường ngồi xong, nương bên ngoài một chút quang. Động thủ đem trên bàn đèn điểm thượng, vê toàn nút điều hỏa. Ánh đèn như đậu, ở nửa xưởng pha lê cháo hơi hơi nhảy lên, dầu hỏa đèn đặc có khí vị phiêu tán mở ra. Bối Noãn khuỵu tay chống mặt bàn, chi đầu, tham quan lục hành trì đốt đèn. Bối Noãn bỗng nhiên nói, lục hành trì, ta cảm thấy mệt mỏi quá a. Lục hành trì quay đầu lại nhìn nàng một cái, không có ra tiếng. Bối Noãn tiếp tục nói, ta bị buộc, đi rồi xa như vậy lộ, mỗi ngày vội tới vội đi, kỳ thật ta nào đều không nghĩ đi. Liền tưởng đãi ở như vậy một chỗ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không có việc gì uống điểm rượu gạo đầu đầu miêu, đã chết liền chôn ở sau núi thượng, liền khá tốt. Lục hành trì nhàn nhạt đáp, ngươi một cái tay mơ cấp người chơi, còn không có ra tân thủ thôn đâu, liền nghị quy ẩn. Có người địa phương liền có thị phi, nào có ngươi tưởng tượng đến như vậy hảo. Hôm nay bọn họ ở đỉnh núi cãi nhau, ngươi đã quên. Bối Noãn lập tức héo. Lục hành trì câu một chút khoe miệng, ở bên người nàng ngồi xuống. Rối tay đem nàng ôm lấy, thuận thuận nàng tóc. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được một cái yên ổn địa phương, làm ngươi an tâm mà uống ngươi rượu gạo. Bối Noãn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng khuôn mặt ở ánh đèn hạ tranh tối tranh sáng, mạ kim hoàng vầng sáng. Cặp mắt kia ở cực gần địa phương nhìn lục hành trì, đại khái là bởi vì rượu gạo quan hệ, không giống ngày thường như vậy thanh triệt, nhiều điểm mê mang. Lục hành trì khắc chế chính mình, lại thuận thuận nàng tóc, đã khuya, ngủ đi. Bối Noãn ngoan ngoãn gật đầu, đem gối đầu kéo qua tới. Nhét ở phía sau, nàng dựa nghiêng trên nơi đó, xung phong y lìa và táo đại sưởng, thiên quá nhiệt, bên trong không có mặc phòng thứ phục, chỉ có một kiện thực bên người màu trắng áo thun. Lục hành trì ánh mắt không tự chủ được mà đi xuống phiêu. Bối Noãn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Người đang xem cái gì? Lục hành trì bỗng nhiên bừng tỉnh, có điểm xấu hổ. Bối Noãn tất cả đều là ta bắt được ngươi khẩu khí, lục hành trì, ngươi tưởng sấn ta say, tìm ta không gian ở đâu, đúng hay không? Đúng hay không? Nàng ngây ngốc mà chớp đôi mắt, giống như cảm thấy chính mình thực thông minh, đầy mặt đều là đắc ý. Ta tàng đến nhưng hảo, ngươi tuyệt đối tìm không ra. Bối Noãn đắc chí mà nói, cái đuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi. Lục hành trì thu hồi tâm vượn ý mã chạy loạn tâm tư, là, ngươi rất lợi hại, ta tuyệt đối tìm không ra. Nàng vừa uống say, nhìn giống như nhỏ không ngừng 10 tuổi. Lục hành trì trong lòng dâng lên tội ác cảm, duỗi tay giúp nàng hợp lại hảo xung phong ý hề vào áo, kéo lên khóa kéo. Bối Noãn nằm không nhúc nhích. Vẻ mặt hoang mang, ta lập tức liền phải ngủ, ngươi vì cái gì muốn giúp ta mặc quần áo? Nàng chính mình ngồi dậy, dãy rùa đem xung phong y hề cởi, dứt khoát lưu loát mà ném đến bên cạnh. Lục hành trì cắn chặt răng. Hảo, ngươi ngủ đi. Lục hành trì giúp nàng đem đèn dầu về tiểu, đứng lên. Đi tới cửa khi, còn nghe được phía sau người thở dài, trở mình, nhỏ giọng cảm khái, ta thật muốn lưu tại nơi này không đi rồi. Ngày hôm sau, lục hành trì ăn qua cơm sáng muốn đi. Muốn đem ngày hôm qua không giáo trong chấn người đồ vật tiếp tục giáo xong. Chủ yếu là dùng này đó biện pháp có thể sát tăng thi, như thế nào mới có thể nhanh chóng hữu hiệu sát thương cao, còn có muốn như thế nào ở động thủ khi bảo hộ chính mình không bị cảm nhiễm. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua Đỗ Nhược. Ngày hôm qua nguy cơ một qua đi, tất cả mọi người thả lỏng không ít. Đỗ Nhược cùng tiểu quý đường đường ba người ở trong sân làm thành một vòng, đang ở đá lông gà quả cầu, hô to gọi nhỏ vui vẻ vô cùng. Này mấy cái! Một bộ nhìn liền hoàn toàn không đáng tin cậy bộ dáng. Lục hành trì không có biện pháp, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng Giang Phỉ. Nhìn nàng, đừng làm cho nàng chạy loạn. Lục hành trì cùng Giang Phỉ công đạo. Hảo. Giang Phỉ cười đáp ứng, lại nói, ngươi cũng đừng quá nhọc lòng, nàng lại không phải tiểu hài tử. Bối Noãn ở bên cạnh đã sớm nghe thấy được, kháng nghị, chính là. Thị trấn liền lớn như vậy, môn đều đóng lại, ta có thể chạy đến nào đi. Lục hành trì cười một cái, xoay người đi rồi. Lục Hành Trì vừa đi, Bối Noãn liền khai lưu. Đỗ Nhược buồn bực hỏi Giang Phỉ, Lục Hành Trì không phải làm ngươi xem Bối Noãn sao? Giang Phỉ cười đáp, cái kia bị thương người đã tìm được rồi, nơi này hẳn là không có gì sự, thật vất vả mới có như vậy cái an toàn địa phương, nàng nghẹn hỏng rồi, khiến cho nàng chạy vội chơi chơi đi. Lục Hành Trì ngày này thật sự bận quá, cơm trưa đều là cùng trong trấn người cùng nhau ăn. Buổi tối khi trở về, đã khuya, Bối Noãn đã sớm ngủ. Lục Hành Trì ở nàng cửa phòng do dự thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là không yên tâm, giống làm ăn trộm lặng lẽ mở ra nàng tiêu tốt cửa phòng. Nàng bình yên mà ở trên giường ngủ, không biết mơ thấy cái gì chuyện tốt, rõ ràng đang ngủ, cười đến vẫn là thực ngọt. Lục Hành Trì ở nàng trước giường đứng trong chốc lát. Còn sự tình tốt toàn bộ thuận lợi giải quyết, nàng cũng không có bị thương. Lục Hành Trì tính thời gian, nghĩ thầm, ngày mai lại đãi cuối cùng một ngày, liền có thể đi rồi. Ngày thứ ba, Lục Hành Trì sáng sớm ra cửa. Giữa trưa phía trước liền mau chóng đem sự tình toàn bộ chấm dứt rớt, trở lại tiểu quý gia. Đỗ Nhược cùng Đường Đường không biết đi theo tiểu quý đi đâu chơi, Giang Phỉ đang ở hậu viện đi theo tiểu quý ba ba trồng rau. Bối Noãn liền bóng người đều không có. Lục Hành Trì không cần tưởng, liền biết nàng đi chỗ nào. Lục Hành Trì một đường đến đỉnh núi, hỏi thăm, tìm được Tạ Nguyên Thanh gia. Chỉ báo tên, cửa người liền đem Lục Hành Trì thả đi vào. Bối Noãn quả nhiên ở. Nàng một người đang ngồi ở giàn trồng hoa hạ ghế mây thượng. Trong lòng ngực ôm Tạ Nguyên Thanh kia chỉ hoàng ly miêu. Nàng tóc không biết khi nào khởi, ngọn tóc biến thành quanh co khúc khuỷu, trên người khoác một cái Lục Hành Trì trước nay chưa thấy qua lam bạch hoa văn nhuộm vải hoa bằng sáp đại áo choàng. Áo choàng tua theo nàng sờ miêu động tác nhẹ nhàng nhộn nhạo, con cuốn ngọn tóc dưới ánh mặt trời phiếm ánh sáng. Nàng đôi mắt nửa híp, phảng phất bao trùm một tầng mê mang hơi nước, làm nàng kia trương thuần khiết mặt nhiều điểm diễm lệ phong tình. Nhìn thực xa lạ, hoàn toàn không giống nàng. Giống như ở trên mặt rõ ràng mà viết mấy chữ Lao đại nữ nhân. Thấy Lục Hành Trì tới, Bối Noãn từ hoàng thần trung bài trừ một cái mỉm cười, vui vui vẻ vẻ hỏi, ngươi cũng tới uống trà lạc. Lục Hành Trì không trả lời. Lục Hành Trì trước tiên nhìn lướt qua trong viện sở hữu kim loại vật phẩm, sau đó lại tìm Tạ Nguyên Thanh. Tạ Nguyên Thanh đang từ trong phòng ra tới, chỉ huy xuống tay hạ dọn ra nguyên bộ hắc gỗ đàn khay trà cùng nghệ thuật uống trà cụ. Thấy Lục Hành Trì, một chút đều không có kinh ngạc, ngược lại cười. Ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn làm Bối Noãn thí một loại trà. Bối Noãn giống như cũng có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Bối Noãn ngẩng đầu lên, đối Lục Hành Trì tràn ra một cái vô cùng tốt đẹp tươi cười. Lục Hành Trì, ta suy nghĩ thật lâu, quyết định không đi rồi, ta muốn lưu tại nơi này. Nàng ngữ khí nhẹ nhàng, thái độ thành khẩn. Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm một cái hảo địa phương đem ta lưu lại sao? Ta cảm thấy nơi này liền không tồi. Ta không nghĩ lại đi theo ngươi đi phía trước đi rồi. Không sai. Tạ Nguyên Thanh tiếp lời nói. Nghiêu chấn nơi này tương đối hẻo lánh, tang thi không nhiều lắm, còn tính an toàn. Bối Noãn nghiêm túc gật gật đầu, cảm khái, nơi này thực an toàn, phụ cận tang thi hảo thiếu A. Tạ Nguyên Thanh tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta phái người bảo vệ tốt chấn môn, là có thể giữ được này khối thế ngoại đảo nguyên. Bối Noãn tiếp tục nghiêm túc gật đầu, chấn môn thật sự rất quan trọng. Nhất định phải bảo vệ tốt. Phần 49. Tạ Nguyên Thanh nhịn không được đối nàng mỉm cười một chút, ta cảm thấy liền tính các ngươi tìm được an toàn khu. Cũng chưa chắc liền so nơi này hảo. Bối Noãn nói như vẹn giống nhau đi theo, an toàn khu còn không nhất định thế nào đâu. Không tốt lắm nói. Tạ Nguyên Thanh ngồi xuống, đem nước sôi sôi ở ấm trà thượng, kích khởi lượn lờ bạch hơi. Ta có thể bảo đảm an toàn của nàng, ngươi không cần lo lắng. Bối Noãn ngây ngốc mà méo mó đầu, hào phóng mà đối Lục Hành Trì phất phất tay, hắn có thể bảo đảm ta an toàn, không cần lo lắng. Ngươi yên tâm đi bá. Lục Hành Trì. Chương 39. Lục Hành Trì không có lại xem Bối Noãn, chỉ đạm mạc mà nhìn Tạ Nguyên Thanh. Nếu ngươi không đem mau biến thành tang thi người lại giấu ở hầm, ta là không có gì hảo lo lắng. Tạ Nguyên Thanh cười, xách lên hồ, đem phao trà ngon thủy thay phiên xối ở ba cái ly. Hắn cười hỏi, ngươi đã nhìn ra. Không sai, ta làm thủ hạ làm bộ đi cứu La Gia lão đại, đem hắn giấu ở ta hầm. Mặc kệ hắn ở bên ngoài chạy loạn, quá không an toàn. Còn không bằng đặt ở ta dưới mí mắt. Hắn dùng trà kẹp kẹp cái ly. Ở nước trà rửa rửa. Hắn nói, ta cũng là không có biện pháp. Niêu chấn những người này quá ngoan cố, không cho bọn họ chính mắt kiến thức một chút tang thi lợi hại, bọn họ còn không chịu làm ta người thủ vệ. Tạ Nguyên Thanh nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Ban đầu thời điểm, bọn họ liền thương đều không nghiệm, liền dám trực tiếp thả người tiến vào, vẫn là ta bắt hai chỉ tang thi cho bọn hắn xem, bọn họ mới bằng lòng nhả ra. Ta biết, đến bây giờ, chấn trên những cái đó thủ vệ người còn nhân cơ hội gom tiền, chỉ cần giao tiền. Liền nói bậy đây là trong chấn người thân thích, tùy tiện thả người. Tạ Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Hành Trì liếc mắt một cái, các ngươi mấy cái chính là như vậy tiến bảo, đúng hay không? Chỉ dựa vào những người đó thủ vệ, Niêu Chấn căn bản kiên trì không được mấy ngày. Lục Hành Trì trong lòng hiểu rõ. Tạ Nguyên Thanh biết rõ là đại dấu ở nào, mở họp khi còn phải làm chúng diễn như vậy vừa ra, một là vì bắt được Niêu Chấn quyền khống chế, nhị là vì kinh sợ lập uy. Hắn tưởng cảnh cáo những cái đó thủ chấn môn làm bừa người, thật xảy ra chuyện, chẳng những ai đều cứu không được ngươi, liền nhà ngươi thê tử nhi nữ cũng muốn đi theo bị đánh. Tạ Nguyên Thanh tiếp tục nói, ta vốn dĩ tính toán không sai biệt lắm, khiến cho thủ hạ của ta đem người mang lại đây, không nghĩ tới bị Bối Noãn đoạt trước. Tạ Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn Bối Noãn, hơi hơi mỉm cười. Người này nhìn như ôn hòa Phật tính, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cường ngạnh. Tạ Nguyên Thanh lại phao một lần trà, đem nóng bỏng nước trà xối ở trà tẩy. Lục Hành Trì hỏi hắn, khẩu khí giống đang nói chuyện thiên, đem La Gia lão đại đặt ở chính mình ra hầm, không nguy hiểm sao? Nga, ta đã làm người cho hắn dùng dược vật. Tạ Nguyên Thanh ngữ khí nhẹ nhàng. Ta trước kia thử qua, dùng dược lúc sau, người sẽ cả người bủn rủn vô lực, liền tính biến thành tang thi về sau, cũng giống nhau chạy không mau, thực hảo giải quyết. Lại nói cái này sân ngày đêm đều có người nhìn. Lục Hành Trì nhớ tới ngày đó áp La Đại một đường đi không chàng thời điểm, hắn sắc thật động tác chậm chạp, giống như chân mềm đến một chút sức lực đều không có bộ dáng. Nàng đâu? Lục Hành Trì hỏi, nàng như bây giờ, cũng là dược vật kết quả. Tạ Nguyên Thanh đã phao hảo lần thứ ba trà, cười một cái, không sai. Hắn giơ tay ý bảo Bối Noãn tới bắt chén trà. Nàng thích nhất uống ta phao trà. Nho nhỏ bạch sứ ly mỏng đến trong suốt, bên trong nước trà nhộn nhạo, màu trà kim hoàng, hương đến cực kỳ, bạch khí lượn lờ. Bối Noãn ngoan ngoãn mà duỗi tay cầm lấy chén trà, phùng một cái miệng nhỏ mà suýt nước trà. Tạ Nguyên Thanh cũng nhường Lục Hành Trì. Hắn mãn nhãn hài hước thần sắc, chờ xem Lục Hành Trì sẽ tìm cái gì lấy cớ cự tuyệt. Lục Hành Trì đạm mạc mà trực tiếp hỏi, trong trà có dược? Đối. Có thể làm người uống lên lúc sau, liền phi thường nghe lời Tạ Nguyên Thanh thản nhiên đáp, đôi mắt một loan, nghe ta nói. Lục Hành Trì vẫn luôn đang xem vẻ mặt của hắn, lúc này khẽ hừ một tiếng, nâng chung trà lên, nhấp mấy khẩu. Tạ Nguyên Thanh hoàn toàn không dự đoán được Lục Hành Trì thế nhưng thật sự dám uống. Trên mặt hắn vẫn luôn treo ý cười không thấy. Lục Hành Trì thong dong mà uống cụng ly tử nước trà, một người có phải hay không đang nói dối, thực dễ dàng nhìn ra được tới, liền tính là nói dối tay giả đời cũng là giống nhau. Ngươi vẫn luôn dẫn đường ta, muốn cho ta cho rằng nàng như bây giờ, đều là dược vật tác dụng, chính là chính ngươi biểu tình cùng ngữ khí, đã sớm đã đem chính ngươi bàn đứng. Lục Hành Trì buông cái ly. Lục Hành Trì tiếp tục nói, nếu không phải dược vật nói, sẽ là cái gì đâu. Ta nghe nói có một loại vu thuật, thi vu thuật người có thể mê hoặc nhân tâm, làm đối phương nói gì nghe nấy. Giải trừ vu thuật phương pháp cũng rất đơn giản. Trong nháy mắt kia, Tạ Nguyên Thanh hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Chờ đến giây tiếp theo, hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã xa xa mà rời đi trong viện giàn trồng hoa. Hắn bị đinh ở trên tường. Nguyên bản lượng quần áo giá sắt cắt thành một cây thiết điều, cong thành hình móng ngựa, cô trụ Tạ Nguyên Thanh tứ chi cùng cổ. Đem hắn giá thành chữ to, cố định ở trên tường, khóa lên. Thiết điều cong đến độ cung hoàn mỹ, tự nhiên mà vậy, giống như trên tường trời sinh liền có như vậy một bộ khóa người trang bị giống nhau. Lục Hành Trì trong tay cũng có nửa thước dài hơn một cây, hắn đang ở chậm rãi đem kia căn chịu trường. Ngón cái thô thiết điều ở trong tay hắn giống đất dẻo cao su giống nhau, chậm rãi kéo dài, lôi ra một cái sắc bén vô cùng đầu nhọn. Lục Hành Trì đem vừa mới nửa câu lời nói tiếp tục nói xong. Giải trừ vu thuật phương pháp cũng rất đơn giản, chính là giết chết vu sư. Ta rất muốn thử một lần. Tạ Nguyên Thanh thủ hạ nhóm đã qua tới, cũng không dám phụ cận. Bởi vì Lục Hành Trì đã buông lỏng tay ra. Kia căn mũi nhọn lại chính mình nổi tại không trung, huyền ngừng ở ly Tạ Nguyên Thanh đôi mắt mấy mờ mờ địa phương. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, tới, dùng ngươi kia bộ mê hoặc nhân tâm biện pháp mê hoặc ta, nhìn xem là ngươi mau, vẫn là ta mau. Tạ Nguyên Thanh bị Lục Hành Trì năng lực khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn dự đoán được có người sẽ tìm đến Bối Noãn, nguyên tưởng rằng tới hẳn là đời trước Bối Noãn bị thương khi, vẫn luôn ở chiếu cố hắn thanh tú nam nhân, giống như kêu giang phỉ, không nghĩ tới cư nhiên là Lục Hành Trì. Là Lục Hành Trì cũng không quan hệ. Tạ Nguyên Thanh đã sớm an bài hảo không ít người tay, Lục Hành Trì mũi tên lại mau, cũng mau bất quá thương. Không nghĩ tới phải đối phó không phải một cái dùng nỏ Lục Hành Trì, mà là một cái có dị năng Lục Hành Trì. Hơn nữa là như vậy hung hãn bá đạo dị năng. Hơn nửa ngày, Tạ Nguyên Thanh mới ý bảo thủ hạ của hắn, các ngươi thối lui, nơi này không có việc gì. Sau đó xem một cái nơi xa giàn trồng hoa hạ không hề phản ứng bối noãn, hạ giọng hỏi Lục Hành Trì một vấn đề. Ngươi cũng có dị năng, ngươi là trọng sinh. Đây là một vấn đề, cũng là một cái cung khai. Thương đương gián tiếp thừa nhận chính mình cũng là trọng sinh. Lục Hành Trì lập tức minh bạch. Tạ Nguyên Thanh trọng sinh một lần, hơn nữa hẳn là ở trọng sinh khi, đạt được cái loại này mê hoặc nhân tâm năng lực. Hắn đã sống quá một lần, cho nên mới biết La Đại giấu ở vứt đi nhà cũ hầm, có thể trước tiên đi đem người tìm được, lộng tới chính mình trong nhà tới. Tạ Nguyên Thanh nhìn Lục Hành Trì, lần này không tính toán dùng bất luận cái gì dị năng. Hắn mê hoặc người năng lực là cái chậm công phu, muốn ở đối phương thả lỏng dưới tình huống, lặp lại hướng dẫn, giống như thôi miên. Hoàn toàn không có khả năng là Lục Hành Trì đối thủ. Hắn thần sắc ngưng trọng lên, Lục Hành Trì, ngươi làm ta đem nàng lưu lại. Lục Hành Trì bất động thanh sắc, giống như muốn nghe hắn muốn nói gì. Ta mặc kệ ngươi tin hay không, ta tưởng lưu lại nàng là có nguyên nhân. Tạ Nguyên Thanh nói, ta chết ở mặt thế thứ 7 năm, khi đó, toàn bộ nhân loại thế giới đã toàn diện luân hãm. Tang thi vi rút có tân biến dị, nhân loại dư lại căn cứ không mấy cái, còn một người tiếp một người mà bị công phá. Ta từ một cái bằng hữu nơi đó nghe được quá một sự kiện. Cái kia bằng hữu thân cư địa vị cao, thập phần đáng tin cậy. Hắn nói, có cái kêu Bối Noãn nữ hải, lớn lên giống thiên sứ giống nhau, năm đó lại hủy diệt rồi nhân loại duy nhất phiên bản hy vọng. Ta xem qua tư liệu, người kia chính là nàng. Tạ Nguyên Thanh thản nhiên mà nhìn thẳng chạm đất hành muộn đôi mắt. Ta lần trước gặp qua các ngươi, tha các ngươi đi rồi, cho nên lần này lại nhìn thấy nàng khi, ta cái thứ nhất ý niệm, chính là tìm cơ hội đem nàng giết. Ta 5 lần 7 lượt mà đem nàng dụ hoặc đến nhà ta tới, chính là nhìn đến nàng cái loại này thiên chân thuần khiết bộ dáng, căn bản không hạ thủ được. Sau lại ta tưởng, tính, đem nàng lưu lại, làm nàng vẫn luôn ở khống chế của ta chung, nói không chừng lần này kết quả sẽ không giống nhau. Ta là cứu chính mình, cũng là cứu đại gia. Tạ Nguyên Thanh nhìn thoáng qua nơi xa Bối Noãn, ngữ khí thành khẩn. Ngươi yên tâm, nếu đem nàng lưu lại, ta sẽ giống đối đại hoa như vậy, hảo hảo chiếu cố nàng. Lục Hành Trì nhìn chằm chằm hắn, trong lòng biết rõ ràng, hắn không có nói sai. Hai cái nam nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, nơi xa Bối Noãn giống chậm động tác giống nhau, cuối cùng đem ánh mắt ngắm nhìn tới rồi cái này phương hướng. Nàng đối với hai người bọn họ sán lạn mà cười, phất phất tay, hải. Sau đó tò mò mà méo mó đầu, đầy mặt hoang mang, hai người ở chơi cái gì đâu. Tạ Nguyên Thanh vì cái gì treo ở trên tường? Lục Hành Trì. Tạ Nguyên Thanh. Bối Noãn lại thanh tỉnh thời điểm, đã ở tiểu quý gia trong viện. Chính mình chính khom lưng ngồi ở tiểu băng ghế thượng, túi đầu, trước mặt trên giá bãi một chậu nước, trên đầu có một cổ độ ấm hợp dòng nước chính chậm rãi tươi xuống dưới. Bối Noãn hoảng sợ, Lục Hành Trì, ngươi vì cái gì tự cấp ta gội đầu? Đừng lộn xộn. Lục Hành Trì đem nàng đè lại, tưới xong gáo dư lại thủy, mới cho nàng đầu bọc một khối khăn lông, đỡ nàng ngồi dậy. Bởi vì ngươi đầu tóc biến cong, ta muốn thử xem, có thể hay không đem nó tẩy thẳng. Lục Hành Trì cẩn thận mà giúp nàng sát tóc, một bên hỏi, vì cái gì tóc cong? Có người giúp ngươi năng qua. Hắn thanh âm trước sau như một mà bình tĩnh, Bối Noãn lại như thế nào đều cảm thấy bên trong có loại nói không nên lời toan vị. Bối Noãn đầu góc có điểm hồ nháo. Hai ngày này phát sinh quá sự, tất cả đều như là nằm mơ giống nhau, lờ mờ. Ta là làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Bối Noãn hỏi. Lục Hành Trì nhàn nhạt nói, ngươi bị cái kia dưỡng miêu Tạ Nguyên Thanh dùng dị năng mê hoặc, biến choáng váng, chết sống đều phải cùng hắn lưu tại Nghiêu Trấn. Thế nhưng có loại sự tình này. Lục Hành Trì đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà cùng Bối Noãn nói một lần, chỉ đại khái nói trải qua, cũng không có nói cho nàng Tạ Nguyên Thanh cùng hắn mật đàm. Bối Noãn hoảng sợ, cẩn thận ngẫm lại, ký ức tuy rằng mơ hồ, nhưng là còn có thể nhớ tới, tựa hồ là có như vậy một vụ. Bối Noãn chạy nhanh hỏi, kia Tạ Nguyên Thanh đâu? Như vậy quan tâm hắn. Yên tâm, hắn không chết, còn hảo hảo mà ở đỉnh núi. Nay liên kỳ quái, đã xảy ra loại sự tình này, đại bột gia tiểu thỏ thỏ thiếu chút nữa bị người quải chạy, hắn cư nhiên thủ hạ khoan dung. Bối Noãn cân nhắc một chút, bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Nguyên Thanh có năng lực có thủ đoạn, Nghiêu Trấn thực yêu cầu như vậy một người. Chỉ dựa vào trong trấn kia mấy cái tộc trưởng, nơi này kiên trì không được mấy ngày. Đại khái hắn là vì đại cục suy nghĩ. Ngươi còn không có nói cho ta, là Tạ Nguyên Thanh làm người đem ngươi đầu tóc năng cong. Lục Hành Trì giúp Bối Noãn xoa một phen mềm mại lượng trạch hảo tóc, tiếp tục hỏi. Hắn giống như đối lông thỏ tân tạo hình thực khó chịu. Bối Noãn nỗ lực mà suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ ra rồi. Không phải là tiểu quý mụ mụ. Ta ngày hôm qua tẩy xong đầu, tóc ướt, nàng giúp ta biên 2 điều bánh quai trèo biện, kết quả làm về sau, tóc liền toàn cong. Lục Hành Trì xoa nàng đầu tay dừng lại, giống như có điểm xấu hổ. Vậy ngươi cái kia in nhuộm áo choàng đâu? Là Tạ Nguyên Thanh cấp. Áo choàng. Đương nhiên không phải, là tiểu quý mụ mụ đưa ta lễ vật. Đúng rồi, ta đại áo choàng đâu? Bối Noãn buồn bực. Lục Hành Trì biểu tình càng xấu hổ, hàm hàm hồ hồ, ách. Đại khái là rất ở trên đường. Ta quá một lát liền giúp ngươi tìm trở về. Tiểu quý mụ mụ lúc này từ trong phòng ra tới, đi ngang qua hai người bọn họ, cười nói, tóc còn không hảo sao. Thật đẹp a. Đang nói chuyện, viện môn khẩu tới cái đại thẩm, đối tiểu quý mụ mụ vây tay. Lý đại hoa a, nhà của chúng ta tân làm ra mặt, ngươi muốn hay không lại đây lấy điểm. Phần 50. Ha. Nàng vừa rồi nói cái gì? Lý đại hoa. Lý đại hoa. Bối Noãn hô mà đứng lên, phanh mà một tiếng đâm phiên phóng chậu nước cái giá, bắt một thân đầy đất thủy, dọa bên cạnh Lục Hành Trì nhảy dựng. Bối Noãn không rảnh lo cái này, không thể tin tưởng hỏi tiểu quý mụ mụ, nàng kêu ngươi cái gì? Tiểu quý mụ mụ ngượng ngùng mà cười, Lý đại hoa, là ta tên thật. Ta một chút đều không thích, cảm thấy không dễ nghe. Là khi còn nhỏ ông nội của ta cho ta khởi, nói tên không cần như vậy hảo, hảo nuôi sống. Bối Noãn nghĩ tới, ngày đó đứng ở bậc thang chịu tên thời điểm, tiểu quý mụ mụ liền ở hiện trường. Cho nên hệ thống rút ra Lý đại hoa, nói không chừng căn bản là không phải kia chỉ miêu, mà là trước mắt cái này đại người sống. Bối Noãn cực kỳ bi thương. Cho nên mấy ngày nay rốt cuộc đều ở hạt bận việc cái gì a? Lý đại hoa xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Bối Noãn xem một cái sở thừa không nhiều lắm đếm ngược, còn có Lý đại hoa danh tự sau, không, ba. A Di bối Noãn nói, chúng ta liền đi nhanh, ta gần nhất cho phép cái nguyện, muốn chọn vài người ra tới, thực hiện bọn họ ba cái nguyện vọng. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Nguyện vọng A. Tiểu quý mụ mụ lắc đầu, loại này thế đạo, người một nhà có thể hảo hảo ở bên nhau, còn có ăn có trụ. Ta đã không khác muốn. Bối Noãn cổ vũ nàng, ngươi liền nói ba cái đi, ta có thể làm được ta đều nỗ lực làm. Tiểu quý mụ mụ cười, vậy ngươi liền giúp ta tìm xem Hoàng Béo hôm nay lại đem trứng hạ đến nào, ta mãn viện tìm nửa ngày cũng chưa tìm. Hoàng Béo là trong nhà dưỡng gà mái. Bối Noãn ý đồ thuyết phục nàng, này quá lãng phí nguyện vọng, ngươi đổi cá biệt. Tiểu quý mẹ kiên trì, tìm trứng gà là đại sự. Kết quả Bối Noãn mãn viện tử loạn toàn. Thật đúng là bị nàng đem Hoàng Béo giấu ở góc xó xỉnh trong bụi cỏ trứng gà tìm đến. Bối Noãn đem quý giá trứng gà giao cho tiểu quý mụ mụ trong tay, chạy nhanh nhìn mắt thanh nhiệm vụ. Lý đại hoa mặt sau, thật sự biến thành, 1/3. Bối Noãn rất muốn khóc. Tiểu quý mụ mụ tuyên bố cái thứ hai nguyện vọng là sắt rau thời điểm Bối Noãn bồi nàng nói chuyện thiếm, cũng không hề khó khăn mà thực hiện. Vậy ngươi cuối cùng một cái nguyện vọng là cái gì? Ăn xong cơm chiều, Bối Noãn hỏi nàng. Tiểu quý mụ mụ nói, không khác. Ngày mai các ngươi muốn đi, nguyện vọng của ta chính là các ngươi có thể bình bình an an. Bối Noãn cái mũi lên men. Nguyện vọng này không biết nên như thế nào thực hiện, Bối Noãn cố vấn Tiểu Tam. Tiểu Tam đáp đến nhưng thật ra rất nhanh, chỉ cần ở đếm ngược kết thúc khi, các ngươi vẫn là bình bình an an, liền tính nhiệm vụ thành công. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu đội khởi hành lên đường. Bối Noãn ở trong phòng cấp tiểu quý người một nhà để lại ăn dùng, trộm mông ở chính mình trụ phòng chăn phía dưới. Lúc này đây, Bối Noãn không có nói cho Lục Hành Trì, cũng không tính toán chụp ảnh cho hắn xem. Bối Noãn không biết vì cái gì, cũng không quá muốn dùng cái này thăng thánh mẫu giá trị, chỉ nghĩ đơn thuần mà cấp tiểu quý một nhà lưu lại điểm đồ vật. Đến chân cửa khi, Tạ Nguyên Thanh thế nhưng cũng tới, trong lòng ngực còn ôm nhà hắn tiểu công chúa. Hắn cùng Lục Hành Trì ánh mắt đối thượng, hai người đều tạm dừng một giây, lại không có nói chuyện. Tạ Nguyên Thanh lấy ra một chuỗi thúy lục sắc phỉ thúy cổ tay châu. Mỗi viên mặt trên đều khắc kỳ quái văn tự. Viên viên đều là mãn sắc chính dương, lục thành một ông thủy, vừa thấy chính là cực phẩm. Hắn đem hạt châu đưa cho Bối Noãn, các ngươi là tính toán hướng tây đi sao? Phía trước mối hà chưa chắc không có trở ngại, các ngươi nếu là tưởng đường vòng đi biên cảnh bên kia nói, mang theo ta đồ vật, nói không chừng có thể có điểm tác dụng. Này xuyến cổ tay châu vừa thấy liền giá trị ít nhất mấy trăm hơn 1.000 vạn, Bối Noãn không tiếp. Tạ Nguyên Thanh cấp Bối Noãn mang ở trên cổ tay, không phải cái gì đáng giá đồ vật, loại này thời điểm. Trang sức còn không có ăn hữu dụng, chẳng qua biên cảnh bên kia có không ít người nhận thức nó, xem như cái tín vật. Sau đó đem miêu cũng đưa cho Bối Noãn, đại hoa cũng tưởng lại ôm một cái. Tiểu công chúa cũng không tưởng lại ôm một cái, đầy mặt không tình nguyện, bất quá vẫn là miễn cưỡng làm Bối Noãn ôm ôm sờ sờ, vội không ngừng mà một lần nữa toàn hồi Tạ Nguyên Thanh trong lòng ngực. Thuận buồm xuôi gió. Tạ Nguyên Thanh nói, hắn lại nhìn thoáng qua Lục Hành Trì, há miệng thở dốc. Lục Hành Trì đã trước mở miệng, lòng ta hiểu rõ. Tạ Nguyên Thanh gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Trấn môn mở ra, Bối Noãn bọn họ con bao, ở sáng sớm đám xương chung đi ra cổ xương yêu trấn. Ở đại môn một lần nữa khép lại phía trước, Bối Noãn đông nhiên nhớ tới một sự kiện, chạy nhanh quay đầu lại. Tạ Nguyên Thanh, ta đã quên nói cho ngươi, nhà ngươi tiểu công chúa không phải một hai phải ăn tiểu như mắt thịt gan ngông trưng cá muối chơi ba tầng công viên trò chơi. Nó đặc biệt thích ăn nước gấm phao khoai lang đỏ khô, dùng cỏ đuôi chó đậu nó là được, nó nhưng cao hứng. Tạ Nguyên Thanh. Bị bắt đi xuống thần đàn tiểu công chúa, miêu. Trở lại dưới chân núi, thượng xe việt dã, Lục Hành Chí nghiêng đầu xem một cái bối noãn trên cổ tay phỉ thúy hạt châu. Không bỏ được trích. Ngươi không nghĩ tích một giọt huyết đi lên. Nói không chừng còn có thể lại khai ra cái không gian tới. Hắn nói như thế nào nghe đều có điểm chua. Bối noãn chạy nhanh loát hạ cổ tay châu, hảo hảo mà thu vào trong không gian. Xe khai không bao lâu, thánh mẫu chi nguyện đếm ngược liền kết thúc. Cùng tiểu tam nói giống nhau, bởi vì bọn họ đến bây giờ đều bình bình an an, Lý Đại Hoa tên sau nhảy thành, ba, ba. Thánh mẫu giá trị lại bạo trướng, bối noãn vui dạo dực. Tiểu tam nói qua, ở cốt truyện kết thúc trước, chỉ cần thánh mẫu giá trị mãn cách, lại xuyên hồi nguyên lai giờ quốc tế, ra thai nạn xe cộ vận mệnh liền sẽ tự động sửa đổi, bối noãn liền sẽ không lại bị xe vận tải lớn đè dẹp lép. Thánh mẫu giá trị tiến độ điều hiện tại xanh mượn, thoạt nhìn giống như rất có hy vọng bộ dáng. Bối noãn còn không có xem đủ bạo trướng thánh mẫu giá trị, chịu tên vòng lăn liền lại tự động nhảy ra tới. Lần này tên rất ít, vòng lăn không chuyển hai vòng liền chậm lại. Bối noãn thấy đường đường tên hướng về phía trước lướt qua đi, giang phỉ tên hướng về phía trước lướt qua đi, chậm rãi ngừng ở đỗ nhược hai chữ thượng. Bối noãn quả thực tưởng giơ lên tay tới hoan hô. Thực hiện đỗ nhược nguyện vọng thật sự quá đơn giản. Không cần hỏi, hắn nguyện vọng khẳng định là muốn ăn các loại ăn ngon. Nhưng mà vòng lăn còn ở lấy nhỏ đến khó phát hiện biên độ, chậm rãi hướng về phía trước chuyển động, đột nhiên lạc đắt một chút, nhảy tới tiếp theo cách. Lần này là thật sự ngừng, đình đến còn rất vững chắc. Mặt trên là ba chữ, Lục Hành Trì. Bối noãn. Bối noãn quay đầu đi xem đang ở lái xe Lục Đại Bột. Hắn sẽ có cái gì nguyện vọng, bối noãn dùng đầu gối tưởng đều biết. Đây là thỏa thỏa đưa đồ ăn tới cửa. Bối noãn lại xem một cái đếm ngược. Lại là đại khái ba ngày, nhưng thật ra cũng đủ trường. Sáng sớm vì xuất phát, thức dậy rất sớm, Đỗ Nhược Giang Phỉ bọn họ mấy cái đều ở phía sau tòa ngủ bù, đường đường đơn giản hoành nằm xuống tới, ngủ đến thẳng đánh hô. Bối noãn quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lặng lẽ kéo kéo Lục Hành Trì quần áo. Làm sao vậy? Lục Hành Trì hỏi. Lục Hành Trì A bối noãn nhẹ giọng nói chuyện, tiểu tâm mà lựa chọn tìm từ, ngươi ngày hôm qua lại đã cứu ta một lần, vì biểu đạt lòng biết ơn, ta quyết định cũng thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng. Nàng còn chưa nói xong, Lục Hành Trì liền mỉm cười một chút. Cười đến thực không giống người tốt. Ngươi nên không phải là muốn cho ta hợp với thân ngươi ba lần đi. Bối noãn nhỏ giọng nói thầm. Lục Hành Trì nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hơi chút vướng mày, không nói gì. Xem vẻ mặt của hắn, bối noãn hẳn là đã đoán sai. Ngươi suy nghĩ cái gì không đứng đắn đồ vật. Bối noãn cảnh giác lên, không được để quá phận yêu cầu, bạn gái gì đó, cũng đều không được. Hảo. Không được. Lục Hành Trì từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đỗ nhược bọn họ, tay còn ở tay lái thượng, nghiêng người tới gần bối noãn bên này, cũng hạ giọng. Liên tính không đề cập tới không đứng đắn yêu cầu, giống như ngươi nói vậy, tính toán thân ngươi nói, ngươi đoán cũng không đúng lắm. Bối noãn không hiểu. Lục Hành Trì tiếp tục, trước hai cái nguyện vọng là thân ngươi, cái thứ ba nguyện vọng là lại cho ta ba cái nguyện vọng. Bối noãn chân thành mà nói, ngươi còn không bằng chạy nhanh dừng xe bổ cái rác, trong ngộng cái gì đều có. Cùng ngươi nói, thân cũng không được, ngươi tưởng ba cái bình thường điểm, tỉ như giúp ngươi giặt quần áo vứt quần áo linh tinh. Lục Hành Trì cười ra tới, ngươi như thế nào như vậy tưởng giúp ta vứt quần áo? Mỗi lần đều phải giúp ta vứt quần áo. Bối noãn ra mặt dày, ta đặc biệt sẽ vứt quần áo, khi còn nhỏ giáo phục đều là ta chính mình ướt, ngươi không nghĩ thử xem. Lục Hành Trì liếc nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói, nếu liền thân đều không được, kia này ba cái nguyện vọng ta liền từ bỏ. Bối noãn, hắn không thể không cần. Không cần nói, bối noãn còn như thế nào làm nhiệm vụ đâu. Nhiệm vụ đều làm 2/3, liền thừa hắn một người, lúc này lại từ bỏ, không gian liền bạch bạch mà không có một nửa. Thập phần đáng tiếc. Bối noan rồi dám nửa ngày, dung tiểu đến nghe không rõ thanh âm lẩm bẩm, hảo, cho ngươi thân. Cho ngươi thân còn không được sao. Lục Hành Trì không có quay đầu, nhìn phía trước lộ, con con khỏe miệng. Giữa trưa, tiểu đội ở một rừng cây bên rừng xe ăn cơm trưa thời điểm, Lục Hành Trì đã nghĩ kỹ rồi hắn cái thứ nhất nguyện vọng. Không ra bối noan sở liệu, cái thứ nhất chính là dâu tây vị. Lục Hành Trì lấy cớ lái xe mệt mỏi, phải đi vừa đi, mang theo bối noan rời đi xe Việt dã. Hai người về phía trước đi rồi một đoạn, cảm thấy đỗ nhược bọn họ nhìn không thấy, mới dừng lại tới. Bối noãn hỏi hắn, dâu tây vị. Một bên ở trong không gian nơi nơi tìm dâu tây vị đường. Lục Hành Trì duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu nhìn nàng, ánh mắt giống như đang xem đã tới tay con mồi. Thợ săn đối con mồi tương đối lớn độ, không nhất định một hai phải dâu tây vị. Khẩu vị tùy tiện ngươi chọn lựa, ta đều có thể. Đây chính là ngươi nói. Bối noãn bất động thanh sắc mà phiên phiên không gian, tìm được một hộp đường, trực tiếp ở trong không gian xé xuống bao bì, lấy ra một cái. Bối noãn giơ lên tay, một viên thoạt nhìn dung mạo bình thường đường thác ở nàng lòng bàn tay. Ngươi lại đây, gần một chút. Bối Noãn có điểm mặt đỏ. Lục Hành Trì nhìn chăm chú nàng, thanh âm có điểm ách, hảo. Hắn thấp hèn tới, thật sự rất gần, môi mỏng cơ hồ mau dán tới rồi nàng. Bối Noãn nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, đem đường dứt khoát kiên quyết mà đưa vào trong miệng, hỏa tốc hôn lấy Lục Hành Trì. Chương 40. Bối Noãn thật sâu mà hối hận. Toan đến làm người hỏng mất hương vị giống tiếng sấm giống nhau, tia chớp nhanh chóng theo đầu lưỡi xông thẳng thượng não. Bối Noãn mặt một trận vặn mèo. Đây là được xưng trên thế giới nhất toan đường, quả nhiên danh bất hư truyền. Bối Noãn cho rằng chính mình như vậy chua cay không kỵ trọng khẩu người, nhất định có thể đỉnh đến trụ, không nghĩ tới thật sự toan đến khóc. Vốn là bởi vì hai người một thân lên liền có điểm mất khống chế, bối Noãn không nghĩ không khí lại trở nên như vậy ái muội, hơn nữa cũng là đột nhiên nghịch ngợm, linh cơ vừa động, muốn trò đùa dai một chút. Kết quả chiêu này đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Thật là não chịu mới nghĩ ra ăn cái này. Này mẹ nó là nhân loại có thể chịu đựng toan sao. Đầu lưỡi lại đây đụng tới đường trong nháy mắt, Lục Hành Trì đốn một cái trước mắt, xinh đẹp ánh mắt nhíu lại, sau đó một phen cô trụ bối Noãn. Bối Noãn dây rủa suy nghĩ đem đường phun rớt, Lục Hành Trì lại đằng ra một bàn tay, cường ngạnh mà đè lại nàng cái gáy, chặt chẽ phong bế nàng miệng, không cho nàng vừa lòng đẹp ý. Hai người gắt gao ôm nhau, toan đến chết đi sống lại. Ban đầu nhất điên cuồng một trận cuối cùng đi qua, lại đáng sợ hương vị cũng sẽ chậm rãi thích ứng, Lục Hành Trì động tác mới dần dần ôn tồn triền miên lên. Chờ đến hai người rốt cuộc tách ra khi, Lục Hành Trì nhìn giống như còn rất vui ở trong đó. Hắn vui vẻ thoải mái mà nói, bối Noãn, ta thích ngươi tân chủ ý, kích thế. Bối Noãn toan đến nước mắt lưng tròng, anh. Hai người khi trở về, phát hiện hôm nay là đường đường xuống bếp, đã làm phân phao ớt con mực. Lục Hành Trì tâm tình kỳ hảo, cuốn lên áo sơ mi tay áo, hỏi bối Noãn muốn một cân đại tôm. Bối Noãn phòng trừng, đại bột đây là gần nhất khắc khổ đọc sách, việc học có thành tựu, lại tính toán xuống bếp. Hắn dùng phẫu thuật nghiêm túc thái độ, đem đại tôm từng con cẩn thận mà đi sợi dâu, chọn rất sát tuyến, cắt khai sống lưng, lại nổi lên cái chảo dầu. Phần 51. Lần này du phóng đến không tính tà hồ, hơn nữa nhớ rõ đảo du trước cọ qua thủy. Đại tôm ở trong chảo dầu dần dần tuôn ra mùi hương, biến thành xinh đẹp màu cam hồng. Lục Hành Trì vững vàng mà bỏ thêm điểm đường muối cùng sinh chịu, giải điểm hành, lượng đều khống chế được thực không tồi. Hắn khởi nồi khi, tất cả mọi người vây lại đây tham quan. Giống như các gia trưởng tham gia tiểu bằng hữu lễ tốt nghiệp. Tôm hấp dầu tuy rằng đơn giản, thắng ở đại tôm mới mẻ, hơn nữa Lục Hành Trì xử lý tôm thực cẩn thận, một chút xa tuyến đều không lưu. Cơm còn không có thịnh, một mâm tôm nháy mắt cướp sạch. Lục Hành Trì chính mình không như thế nào ăn, vẫn luôn nhìn bối Noãn. Bối Noãn trong miệng ngậm, vì phòng bị Đỗ Nhược đoạt đến quá nhanh, tay năm tay 10, một tay còn xách theo một con. Lục Hành Trì thập phần vừa lòng. Ăn xong cơm trưa, xe lại đi phía trước khai chính là muối hà. Tạ Nguyên Thanh nói được không sai, cái này mùa, đúng là thượng du tiến vào mùa mưa, muối nước sông bắt đầu đại trướng thời điểm, năm nay không ai thống trị, nước sông mặn quá hai bờ sông, tiêm thượng đồng ruộng. Muối hà giống lúc trước giang thành ngoại đại giang giống nhau, mặt trên đã sớm không có kiểu. Vị rút tự đông hướng tây lan tràn, hà tây người đều ở phong tiểu đổ lộ, thật sự đổ không được khi, tặc tiểu liền biến thành thường quy thao tác. Hiện tại lại cùng lúc trước quá giang khi không quá giống nhau, khi đó giang thượng còn có hát thuyền. Hiện tại Lục Hành Trì giá xe Việt dã, dọc theo muối hà một đường khai, liền một cái thuyền ảnh cũng chưa thấy. Bối Noãn thầm hạ quyết tâm, lần sau tìm được cơ hội, nhất định phải thu một con thuyền đến trong không gian, cho dù là thuyền cao su đâu, dù sao chỉ cần có thể trang 5 người là được. Muối hà là tự tây hướng chảy về hướng đông, trước mắt vắt ngang bộ phận là nó quải một cái V tự hình đại cong. Cho nên còn có cái tạm thời không cần qua sông biện pháp, chính là dọc theo bờ sông hướng nam, đi theo nó quải cái này cong. Chính là nói vậy, giống như Tạ Nguyên Thanh theo như lời, liền sẽ yêu cầu đi theo muối hà hướng đi, lướt qua biên cảnh. Trong sách tiểu đội đi chính là con đường này. Không ra dự kiến, Lục Hành Trì cùng đại gia thương lượng một chút, cũng tính toán như vậy đi. Bối Noãn vui mừng khôn xiết, cho nên chúng ta muốn xuất ngoại bơi. Đỗ Nhược bình tĩnh phân tích, này quốc trở ra không có gì ý nghĩa. Không người sống, nơi nơi đều là tang thi, ta phỏng chừng biên giới bên kia tang thi cùng bên này tang thi không sai biệt lắm đi. Sẽ không có loại ngôn ngữ sai biệt đi. Nói đều là hô hô hô, cu cu cu, ngao ngao ngao. Bối Noãn nhìn thánh mẫu chi nguyện nhiệm vụ đến ngược, tìm cái không người khác cơ hội trộm thúc giục Lục Hành Trì, ngươi mặt khác hai cái nguyện vọng rốt cuộc là cái gì? Lục Hành Trì liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi gấp cái gì? Cứ như vậy cấp, chẳng lẽ còn có thời gian hạn chế sao? Sợ tới mức bối Noãn trái tim đều đình ngảy. Hắn xem người quá cường, bối Noãn tận khả năng mà làm biểu tình an ổn, đương nhiên là có. Ta cho chính mình quy định 3 ngày thời gian, quá thời hạn chính là muốn trở thành phế thải. Ngươi cũng không nghĩ trở thành phế thải đi. Lục Hành Trì cười cười, hảo. Trong vòng 3 ngày nói cho ngươi. Xe Việt dã dọc theo Hà chạy đến trời tối, mới chạy đến một cái biên cảnh trấn nhỏ. Trấn nhỏ đối diện chính là N quốc, cũng là cái tiểu thành. Hai bên cư dân vốn dĩ liền thường xuyên qua lại, không ít người đều là hai nước chạy vội làm buôn bán, bến cảng phụ cận còn rất náo nhiệt phồn hoa. Phồn hoa không phải chuyện tốt, hiện tại nơi nơi đều là tang thi, không có người sống. Lục Hành Trì xe trực tiếp liền khai đi qua. Đỗ Nhược nói đúng, biên cảnh bên kia cùng bên này căn bản là không có bất đồng. Phong cảnh không sai biệt lắm, phong ốc phong cách tương tự, các tang thi nhìn cũng rất giống. Lục Hành Trì dọc theo Hà lại khai một đoạn, chờ thiên đều hắt thấu, mới dừng xe dựng trại đóng quân. Cắm trại địa phương là ở mối bờ sông một mảnh ẩn nấp rừng cây bên. Cuối mùa xuân ban đêm ấm áp thoải mái, Bối Noãn không ở tại trong xe, đem xe Việt ra thu, cùng Lục Hành Trì bọn họ giống nhau, cũng ngay tại chỗ đắp một cái đơn người lều trại. Hai ngày này ở Nghiêu Trấn, đều ở thoải mái trên giường ngủ, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nằm ở nệm bơm hơi thượng như thế nào đều ngủ không được. Bối Noãn dứt khoát sung phong nhận việc giá trị vòng thứ nhất ca đêm. Trước kia trực đêm ban đều là bọn họ mấy cái công tác, Bối Noãn chỉ cần ngủ là được. Ấn Đỗ Nhược cách nói, chính là ngươi trực đêm ban không ngủ được, chúng ta không yên tâm, còn phải không ngủ được nhìn ngươi, quá phiền toái. Đêm nay nàng yêu cầu thật sự khẩn thiết, phủ cận cũng hoang tàn vắng vẻ, liền tang thi bóng dáng đều không có, Lục Hành Trì thế nhưng đáp ứng rồi. Bọn họ đều ngủ, trong rừng cây chỉ có tiểu sâu tiếng kêu. Bối Noãn ngồi trong chốc lát, liền đi đến bờ sông thông khí. Nơi này mặt sông tuy giang khoan, nước sông lại không quá cấp, nước gợn dưới ánh trăng tế tế mật mật mà nhộn nhạo một chút ngân quang. Bối Noãn bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa trên mặt sông giống như có một con thuyền thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ ly ngạn không tính xa, là trống không, mặt trên không có người. Thuyền hình như là bị nước sông từ thượng du lao xuống tới, đang bị vây ở con sông quẹo vào địa phương, theo xoáy nước chậm rãi đảo quanh. Bối Noãn bay nhanh mà chạy về doanh địa, vọt tới Lục Hành Trì lều trại trước, thứ lạp một tiếng kéo ra hắn lều trại khóa kéo. Hắn an tĩnh mà nằm ở nơi đó, chăn đắp ở trên người. Lều trại lên mạng xa cửa sổ nhỏ không quan, một chút ánh trăng thấu tiến vào, chiếu vào hắn trên mặt, cấp thẳng thắn mũi lưu lại bóng ma, thật dài lông mi phúc ở hốc mắt, ngủ thật sự thủ. Bối Noãn nghĩ thầm, hắn cũng ngủ đến quá chín. Vạn nhất trực ban Bối Noãn bị tang thi kéo đi rồi, có tang thi bỏ tiến hắn lều trại hắn cũng không biết. Sao có thể? Tuyệt đối là trang. Bối Noãn hỏa tốc lui về phía sau. Nàng vừa động, vừa mới còn nhắm hai mắt Lục Hành Trì đã xoay người dựng lên, tùy tay vùng, liền đem nàng đè ở phía dưới. Bối Noãn phát hiện, trên người hắn áo sơ mi quần dài đầy đủ hết, căn bản là liền quần áo cũng chưa thoát. Hắn đối nàng trực đêm ban chuyện này, rốt cuộc là có bao nhiêu không yên tâm. Lục Hành Trì trên cao nhìn xuống mà ấn Bối Noãn, giống như con báo đẻ lại linh dương, đôi mắt đều là bắt được đến con mồi đắc ý. Hắn nghiêng đầu bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm nàng, lá gan càng lúc càng lớn, hơn phân nửa đêm, trộm lưu tiến một người nam nhân lều trại, muốn làm gì? Bối Noãn thuần khiết vô tội mà đáp, đương nhiên là có việc tìm ngươi. Lục Hành Trì nhìn nhìn nàng, liếm từng cái môi, vừa lúc ta cũng có việc tìm ngươi. Ta suy nghĩ, ta cái thứ hai nguyện vọng. Mắt thấy hắn ý nghĩ liền phải chạy thiên. Bối Noãn chạy nhanh đánh gây hắn, ngươi có thể hay không quá trong chốc lát lại nói ngươi cái thứ hai nguyện vọng. Ngươi lại cọ sát nói, thuyền đã có thể không có. Thuyền. Lục Hành Trì có hứng thú, đứng dậy buông ra Bối Noãn. Hai người tới rồi bờ sông, kia con thuyền nhỏ quả nhiên sắp thành công mà thoát khỏi xoáy nước dây dưa. Có dây thường sao? Muốn trường một chút, rắn chắc một chút. Lục Hành Trì hỏi Bối Noãn. Bối Noãn tìm ra dây thường cho hắn, Lục Hành Trì lại muốn một cây trường đinh. Trường đinh vừa đến trong tay hắn, cái đinh phần đuôi giống đuôi mèo giống nhau, tự động mềm mại mà một quyển, cuốn ra một cái tròn tròn vòng nhỏ. Lục Hành Trì đem dây thừng hệ ở vòng nhỏ thượng, bàn tay mở ra, kia cái trường đinh bỗng nhiên rút khởi đến không trung, hướng về thuyền nhỏ tật bắn xuyên qua. Cái đinh mang theo trường thẳng, chặt chẽ mà đinh tiến đầu thuyền, dây thừng cái đuôi còn lưu tại Lục Hành Trì trên tay. Trên tay hắn dùng sức, đem thuyền nhỏ chậm rãi kéo lại đây. Bối Noãn vui mừng khôn xiết, lôi kéo dây thừng, giúp Lục Hành Trì cùng nhau đem thuyền kéo dài tới trên bờ. Về sau tái ngộ đến Hà, liền có thuyền dùng. Hai người vòng quanh thuyền nghiên cứu một vòng. Đây là một con thuyền tạo hình cổ xưa, rất có dân tộc đặc sắc, đầu gỗ thuyền nhỏ, lại tế lại trường, giống chỉ trường quả đậu giống nhau, hai đầu đều cao cao mà kiểu. Tuy rằng không lớn, ngồi 5 người hẳn là không thành vấn đề. Đang ở vội vàng xem thuyền, phía sau đống nhiên chuyển đến lốp xe nghiền quá trên mặt đất lá cây tiếng vang. Bối Noãn quay đầu lại, thấy một chiếc mini bật xuyên qua rừng cây, ở cách đó không xa ngừng lại. Vài cá nhân mở cửa xe nhảy xuống xe, hướng bên này lại đây, trong miệng còn thét to cái gì. Bối Noãn chột dạ mà ngắm mắt thuyền nhỏ, không phải là trộm thuyền bị chủ nhân phát hiện đi. Nay thuyền ở trên sông loạn phiêu, chẳng lẽ là có chủ. Chờ bọn họ đến gần, Bối Noãn mới thấy rõ, mấy người này mỗi người trong tay thế nhưng đều cầm thương. Bọn họ lại thét to một câu, lần này Bối Noãn nghe hiểu, hắn nói chính là, giơ lên tay. Rõ ràng qua biên giới, cư nhiên liền ngôn ngữ cũng chưa biến. Bối Noãn nghĩ tới. Trong sách nói qua, N quốc biên cảnh này khối địa phương thực đặc thù, lịch sử phức tạp, rất nhiều người nguyên bản liền không phải N người trong nước. Hiện tại lại vẫn luôn cùng đối diện làm buôn bán, biên giới hai bên lui tới chặt chẽ, liền trong trường học giáo đều không phải N quốc ngữ. Bối Noãn ngoan ngoãn mà giơ lên tay. Đối phương là người không phải tăng thi, Lục Hành Trì cũng không có động thủ, đi theo giơ lên tay tới. Mấy người kia đi tới, từ trên xuống dưới, giống đánh giá tiệm cơm bánh bao giống nhau đánh giá một lần Lục Hành Trì cùng Bối Noãn, giống như đối hai người bọn họ ra mỏng nhân đại bán tương thực vừa lòng. Các ngươi không cần sợ, chúng ta là người tốt. Một người chậm lại khẩu khí nói. Phàm là công bố chính mình là người tốt hơn phân nửa đều không phải người tốt, thật là người tốt nói, giơ thương làm gì đâu. Lục Hành Trì cùng Bối Noãn cũng chưa tiếp lời. Chúng ta có thể đem các ngươi đưa tới một cái an toàn địa phương. Nguyên lai vị này cùng Lục Hành Trì giống nhau, cũng là khai chuyển phát nhanh công ty. Lúc này hắn nhưng thật ra thật buông thương. Hắn bày ra một cái lang bà ngoại thức tươi cười, chúng ta nơi đó không có tang thi, có ăn có uống, vây quanh ở giữa hồ, tang thi đều quá không tới. Hắn nhắc tới hồ, Bối Noãn liền biết bọn họ là người nào. Trong sách tiểu đội ở N quốc quá cảnh thời điểm, cũng đi qua nơi đó, là cái căn cứ, kiến ở trong hồ lớn gian một cái trên đảo. Này nhóm người cũng không xem như người tốt, bọn họ là muốn bắt người đi trên đảo đường lao công, chảo một người thượng đảo, bọn họ là có thể thu một phần tiền. Bên người Lục Hành Trì đột nhiên mở miệng hỏi, không có tăng thi, còn có ăn. Thật sự, ngữ khí bán tín bán nghi, còn mang theo điểm che giấu không được kinh hỉ. Bối Noãn, hắn đột nhiên bắt đầu trang bánh bao, trang đến thật đúng là giống, một chút đều nghe không hiểu hắn giữa trưa mới vừa ăn qua phao ớt con mực cùng tôm hấp dầu. Không sai, đặc biệt an toàn. Còn cái gì đều có, theo chúng ta đi đi. Lang bà ngoại cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta còn có mấy người, liền ở bên kia lều trại. Lục Hành Trì còn chưa quên bán đồng đội. Lang bà ngoại ánh mắt sáng lên, kia càng tốt, đều cùng đi. Bối Noãn nghĩ thầm, Lục Đại Bột lại không nốc, khẳng định biết bọn họ không phải người tốt, không biết chịu cái gì phòng, một hai phải đi theo bọn họ đi. Hắn nói muốn đi, Bối Noãn liền ngoan ngoãn mà đi theo hắn. Bối Noãn hiện tại đã thấy ra, giống như trong chuyện gốc tiểu đội đi qua địa phương, tất cả đều đáy chỗ sai dương kém mà đi một lần, đến bây giờ mới thôi, một cái cũng chưa lẩu. Đi liền đi, dù sao có Lục Hành Trì ở, Bối Noãn không đáng thao kia phân tâm. Bối Noãn trong lòng nhớ thương chính là một khác sự kiện. Thật vất vả mới bắt được thuyền nhỏ A. Như vậy chân quý thuyền nhỏ A. Còn đặt ở chỗ đó, chưa kịp thu. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, hiện tại thu, thật sự quá chói mắt. Nàng vẫn luôn không hề răng. Lục Hành Trì cúi đầu nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ. Nương ánh trăng, liền thấy nàng ánh mắt dính ở kia con mới vừa bắt được thuyền nhỏ thượng, lưu luyến. Lục Hành Trì nhịn không được cong cong khỏe miệng. Lang bà ngoại thúc giục Lục Hành Trì, đi thôi. Chúng ta đi gọi bọn hắn. Lục Hành Trì một tiếng, liếc liếc mắt một cái cách đó không xa lang bà ngoại bọn họ minibus. Cửa xe đột nhiên phanh mà một thanh âm vang lên. Thanh âm ở đêm lặng phá lệ rõ ràng, tất cả mọi người hoảng sợ. Thứ gì vang? Có người hỏi. Hình như là, chúng ta xe, có người hoảng sợ mà chỉ vào tiểu minibus, biểu tình giống thấy quỷ. Mỗi người đều thấy, minibus cửa xe giống như bị một con vô hình tay bắt lấy giống nhau, đang ở một chút mà chậm rãi hoặc hai. Sau đó lại là phanh mà một tiếng, cửa xe hung ác mà đóng lại, giống như có người đang ở phát giận. Sau đó lại một chút, quỷ dị mà an tĩnh mà chậm rãi hoặc hai. Ban đêm đen như mực bờ sông, tự động khai quan đóng khai cửa xe. Thấy thế nào đều giống quỷ phiến mở đầu. Lang bà ngoại nỗ lực khống chế được biểu tình, chỉ huy một cái tiểu người gầy, người qua đi nhìn xem. Tiểu người gầy tâm bất cam tình bất nguyện, nắm chặt thương hướng bên kia dịch. Lục Hành Trì nháo quỷ không đương, quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, phóng thuyền kia khối mặt cỏ trống không. Bối Noãn thừa dịp hắn nháo quỷ này một lát công phu, đại gia lực chú ý tất cả đều ở mini bật thượng khi, đã đem thuyền nhỏ thu. Phần 52. Nàng kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là cảm thấy mỹ mãn. Không. Không có người. Tiểu người gầy cha xét một lần xe chung quanh, quay đầu lại đối bên này kêu gọi. Không ai so có người còn dọa người. Bối Noãn thu thuyền, tâm tình nhảy nhót vô cùng, đáng tiếc vô pháp biểu đạt, liền quyết định cấp Lục Đại Bột hỏa thượng thêm điểm xài. Ngươi, các ngươi thấy không có. Bối Noãn đột nhiên mở miệng, thanh âm đều ở run run. Này, nơi này nguyên lai có con thuyền đi. Lục Hành Trì. Lang bà ngoại nhìn nguyên bản phóng thuyền nhỏ đất trống liếc mắt một cái, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Có người nơm nớp lo sợ mà nói, giống như vừa rồi là có con thuyền đi. Ta cũng cảm thấy có. Là vài thập niên trước dùng cái loại này lao đầu gỗ thuyền đi. Thuyền đâu? Một mảnh lặng im. Bối Noãn lửa cháy đổ thêm dầu, run run rẩy rẩy mà nói, không phải là kia con thuyền thượng có thứ gì đi. Ta vừa rồi thấy thuyền có nửa thanh vẫn là nhỏ nước. Bối Noãn dừng một chút, dùng càng khủng hoảng ngữ khi nói, ngừng ở bờ biển không thuyền, vì cái gì còn sẽ vẫn luôn tích thủy. Bối Noãn hù dọa người chính hù dọa đến vui vẻ, đồng nhiên bị người lôi kéo, một đầu tài tiến một cái ấm áp hữu lực trong ngực. Lục Hành Trì ôn nhu thanh âm từ trong lồng ngực truyền đến, đừng sợ. Có ta ở đây đâu. Bối Noãn. Người này nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Lang bà ngoại đến gần hai bước, túi người xem xét một chút vừa mới thuyền nhỏ đỉnh qua địa phương. Mà mắc mưu nhiên có thủy, thủy còn không ít, so bên cạnh ướt đến nhiều. Lang bà ngoại không nói chuyện, hắn không nói chuyện, lại tương đương là nói. Tất cả mọi người kinh hoàng lên. Có người mở miệng, ta nghe nói có một loại thủy quỷ. Quỷ cái quỷ gì? Lang bà ngoại thô lỗ mà đánh gây hắn, thiếu cho ta nói hiệu nói vượng, chúng ta qua đi gọi người, chạy nhanh lên xe chạy nhanh đi. Lục Hành Trì nhướng mày, buông ra Bối Noãn, mang theo bọn họ đi đến Đỗ Nhược bọn họ ngủ lều trại bên này. Vừa rồi vài tiếng vang, đã đem Đỗ Nhược bọn họ đánh thức, Đỗ Nhược còn buồn ngủ mà từ lều trại nhô đầu ra, Giang Phỉ đã mặc tốt quần áo ra tới. Lục Hành Trì qua đi thấp giọng theo chân bọn họ công đạo vài câu, đại gia đem còn ở ngủ ngon lành đường đường đánh thức, bắt đầu cùng nhau thu lều trại. Bối Noãn chia lương theo lợi tức đồng biên hướng trong không gian thu đồ vật, cuối cùng chỉ ở bên ngoài để lại hai đỉnh không lều trại. Trang ở trong bao ý tứ một chút, dù sao đen như mực, đám kia người cũng thấy không rõ. Mấy người kia cũng căn bản không quá chú ý bọn họ, lực chú ý còn ở nháo quỷ sự thượng. Nơi này có phải hay không có cái gì? Không sạch sẽ đổ vật ta. Có người ở thấp giọng nói thầm. Bối Noãn nghĩ thầm, nào có không sạch sẽ đổ vật. Chúng ta lục đại bột nhưng sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, mỗi ngày đều tắm rửa. Bọn họ trong lòng đều ở chỗ dạ, không dám lại ở bờ sông nhiều lưu lại. Thúc giục chạm đất hành muộn bọn họ mấy cái lên xe. Mỹ Nỉ bật trực tiếp dọc theo lộ hướng Nam Khai, vô dụng bao lâu, liền tới đến một mảnh đại bên hồ. Mặt hồ rộng đến không bờ bến, nơi xa hồ ở giữa, giống như có một tòa đảo, đảo không nhỏ, mặt trên lờ mờ, tựa hồ có sơn, còn có tảng lớn kiến trúc. Tiểu Bánh Mì quen cửa quen nẻo mà tìm được bên hồ một cái bến tàu, mấy người kia xách theo thương, áp bối Noãn bọn họ xuống xe. Bến tàu thượng dừng lại một con thuyền cano. Là xinh đẹp hình giọt nước màu trắng cano. Thuyền thân sơn một vòng bạc lam, ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Phòng trưng có thể ngồi xong vài người, xa hoa đến muốn mệnh, đem vừa mới kia con tiểu đầu gỗ thuyền so đến suốt lạc hậu một cái thời đại. Bối Noãn đôi mắt lập tức thẳng. Cano ai? Đại gia thượng cano, nhiều người như vậy, có điểm tễ, bất quá vẫn là ngồi đến khai. Cano thực tân, mổ tờ mạnh mẽ cấp lực, giống như một đầu mánh thú, ở bình tĩnh trên mặt hồ chạy như bay, đảo mắt liền đến trung gian đảo. Rời thuyền khi... Bối Noãn lặng lẽ lôi kéo Lục Hành Trì góc áo. Nàng chớp đôi mắt, biểu tình khẩn thiết. Lục Hành Trì cúi đầu thấy, ánh mắt của nàng rõ ràng viết, Lục Hành Trì, cano ai? Như vậy đại một con thuyền thật xinh đẹp cano ai? Lục Hành Trì dùng ánh mắt hồi phục, muốn. Bối Noãn ánh mắt, tưởng. Rất muốn. Phi thường tưởng. Lục Hành Trì ánh mắt, chẳng lẽ lại đến một lần sao? Chính là kia chiêu vừa mới đã chơi qua một lần. Bối Noãn ánh mắt, lại đến một lần bá, không quan hệ. Dù sao bọn họ như vậy ngốc. Lục Hành Trì mỉm cười một chút. Lục Hành Trì ánh mắt, hảo. Bối Noãn ánh mắt, ta chuẩn bị tốt lạc. Đến đây đi. Cách đó không xa, bến tàu sạn đạo cuối trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái động tĩnh, thanh âm thong thả mà quỷ dị. Ca. Ca. Ca. Ca. Giống như có thứ gì đang ở chậm rãi đứt gãy, lại như là có không biết tên quái vật giấu ở âm u góc, đang ở chậm rãi nghiến răng. Ca. Ca. Ca. Ca. Thanh âm còn ở tiếp tục. Bến tàu thượng này nhóm người đều luống cuống. Xe khai xa như vậy, kia không biết là thứ gì đổ vật thế nhưng còn ở. Tiểu người gầy lá gan nhỏ nhất, nói chuyện đã mang theo khóc gầm. Ca à, hôm nay buổi tối là làm sao vậy? Có phải hay không quỷ a? Lang bà ngoại chính mình cũng chột dạ, giống hắn thanh âm cũng chưa như vậy đúng lý hợp tình, nói bậy gì đó đâu. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Một đám người nắm thương. Lo lắng để phòng mà hướng trên bờ đi. Ai cũng chưa chú ý tới, phía sau bến tàu bên, như vậy xinh đẹp, như vậy cấp lực, như vậy xa hoa một con thuyền cano đã biến mất không thấy. Chương 41. Lang bà ngoại cố gắng chấn định, đôi tay nắm thương, mang theo thủ hạ vài người, tiểu tâm mà từng bước một đi qua bến tàu, lên bờ. Bọn họ rốt cuộc biết rõ ràng là thứ gì ở phát ra quái thanh. nguyên bản đứng ở bến tàu bên một cây kim loại đèn trụ, như là bị cái gì lực lượng thật mạnh áp bách quá giống nhau, từ đứng thẳng biến thành hoành bò tư thế, vắt ngang ở trên đường. Lại còn có ở tiếp tục chậm rãi đi xuống bò. Ca, ca, ca, ca. Nay ca ca thanh, chính là đèn trụ chậm rãi từ cái bệ thượng đứt gây chốc động tĩnh. Hơn phân nửa đêm, nơi nơi cũng chưa người, không lý do hảo hảo đèn trụ sẽ đột nhiên chính mình đi xuống bò. Tiểu người gầy bắt lấy nhà hắn lão đại, hoang mang rối loạn, ca. Chúng ta chạy mau đi. Lang bà ngoại dù sao cũng là lão đại, bình tĩnh mà nói, đừng sợ, chậm một chút đi, cẩn thận một chút, nói không chừng nó chính là muốn cho chúng ta nhanh lên đi phía trước chạy. Nó là ai? Ai là nó? Hắn như vậy vừa nói, cảm giác càng dọa người, một đám người đều ở run run. Lang bà ngoại bọn họ tất cả đều dơ thương, mang theo bối noãn bọn họ, một chút đi phía trước cẩn thận mà dịch. Tiểu người gầy thanh âm đánh run, ta cảm thấy khẳng định là bờ sông cái kia đồ vật còn ở đi theo chúng ta. Bối noãn ở trong lòng yên lặng mà cho hắn điểm cai tán. Đáp đúng, hắn cũng không phải là đang ở đi theo các ngươi. Như vậy đại một cái, ăn mặc sơ mi trắng, lớn lên còn rất xoái, các ngươi đều nhìn không thấy sao. Giang Phỉ vừa thấy đèn trụ cong thành như vậy, liền biết là ai ở pha dối, cười một chút, cũng không nói chuyện. Đỗ Nhược thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ hỏi Lục Hành Chỉ, ngươi không có việc gì hù dọa bọn họ làm gì. Hào chơi. Lục Đại Bột liền lông mày đều bất động một chút. Trả lời đến lại rất ấu trĩ. Thượng bến tàu, bối noãn mới phát hiện, cái này đảo thật sự tương đương mà đại. Trên đảo không ngừng có vừa mới ở trên bờ nhìn đến tảng lớn phong ốc, mặt sau còn có một tảng lớn sơn, trên núi giống như tất cả đều là thụ. Hồ nước có thể so với sông đảo bảo vệ thành, là một đảo thiên nhiên cái chắn, chẳng sẽ không bơi lội tăng thi, trên đảo càng là bảo hiểm khởi kiến, lại vây quanh đảo tu một vòng tường vây. Tường vây thoạt nhìn nguyên bản là đồ gỗ, hiện tại không ít địa phương đều bay rớt. Đổi thành càng rắn chắc cục đá tường, giống như còn không hoàn toàn xây xong. Lang bà ngoại đám kia người bị Lục Hành Chỉ sợ tới mức không nhẹ, tiểu tâm cẩn thận mà dịch nửa ngày, rốt cuộc dịch tới rồi bảo vệ nghiêm mật cổng lớn. Đại môn nhắm chặt. Lang bà ngoại gõ vài cái, trên cửa khai một phiến cửa sổ nhỏ. Bên trong thủ vệ người từ nhỏ cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mới mở cửa. Thủ vệ vài người giống như đều cùng lang bà ngoại rất quen thuộc, thấy lang bà ngoại mang theo Lục Hành Chỉ bọn họ, đều ở trêu ghẹo, lại nhặt mấy cái a. Gần nhất sinh ý cũng không tệ lắm sao. Lang bà ngoại hàm hồ mà ứng phó hai câu, không muốn nhiều lời. Chờ đại gia tất cả đều theo thường lệ nghiệm quá có thương tích không thương, lang bà ngoại liền mang theo Lục Hành Chỉ bọn họ hướng trong đi. Hiện tại là nửa đêm, trên đảo thế nhưng còn thực náo nhiệt. Nơi nơi đều là thấp bé nhà trệt, tùm một gian lại một gian, đa số đều là dùng bùn hôi, cục đá cùng thảo cái, không hề quy hoạch, lung tung mà bài. Nhà trệt nhỏ chi gian là hẹp hòi đường phố, có không ít người còn ở trên đường phố. Có người ở bãi hàng vỉa hè bán đồ vật, có người top 5 top 3 mà tụ tập, thoạt nhìn hình như là cái chợ đêm. Chợ đêm thượng bán đồ vật cũng hoa hòe loẹ loẹt. Rất nhiều là không biết từ nào vơ vét tới các loại cũ nát vật dụng hàng ngày, còn có chút nhìn không ra hình dạng kỳ quái thức ăn. Hàng vỉa hè thượng, chiếu sáng đa số dùng chính là tùng du cây đuốc. Còn có loại giản dị năng lượng mặt trời đèn, sâu kín mà thả ra một chút quang, chiếu sáng lên phá bố thượng bãi đồ vật. Lang bà ngoại mang theo vài người xuyên qua náo nhiệt chợ đêm. Tiếp tục hướng đảo đi. Lại bên trong chính là sơn, lộ gập ghềnh lên, phía trước có cái thật lớn hang động cửa động. Hang động hẳn là nơi này cuối cùng một đạo phong tuyến, cửa động nửa đoạn dưới trang cửa sắt, còn có người thủ. Xem ra vạn nhất có tang thi đột phá hồ nước cùng tường cao lưỡng đạo phong tỏa, còn có thể trốn vào trong nham động. Trong động giống như rất sâu, địa hình phức tạp, cũng điểm cây đuốc, vách đá thượng rất nhiều địa phương đều có dịu đục dấu vết, này động hình như là nhân công mở ra tới. Trong nham động ở không ít người. Lớn lớn bé bé huyệt động cùng trong thông đạo, đều có người ở bọc thẳng ngủ. Lang bà ngoại giống như về đến nhà giống nhau, trên mặt đất hình cực kỳ phức tạp trong động quải tới quải đi, rốt cuộc tới rồi mục đích của hắn mà. Là một khối tương đối trống trải địa phương, bên trong có mấy người đang ở vây quanh một cái bàn la lên hét xuống mà đánh bài. Lão hổ, xem ta lại cho ngươi dẫn người lại đây. Lang bà ngoại qua đi vô vô một người nam nhân bối. Cái kia kêu lão hổ nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn câu lụ eo, thuật nhìn thực gầy. Sắc mặt hôi bại đến như là sinh cái gì bệnh nặng. Hắn ném xuống trong tay bài lại đây, dùng hôi đục vô thần đôi mắt trên dưới đánh giá một lần Lục Hành Chỉ bọn họ mấy cái. Mới tới. Trước nói hảo, ở chúng ta cái này địa phương, an toàn khẳng định là có thể bảo đảm, bất quá các ngươi muốn lưu tại nơi này, cần thiết muốn làm việc mới có thể có ăn. Hắn đại khái nói một chút, bối noan chân trong chân ngoài mà nghe. Trong sách đã sớm viết thật sự rõ ràng, tưởng lưu tại cái này trên đảo, phải đương lao công. Trên đảo này nguyên bản đóng quân một cổ địa phương lực lượng vũ trang, sau lại bởi vì địa phương tranh chấp, vào rừng làm cướp, biến thành phỉ bang. Tang thi bùng nổ về sau, bên ngoài rối tinh rối mù, nơi này tuy rằng tạm thời là an toàn, lại nếu muốn biện pháp tự cấp tự túc. Trên đảo võ trang nhân viên thoải mái thói quen, cũng không muốn làm sống, liền đến chỗ vơ vét một đám người sống sót lại đây đường lao công. Chủ yếu công tác chính là giúp bọn hắn khai sơn chặt cây, loại lương trồng rau, tu sửa vây quanh toàn bộ đảo cục đá tường vây, thậm chí ra đảo đi nơi nơi vơ vét tìm kiếm vật tư. Nay đây tuy rằng là mặt thế, trên đảo người ngược lại nhiều, còn rất náo nhiệt. Tuy nói tới người đều là lao công, bọn họ cũng không hạn chế lao công tự do. Dù sao đảo liền lớn như vậy, cũng chạy không ra được, lại nói bên ngoài đều là tang thi, cũng căn bản không ai nào chịu muốn chạy đi ra ngoài. Bọn họ cũng căn bản không cưỡng chế người làm việc. Bởi vì không làm việc liền không có tiền liền mua không được ăn, sống không nổi, chỉ có thể đói chết. Bởi vậy lao công nhóm vì có thể ở lại ở cái này an toàn địa phương, có thể có một ngụm ăn, mỗi ngày đều ở vất vả cần cù lao động. Sinh hoạt không dễ, công tác gian khổ, thù lao nhỏ bé, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Mà lang bà ngoại bọn họ mấy cái, chính là chuyên môn đi ra ngoài dẫn người trở về. Mỗi tháng ấn tìm trở về đầu người kết tiền, tới người tuổi trẻ một chút thân cường thể tráng một chút, bọn họ tiền liền nhiều một chút. Nói ngắn gọn, chính là bọn buôn người. Lão Hồ là trên đảo phụ trách kiểm kê lao công người, mang về tới những người này, tất cả đều muốn trước giao cho Lão Hồ đăng ký. Lão Hồ một đám hỏi bối noãn bọn họ mấy cái tên họ tuổi, đăng ký trong danh sách tử thượng, sau đó xoay người khai bên cạnh ngăn tủ thượng hóa, dọn ra một cái đầu gỗ hộp tới. Phần 53. Hộp tất cả đều là buộc dây thừng tiểu thiết bài. Bối noãn thăm dò nhìn thoáng qua, thiết bài là rất mỏng hình tròn thiết phiến, thủ công thô ráp, đường kính đại khái 4-5 cm, mỗi cái mặt trên đều chỉ tạc một cái đại đại chữ cái. Lão Hồ ở hộp bên trong chọn lựa, phiên hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm ra một cái mặt trên tạc ga thiết bài, đưa cho Lục Hành Chỉ. Lại tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra một cái mặt trên tạc ép, chia bối noãn. Hắn phân phó, treo ở trên cổ. Giống như cầu bài. Trong sách cũng không có nhắc tới quá cái này A bờ cờ giờ thẻ bài, bất quá bối noãn trong lòng đã hiểu rõ. Lục Hành Trì lấy A bối noãn lấy ép sự, 89/10 chỉ chính là thân thể tố chất. Lấy lục đại bột thể trạng, lấy cái A hoàn toàn xứng đáng. Bối noãn nhược thành như vậy, lấy cái ép cũng không tính oan. Giang Phỉ cũng lại đây lãnh thẻ bài, lão Hồ trên dưới nhìn quét hắn một lần, đại khái xem hắn tuy rằng gầy một chút, lại bị hắn quần áo hạ khẩn trí cơ bắp đường cong đả động, cũng chia hắn một cái A bài. Sau đó lại lấy ra một cái C, đưa cho Đường Đường. Đỗ Nhược ở bên cạnh đợi đã nửa ngày, xoa xoa tay, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Lão Hồ. Lão Hồ mua đồ ăn giống nhau bắt bẻ thượng hạ đánh giá hắn một lần, ở thiết bài đôi phủi đi một lần, tìm ra một cái B. Đỗ Nhược nháy mắt tạc. Vì cái gì hai người bọn họ đều là A, theo ta là B. Ta đời này trước nay không lấy quá B. Lão Hồ đại khái trước nay không gặp được quá ở hắn bình xét cấp bậc thượng còn một hai phải tranh một tranh, sửng sốt nửa ngày. Mới giải thích, bắt được B đã phi thường không tồi. Liên lang bà ngoại đều ở bên cạnh nói, ngươi đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết, trên đảo khó được có người là B. Hắn túm ra bản thân trên cổ thẻ bài, xem ta mới là cái C, C đều đủ hảo. Đường Đường cũng nói, Đỗ ca, ta còn không phải cũng cầm cái C. Bối noãn cũng an ủi Đỗ Nhược, ngươi xem ta còn cầm cái F đâu. Các ngươi cái này kêu không tư tiến thủ. Đỗ Nhược dùng ai này bất hạnh giận này không tranh khẩu khí trả lời, tiếp tục cùng lao hồ ma. Lão Hồ chính là kiên trì hắn ý kiến, chết cũng không đổi. Bên kia đánh bài người kêu Lão Hồ, ngươi đủ chưa à, liền đăng ký vài người, như thế nào như vậy cọ sát. Lão Hồ bị Đỗ Nhược cuốn lấy không có biện pháp, chỉ phải lại nghiêm túc đánh giá hắn một lần, đông nhiên ngây người một chút. Hắn thế nhưng thật sự đi kêu một đống thẻ bài, một lần nữa chọn cái á cho hắn. Đỗ Nhược rốt cuộc đem A bài bắt được tay, cảm thấy mỹ mãn, vui vẻ mà đem này khối được đến không dễ cẩu bài giống bảo bối giống nhau treo ở trên cổ. Lang bà ngoại cùng Lão Hồ lén lút mà nói thầm vài câu, cùng Lục Hành Trì bọn họ khách khí mà thương lượng, các ngươi mấy cái chính mình có lều trại, liền không phát các ngươi thảm hành đi. Từ Lục Hành Trì bọn họ bắt được A bài sau, lang bà ngoại khẩu khí đều khách khí không ít. Bất quá vẫn là đem thượng đảo khi nên cấp lao công phát thảm tham ô. Cầm nhân ra thảm, đại khái là có điểm băn khoăn, lang bà ngoại bồi thêm một câu, các ngươi lều trại không tồi, đoạt phòng trừng không có người dám đoạt của các ngươi, để ý bị trộm. Lời này là thật sự. Trong sách nói qua, trên đảo không có pháp luật, cá lớn nuốt cá bé, cướp bóc ăn cắp căn bản là không tính một chuyện. Chỉ có nháo đến quá kỳ cục khi, trên đảo quản lý tầng mới có thể ra mặt quản quản. Thông thường là không khỏi phân trần, trực tiếp đem nháo ra phiền toái hai bên cùng nhau trói lại ném vào trong hồ xong việc. Hoặc là lao công chung có bang phái làm đại khi, liền ra mặt đem trong bang phái dẫn đầu tế rớt, làm lao công tầng vẫn luôn bảo trì đối quản lý tầng có lợi nhất hỗn loạn vô tự trạng thái. Từ lao hồ nơi đó ra tới, đêm đã rất sâu. Đảo lớn như vậy, đi đâu đều có thể, vài người tìm cái rời xa đám người cùng chợ địa phương chát lều trại. Lục Hành Trì chủ động lại đây giúp Bối Noãn chát lều trại, thấp giọng hỏi Bối Noãn, ngươi đều không hỏi xem ta vì cái gì muốn tới nơi này tới sao. Bối Noãn trong tay còn ở chói lều trại cái giá, tự nhiên mà vậy mà đáp, không cần hỏi, dù sao vô luận ngươi đi đâu, ta đi theo ngươi là được. Lục Hành Trì giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời. Hắn theo bản năng mà cúi đầu, đi xem nàng đôi mắt. Bối Noãn phát hiện, ngẩng đầu đối hắn xinh đẹp cười. Nàng đôi mắt ở dưới ánh trăng thanh triệt như nước, ánh mắt thản nhiên tự nhiên, không có chút nào trốn tránh cùng chần chờ. Này vốn dĩ chính là một câu phát ra từ phế phủ nói thật. Vô luận Lục Hành Trì muốn đi nào, chỉ cần đi theo hắn là được rồi, đi đâu đều không quan trọng, mấu chốt là muốn bảo trì ở hắn tầm nhìn, mới có thể thăng thánh mẫu giá trị. Bối Noãn đang nói thật, trong lòng không quỷ. Lần này trong lòng có quỷ chính là Lục Hành Trì. Lục Hành Trì vốn dĩ đã chuẩn bị tốt một đại bộ lý do thoái thác, liền ở bên miệng, còn ở trong lòng diễn thử nàng sẽ đề các loại vấn đề, hẳn là như thế nào nhất nhất tương đối. Hiện tại nhìn nàng đôi mắt, kia một bộ hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật, đương nhiên tất cả đều đã quên. Ấn hệ thống quy định, Lục Hành Trì khẳng định muốn tới cái này đảo đánh dấu, đại thời gian còn không thể quá ngắn. Gặp được trên đảo bọn buôn người khi, ở giữa Lục Hành Trì lòng kẻ dưới này. Lục Hành Trì đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào cùng Bối Noãn bọn họ giải thích vì cái gì một hai phải đến cái này trên đảo tới. Không nghĩ tới Bối Noãn toàn bộ hành trình một câu cũng chưa hỏi nhiều, tựa như cái đuôi nhỏ giống nhau, ngoan ngoãn mà đi theo hắn tới. Khó được chính là Đỗ Nhược cùng Giang Phỉ bọn họ mấy cái, cũng hoàn toàn không hỏi bất luận vấn đề gì. Tất cả mọi người không có oán giận, không có nghi ngờ, vô điều kiện mà tín nhiệm hắn phán đoán, nghĩa vô phản cố mà đi theo hắn đi. Lục Hành Trì ít hầu có điểm phát làm. Bất quá tới nơi này lý do vẫn là muốn nói, vốn dĩ cũng là một kiện rất quan trọng sự. Ta muốn tới nơi này tới là bởi vì, Bối Noãn, ngươi có hay không chú ý tới bọn họ mini bật thượng có cái phẩm tự hình tiêu chí. Bối Noãn phi thường nỗ lực mà nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ tới. Lúc ấy thiên quá hắc, bên hồ quá mờ, Bối Noãn tâm tư lại tất cả đều ở tiểu đầu gỗ trên thuyền. Lục Hành Trì dứt khoát nhặt lên một cây nhánh cây, trên mặt đất vẽ một chút. Là ba cái rơi hình tròn đường cong giống cánh hoa giống nhau. Mở miệng đối với trung gian bãi thành phẩm hình chữ, phẩm tự trung tâm có một con mắt. Cái này ký hiệu ta ở một cái khác địa phương nhìn thấy quá. Lục Hành Trì nói, mấy ngày trước ở chín giam chỗ tránh nạn thời điểm, ta lục soát qua những cái đó trông coi trụ tiểu lâu, đã từng ở mấy chương xé xuống phế trang giấy thượng nhìn đến quá cái này tiêu chí. Chuyện này là thật sự, Mỹ Nỉ Bật Thượng thật sự có một cái cùng chín giam chỗ tránh nạn tìm được trang giấy thượng giống nhau tiêu chí. Bối Noãn nghĩ, chính là kia cũng không nhất định liền có quan hệ a. Lục Hành Trì gật gật đầu, không sai. Bất quá vẫn có thể xem là một cái manh mối. Bối Noãn nghĩ thầm, hắn nói đúng. Hoác Nhận cùng cấp Đỗ Nhược tiêm vào vi rút ức chế tể kẻ thân bí, đều thực thành mê, giữa hai bên 89 phần 10 là tương quan. Đỗ Nhược trên người vi rút chỉ là tạm thời bị ức chế, còn không biết có thể kiên trì bao lâu, nếu là thực sự có manh mối, mặc kệ nhiều tiểu, xác thật đều đáng giá truy đi xuống. Hắn lý do phi thường chạm được chân. Lục Hành Trì đem chuyện này cũng đối vài người khác nói. Mọi người đều thực tán đồng hắn ý tưởng. Dù sao chúng ta cũng không vội mà lên đường. Đường đường nói. Giang Phỉ đồng ý, không sai, so sánh với, vẫn là tìm ức chế tể manh mối tương đối quan trọng. Đỗ Nhược thập phần cảm động. Hắn nhìn đại gia, ngữ khí chân thành, nếu là có một ngày, ta thật sự biến thành Tang Thi Vương, liền tính đem toàn thế giới nhân loại đều tiêu diệt, cũng nhất định chuyên môn cho các ngươi mấy cái tạo một nhân loại bảo hộ khu, đem các ngươi trở thành linh vật giống nhau, hảo hảo dưỡng lên, mỗi ngày uy ăn ngon. Đại gia, lang bà ngoại đoán trước thật sự chính xác, liền tính toán sổ sách đồng chắt ở rời xa đám người địa phương, vẫn là bị người theo dõi. Lều trại có thể che mưa chắn gió, ở cái này vật tư thiếu thốn trên đảo, là chân quý đồ vật. Nửa đêm, quả nhiên có người tới đánh lều trại chủ ý. Bối Noãn chính ngủ đến mơ mơ màng màng khi, đông nhiên cảm thấy toàn bộ lều trại đều ở động. Nhô đầu ra, Bối Noãn thấy bên ngoài tới 4-5 người, trong đó có hai cái đang ở động thủ kéo Bối Noãn lều trại. Bối Noãn liền giống như ngồi ở một chiếc xe con thượng giống nhau, đang ở chậm rãi bị kéo đi. Bối Noãn, đường đường trực đêm khi không cẩn thận ngủ rồi, hiện tại giống như cuối cùng nghe thấy được động tĩnh, đống nhiên bừng tỉnh, các ngươi người nào? Trộm cái gì đâu? Lục Hành Trì cùng Giang Phỉ cũng đã từ lều trại ra tới. Bối Noãn kéo ra lều trại khóa kéo, ló đầu ra, các ngươi trộm lều trại liền tính, không cần liền ta cũng cùng nhau trộm đi. Liền tính nàng có điểm gầy, có điểm tiểu. Vừa mới đem đầu mông ở thật dày túi ngủ có điểm nhìn không thấy, cũng không đến mức như vậy không có tồn tại cảm đi. Loại này thời điểm, Lục Hành Trì còn nhịn không được cười một chút. Giây tiếp theo, một quyền liền chém ra đi. Hắn căn bản vô dụng dị năng, trực tiếp thượng nắm tay. Thấy hắn bắt đầu động thủ, Giang Phỉ bọn họ mấy cái cũng không chút do dự động thủ. Giang Phỉ cũng không xuất đao, chỉ dùng một quyền thêm một chân, một cái ăn trộm liền bay. Mấy người kia thật sự quá cúi bắp, căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Lục Hành Trì ra tới đến cấp, còn không có tới kịp khấu hảo áo sơ mi nút thắt, rộng mở một mảnh nhỏ ngực trước, cái kia sắt la cẩu bài theo hắn động tác lung lay ra tới. Thiết bài ở hắn trước ngực lắc tới lắc lui. Đối phương bỗng nhiên loại xa. Hắn kinh ngạc đến ngữ điệu đều thay đổi, chỉ vào Lục Hành Trì cùng đồng bạn kêu, người kia là một cái A. Có người chỉ vào Giang Phỉ trước ngực thẻ bài, ta bên này cũng là một cái A. Bối Loan nghĩ thầm, các ngươi đều hạt sao. A không A, trên nắm tay tới khi nên mình bạch chưa. Còn thế nào cũng phải nhìn thẻ bài biết chữ. Muốn hay không như vậy học thuật phái. Mấy người kia trong ánh mắt toát ra chân thật sợ hãi. Có người thực nghi hoặc, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy A. Một người khác nói thầm, này mấy cái là buổi tối tân thượng đảo. Lão Hồ ánh mắt như vậy hảo, khẳng định sẽ không nhìn lầm. Đều không có người lý Đỗ Nhược chạy nhanh đem chính mình trên cổ treo cẩu bài vứt ra tới, tú cho bọn hắn xem, ta cũng là A. Bối Loan, cư nhiên có ba cái A. Kia đám người chung dẫn đầu biểu tình ngưng trọng, vung tay lên, một câu đều không hề nhiều lời, vài người quay đầu liền chạy, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối không thấy. Từ đây mãi cho đến hừng đông, mọi người đều ngủ đến bình bình an an, không còn có bất luận kẻ nào lại đây quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều đi lên. Vừa đến trên đảo, tình huống không rõ, cơm sáng ăn thật sự điệu thấp. Bối Loan ở trong không gian dùng máy phát điện liền thượng phun thợ đốt lò, đem từng mảnh phun tư nướng thành kim hoàng sắc mới lấy ra tới. Giang Phỉ giấu ở lều trại phô hào thớt, cắt vài miếng chân giò hun khói, đem chân giò hun khói phiến cùng pho mát phiến kẹp ở phun tư, phân cho đại gia. Ăn uống no đủ, đại gia thu thập đồ vật, bối hảo bao hướng tối hôm qua chợ đêm bên kia náo nhiệt địa phương đi, muốn nhìn một chút đây là địa phương nào, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Ban ngày lại xem, dưới ánh mặt trời chợ càng thêm đơn sơ cùng chen chúc. Hẹp hòi trên đường phố vẫn cứ tụ tập không ít người. Bối Loan phát hiện, rất nhiều người ánh mắt đều ở lén lút mà hướng bọn họ mấy cái trên người phiêu. Chính là một khi đối thượng ánh mắt, liền chạy nhanh kinh hoàng mà dịch khai. Bối Loan mơ hồ nghe thấy bọn họ ở khe khẽ nói nhỏ, đây là mới vừa thượng đảo kia mấy cái A đi. Bối Loan có điểm buồn bực, kỳ quái, các ngươi cũng chưa gặp qua thân thể thật dài đến tráng nam nhân sao. Đang ở đi phía trước đi. Đồng nhiên có cái gầy yếu tuổi trẻ nam nhân từ ven đường toát ra tới, ngăn cản bọn họ đường đi. Hắn như là cố lấy toàn bộ dũng khí, hạ nửa ngày quyết tâm mới hỏi, xin hỏi. Các ngươi chính là mới tới kia mấy cái bắt được A bài người sao? Người trẻ tuổi trong mắt tất cả đều là khát vọng, có thể hay không? Đem thẻ bài cho ta xem một cái, liền xem một cái. Đỗ Nhược lớn nhất phương, trực tiếp từ trước ngực lôi ra tạc A thiết bài, tú cho hắn xem. Người trẻ tuổi gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên A. Hâm mộ mà thở dài một hơi, đây là A bài A. Bối Loan hoàn toàn bị bọn họ làm hồ đồ. Cho nên cái này tiểu phá bài rốt cuộc là có ý tứ gì? Bối Loan dứt khoát lôi ra trước ngực thiết bài, xem ta thẻ bài, là cái F. Người trẻ tuổi giật mình, ngắm liếc mắt một cái thiết bài thượng siêu siêu vẻo vẻo tạc ra tới F, ánh mắt rơi xuống Bối Loan trên mặt, trong mắt tất cả đều là mãn đến sắp tràn ra tới thương hại. Giống như còn mang theo điểm may mắn, rốt cuộc phát hiện một cái so với chính mình còn xui xẻo trứng. Phần 54. Hắn dùng xem người chết ánh mắt trên dưới đánh giá một lần Bối Loan. F.A. Thật đáng thương, so với ta còn thảm. Bối Loan lúc này mới chú ý tới, người trẻ tuổi trên cổ thẻ bài ở và táo nửa tàng nửa lộ, mặt trên tựa hồ là cái E. Hắn xanh xao vàng vọt, quần áo dơ đến rối tinh rối mù, trên mặt cùng lao hồ giống nhau, làn da thượng che một tầng kỳ quái hôi bại nhan sắc. Nếu đơn lấy thể trạng mà nói, cho hắn cái E một chút đều không an. Chính là hiện tại. Từ những người này như vậy không bình thường phản ứng xem ra, thiết bài thượng chữ cái tựa hồ căn bản không phải ý tứ này. Chương 42. Người trẻ tuổi tham quan xong đại gia thiết bài, xoay người đã muốn đi, bị Bối Loan một phen giữ chặt. Người từ từ. Phát cái này thiết bài, đến tột cùng là có ý tứ gì a? Người trẻ tuổi lại liếc liếc mắt một cái Bối Loan trước ngực ép bài, ta cảm thấy, ngươi vẫn là không biết hảo. Hắn lại xoay người muốn chạy khi, lần này không cần Bối Loan kéo hắn, Lục Hành Trì đột nhiên ra tay. Một phen méo hắn cổ áo. Người trẻ tuổi bị hắn nhẹ nhàng mà xách đã trở lại. Lục Hành Trì sức lực cùng Bối Loan không phải một số lượng cấp. Hắn méo cổ áo, người trẻ tuổi liền có điểm không thở nổi. Lục Hành Trì lên tiếng, nàng hỏi ngươi đâu, chữ cái rốt cuộc là có ý tứ gì? Người trẻ tuổi sợ tới mức thẳng run run, ngươi đừng động thủ, ta nói cho các ngươi. Lão hổ có loại phi thường đặc thù bản lĩnh, hắn chỉ cần xem một cái, là có thể nhìn thấu mỗi người về sau là có thể bình bình an an mà vẫn luôn tồn tại, vẫn là thực dễ dàng liền sẽ chết. Lục Hành Trì nhíu nhíu mày, giúp hắn tổng kết, ngươi là nói tồn tại tỷ lệ. Người trẻ tuổi chạy nhanh gật đầu, không sai, chính là cái này. Thiết bài tử thượng viết chữ cái, viết chính là ngươi tồn tại tỷ lệ. Tồn tại tỷ lệ. Này đại đại gia ngoài bối Loan dự kiến. Người trẻ tuổi giải thích, A là tối cao, rất ít có người có thể từ lao hồ nơi đó bắt được A bài. Bất quá trên đảo đến bây giờ, vô luận xảy ra chuyện gì, chưa từng có chết quá bất luận cái gì một cái A. Người trẻ tuổi lại nói, có thể từ hắn chỗ đó bắt được B bài người cũng không nhiều lắm, trên đảo mỗi ngày đều người chết, chính là thật sự không chết như thế nào quá treo B bài người. C bài cũng còn hành, cho nên thật nhiều C bài đều đi làm cái loại này nguy hiểm lại kiếm tiền nhiều sống. Bối Noãn đã hiểu, lang bà ngoại chính là C bài, cho nên dám chạy đến nơi nơi đều là tang thi đảo ngoại đi đương bọn buôn người. Người trẻ tuổi tiếp tục, D bài liền tính miễn cưỡng chắp vá. Giống chúng ta loại này E bài, không sai biệt lắm đã là nửa thanh chôn dưới đất người. Hắn lại liếc liếc mắt một cái Bối Noãn, F bài sao? Các ngươi không biết, trên đảo đến bây giờ, đều đã chết nhiều ít F đói chết, bệnh chết, bị người giết, làm việc té gãy cổ. Hắn thần thần thao thao, Bối Noãn tương đương không cho là đúng. Làm nửa ngày, nay thẻ bài vẫn là cố lộng huyền hư. Tùy tiện tưởng tượng là có thể biết, ở mặt thế, trên đảo loại này không hề có đạo lý nhưng giảng cá lớn nuốt cá bé địa phương, đương nhiên là càng tuổi trẻ, càng cường tráng người càng dễ dàng sống sót. Lục Hành Trì bọn họ cái loại này, hướng nơi đó vừa đứng, thỏa thỏa mà chính là ở chuỗi đồ ăn đỉnh cơm ngon rượu say người. Giống Bối Noãn, tiểu tế cánh tay tiểu tế chân, cùng một con đại ngỗng đánh một trận, phỏng chừng đều sẽ thua, rõ ràng không thích hợp sinh tồn. Không biết khi nào liền vô thanh vô tức mà thấy Diêm Vương. Lại tỉ như Đường Đường, tuy rằng không giống Lục Hành Trì bọn họ thể trạng như vậy cường tráng, nhưng là so Bối Noãn vẫn là khá hơn nhiều, cho nên lấy cái C, xem như bình thường. Này không phải vô nghĩa sao Bối Noãn nói, chỉ Lục Hành Trì, ta cùng hắn thể trạng kém nhiều như vậy, hắn tồn tại tỷ lệ khẳng định so với ta cao, còn dùng đến lấy cái thẻ bài ở trên cổ treo. Người trẻ tuổi liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không cho là đúng, lắc đầu. Cùng thể trạng căn bản không có quan hệ. Người trẻ tuổi sâu kín mà nói, ngữ điệu có điểm dọa người. Thẻ bài nói chính là ngươi mệnh. Người trẻ tuổi thần bí hề hề mà tiếp tục. Mấy ngày trước, cũng có mấy cái mới vừa thượng đảo người, trong đó có một cái, khổ người đặc biệt đại, cả người đều là cơ bắp, nghe nói trước kia là đánh ngầm hắc quyền, lao hổ lại cho hắn đã phát cái ép. Người kia cũng căn bản là không tin, nên làm gì, kết quả không bao lâu, hắn muốn cướp nhân ra đồ vật, vốn dĩ đoạt đi rồi. Kết quả một không cẩn thận dưới chân vừa trượt, chính mình ném tới đối phương đào thượng đã chết. Người trẻ tuổi lại bổ sung, bị hắn đoạt, chính là cái lại gầy lại tiểu nhân B, đùi đều không có hắn cánh tay thô. Ta và các ngươi nói, loại sự tình này không phải một lần hai lần, vẫn luôn là như vậy. Bối Noãn theo bản năng mà nắm lấy trước ngực kia khối thiết bài, nói không ra lời. Người trẻ tuổi tiếp theo nói, cho nên lão hồ sẽ cho ngươi phát này khối ép bài, ý tứ chính là, ngươi khẳng định muốn chết. Bối Noãn phát hiện có thể công kích điểm. Khẳng định muốn chết có cái gì hiếm lạ. Ai sẽ không chết ta? Là cá nhân sẽ phải chết đi. Hắn ý tứ là người trẻ tuổi cư nhiên cười một chút, ngươi sẽ chết, hơn nữa tại đây loại mặt thế, bị chết còn rất nhanh. Hắn ánh mắt ngữ khí đều âm trầm trầm, có điểm dò người, Bối Noãn run run một chút. Bối Noãn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì tối hôm qua đám kia người trộm lều trại bị phát hiện khi, vừa nhìn thấy Lục Hành Trì bọn họ A bài, lập tức liền ném xuống lều trại chạy. Ở cái này trên đảo. Ai sẽ cùng mệnh chung chú định không chết được người đánh nhau a? Hắn nếu là không chết được, chết tự nhiên chính là ngươi. Đương nhiên là có thể lóe rất xa lóe rất xa. Thiếu nghe hắn nói hiệu nói vượng. Lục Hành Trì đem người trẻ tuổi buông ra, đối Bối Noãn nói. Lục Hành Trì nói chuyện, người trẻ tuổi không dám phản bác, yên lặng mà lóe xa. Vài người tiếp tục ở trên phố đi dạo. Ít nhất có một chút hắn khẳng định không nói dối, tạc á thẻ bài, thoạt nhìn giống như thật sự rất khó đến. Đỗ Nhược thẻ bài vừa mới lôi ra tới. Liên ở quần áo bên ngoài lắc lư, không ít người ánh mắt đều vẫn luôn hướng Đỗ Nhược lực lưu, bên trong mãn hàm chứa hâm mộ. Ép liền ép đi. Bối Noãn nghĩ thầm, chỉ bằng Đỗ Nhược ma một ma, liền từ lao hồ nơi đó đổi lấy một cái ai chuyện này, thiết bài tín dụng độ liền rất muốn đánh một trận chiết khấu. Bối Noãn lực chú ý một lát liền bị trợ hơn 1000 kỳ trăm quái đồ vật hấp dẫn, hoàn toàn đã quên thiết bài sự. Bối Noãn dạo dạo, phát hiện một cái bán nướng bờ cờ hàng vỉa hè. Nướng đồ vật so chim cút còn nhỏ một chút. Nhìn như là chim sẻ nhỏ giống nhau điểu. Hàng vỉa hè bên cạnh ngay tại chỗ sinh một đống hỏa, đi mau điểu thịt ở hỏa thượng giá, nướng đến tư xèo xèo mà vang. thịt nướng hương khí phiêu nửa con phố. Đang ở bãi hàng vỉa hè nướng tức chính là cái tiểu hài tử, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn chỉ có 8-9 tuổi, trên mặt dơ hề hề, tóc cắt thật sự đoạn, cơ hồ dán ra đầu. Nhưng là bằng trực giác, Bối Noãn cảm thấy đây là cái nữ hài. Bối Noãn nghiên cứu nướng tức khi, kia nữ hài lén lúc hỏi, ngươi chính là cùng mấy cái á ở bên nhau cái kia FA. Nơi này tiểu đạo tin tức truyền đến bay nhanh, xem ra mỗi người đều đã biết. Bối Noãn hảo phóng mà đem trên cổ ép bài lôi ra tới cấp nàng tham quan. Nữ hài nhìn Bối Noãn ép bài, phản ứng đảo không giống vừa mới người trẻ tuổi như vậy đại. Nàng liếc liếc mắt một cái Bối Noãn phía sau Lục Hành Trì bọn họ, hạ giọng, ta cảm thấy ngươi hẳn là cách bọn họ xa một chút, khả năng sẽ sống được tương đối trưởng. Bối Noãn hứng thú tới, vì cái gì? Bối Noãn trưởng thiên sứ giống nhau thuần khiết tốt đẹp mặt, làm người nhìn liền không tự chủ được địa tâm sinh thích. Tiểu nữ hải kiên nhẫn mà giải thích cho nàng nghe. Nguyên lai trên đảo này cá lớn nuốt cá bé, hoàng đánh cuộc độc đều toàn, lại không phải hoàn toàn hỗn loạn, bọn họ tự phát mà thành lập khởi một bộ chính mình quy củ. Chính là phân giai tầng. Tầng cao nhất không cần phải nói, đương nhiên là nguyên lai đóng quân ở trên đảo Phỉ Bang. Bọn họ khống chế trên đảo tài nguyên, quá nhật tử cùng tầng dưới chốt lao công nhóm xưa đâu bằng nay. Ai cũng không dám trêu chọc bọn họ, chọc tới bọn họ nhất định sẽ bị chết thực thảm. Phía dưới lao công nhóm cũng phân giai tầng. Chính là ấn thiết bài phân. Bất đồng thẻ bài chi gian sai biệt đại như hồng câu. Nói ví dụ, dê bài tuyệt đối bất hòa bê bài cùng nhau chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đây loại một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng địa phương, một cái dê cùng bê ở bên nhau, vạn nhất gặp được nguy hiểm muốn chết một cái, bị chết 8-9 phần 10 là dê. Cho nên giống nhau đều là cùng thiết bài người tụ tập, tương đối an toàn, cũng tương đối công bằng. Cái này bán nướng tức tiểu nữ hải kêu mũm nhỏ, trước ngực thiết bài thượng thế nhưng tạc một cái bê. Bởi vì hy hữu bê cấp thiết bài, muỗng nhỏ dám làm một kiện trên đảo rất nhiều người cũng không dám làm sự, chính là lên núi bắt điểu. Trên đảo tảng lớn trong núi, có tòa tối cao cục đá sơn, trên núi có không ít loại này tiểu tức làm loa, nướng xong thơm ngào ngạt tan rất ngon, tại đây loại thiếu thịt thời điểm, là khó được mỹ vị. Chính là có loại này tiểu tức địa phương, lại dị thường mà nguy hiểm. Vách núi lại cao lại đầu, còn thực hoạt, bỏ thời điểm một cái không cẩn thận liền sẽ rơi xuống, nơi nơi lại đều là cục đá. Thế gây tay chân đều tính việc nhỏ. Lại có chính là, trên ngọn núi này có loại kịch độc xà, một khi cắn thượng một ngụm, lập tức liền phải toi mạng. Vì này khẩu điều thịt, trên đảo đã chết quá không ít người. Bởi vậy tuy rằng không có ăn ngon, cũng không quá có người nguyện ý mạo hiểm đi bắt loại này tiểu tước, làm lao công lãnh tiền lương muốn an toàn đến nhiều. Người khác không dám, muỗng nhỏ lại rất dám. Nàng mỗi ngày đều lên núi sơ điểu. Treo bê bài, sắc thật không giống nhau, vẫn luôn cũng chưa ra quá sự. Muỗng nhỏ là cái tiểu hải tử, làm việc tốn sức căn bản kiếm không đến cái gì tiền, bán một ngày nướng tước, có thể kiếm tiền cũng không so bình thường làm cu ly người kiếm được thiếu, ít nhất ăn uống không lo. Trên đảo người đối thiết bài thờ phụng đã tới rồi mê tín nông nỗi, muỗng nhỏ tuy rằng tuổi còn nhỏ, bởi vì nàng trên cổ bê bài cấp bậc cực cao, giống nhau cũng không có gì người sẽ tìm đến nàng phiền thoái. Muỗng nhỏ cùng Bối Noãn hàn huyên nửa ngày, mới hỏi, tỷ tỷ, ngươi muốn mua nướng tước sao? Bối Noãn xấu hổ, chính là ta không có tiền. Trong sách viết quá, trên đảo lưu thông vẫn cứ là N quốc địa phương tiền, Bối Noãn trên người xác thật không có bọn họ cái loại này tiền. Muỗng nhỏ hào phóng mà nói, không quan hệ, ta đưa ngươi một con, chờ ngươi có tiền lại cho ta. Muỗng nhỏ từ còn không có tới kịp xuyên thành xuyến nướng tước, chọn một con lớn nhất. Lại từ bên cạnh lấy ra một cái đánh lỗ nhỏ tiểu lon sắt, đem ma thành phấn gia vị tinh tế mà chiếu vào mặt trên, dùng rất lớn một mảnh màu xanh bóng lá cây bao, đưa cho Bối Noãn. Cảm giác như là xuất phát từ đối một cái hẳn phải chết ép thân thiết đồng tình. Nhân ra một phen hảo ý, Bối Noãn chạy nhanh tiếp nhận tới, phùng ở trong tay. Muỗng nhỏ mới vừa đem nướng tức đưa cho Bối Noãn, bên cạnh liền tới đây một người. Trên đảo đại đa số người đều xanh xao vàng vọt, quần áo không thể nói lam lũ, khá vậy hảo không đến nào đi, lại đây người này lại du quang đầy mặt, nhìn dinh dưỡng liền không tồi, còn rất béo. Hắn đại khái 4-50 tuổi, đĩnh cái bụng to, xuyên kiện đại áo sơ mi bông. Muỗng nhỏ vừa nhìn thấy hắn, lập tức chọn một chuôi nhất phì lớn nhất nướng tước, vẩy đầy gia vị, hai tay dâng lên. Thạch thúc, tới một chuôi đi. Tối hôm qua tân sơ tới, tuyệt đối mới mẻ. Cái kêu kêu thạch thúc nam nhân tiếp nhận tới, đối muỗng nhỏ nhe răng cười, muỗng nhỏ, ngươi nướng tiểu tước chính là ăn ngon. Ăn ngon liền nhiều tới một chuôi. Muỗng nhỏ lại đưa cho thạch thúc một chuôi dài. Thạch thúc cảm thấy mỹ mãn, tả hữu hai tay cắt giơ một chuôi nướng tước tính toán đi. Lực chú ý bỗng nhiên từ nướng tức chuyển rời đến Bối Noãn trên người. Hắn giống như đột nhiên mới phát hiện hàng vỉa hè trước đứng như vậy một cái nữ hài, ánh mắt dừng ở Bối Noãn trên mặt. Cùng rất nhiều lần đầu tiên thấy Bối Noãn kia trương thuần khiết xinh đẹp mặt người giống nhau, hắn ngây người một chút, sau đó lại chú ý tới bối noãn trước ngực vừa mới lấy ra tới ép bài. Tiểu cô nương Thạch Thúc nhấc tay tức thịt xuyến, ăn nướng tức sao? Bối noãn còn không có trả lời, Lục Hành Trì liền trực tiếp xách theo bối noãn ba lô lôi kéo, đem nàng chắn phía sau. Thạch Thúc ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên mới có thể thấy Lục Hành Trì mặt. Lục Hành Trì vừa thấy liền không tốt lắm trọng, Thạch Thúc đôi hắn cười cười, cái gì cũng chưa nói, dơ nướng tức xuyến đi rồi. Đây là ai a? Bối noãn lặng lẽ hỏi muỗng nhỏ, hắn giống như chưa cho tiền. Không thể theo chân bọn họ đòi tiền, muỗng nhỏ cũng hạ giọng nói, Thạch Thúc bọn họ không phải làm việc cực nhọc, là trong đoàn người. Bọn họ không thiếu ăn, hắn chính là thích ăn này một ngụm. Bối noãn minh bạch, cái này Thạch Thúc là phỉ ba người, thư thượng nói qua, lao công đều đem bọn họ gọi là trong đoàn người. Liên tính hắn đem này đầy đất quán nướng tức đều bao viên, muỗng nhỏ cũng không dám nói nửa cái không tự. Phần 55. Vài người rời đi, muỗng nhỏ quầy hàng đi phía trước đi. Lại đi phía trước, chợ liền không có, phía trước cũng không có nhà trệt. Cách đó không xa chân núi, vài người bỗng nhiên thấy một cái rất kỳ quái địa phương. Kia địa phương cùng đám người dày đặc thị trấn vẫn duy trì một chút khoảng cách. Nhất chỉnh phiến đều hỗn loạn bất kham, liền phòng ở đều không có, tất cả đều là dùng gậy gỗ chống các loại phá bố, hoặc là dứt khoát dùng trên đảo thực vật đại lá cây miễn cưỡng che ra cái lều. Bên trong còn ở người. Hiện tại là sáng sớm, chợ người trên ở bày quán, lao công nhóm đều đi sôi nổi bắt đầu làm việc, kia phiến lều lại còn có không ít người nằm. Rất nhiều người quần áo rách nát, làn da hôi bại, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Đỗ Nhược tò mò, đó là địa phương nào? Những người đó làm sao vậy? Một cái cong sọt lên núi người đi ngang qua, thuận miệng đáp, đó là ép hố. Cái gì hố? Bối noãn không nghe hiểu. Ép hố, chính là một đám ép tụ ở bên nhau chờ chết địa phương bái. Bọn họ làm gì muốn ở tại loại địa phương kia a? Bối noãn không hiểu. Xây nhà đòi tiền, đến tích cóp thật dài thời gian, bọn họ đều sắp chết, quá một ngày tính một ngày, tùy tiện chắp vá một chút liền xong rồi. Người nọ đáp hai câu, không lại nhiều giải thích, liền vội vã lên núi làm việc đi. Bối noãn lại xem một cái kia phiến ép hố, nghĩ thầm, trên đảo người thật đúng là đem này khối tiểu thiết bài đương hồi sự a. Bối noãn trong tay còn ở phủng kia chỉ điểu, trong lòng ở cân nhắc thiết bài sự, có điểm không muốn ăn. Đỗ Nhược thấy nàng vẫn luôn không ăn, chạy nhanh hỏi, người không ăn sao? Đưa ta đi. Bối noãn hảo phóng mà đem nướng tức đưa cho hắn. Đỗ Nhược xé một cái gầy ba ba điều chân, nếm điểm thịt, sau đó đôi mắt liền sáng. Bối noãn, ta cùng ngươi nói, đặc biệt ăn ngon. Muỗng nhỏ thực sẽ nướng, nướng thật sự thấu, lại hương lại tô lại giòn. Nàng còn thêm quá gia vị, có loại đặc biệt mùi hương. Bối noãn không tin, thật sự. Không lừa ngươi, thật sự ăn rất ngon, hương hương tô tô. Không ăn ngươi liền hối hận đi thôi. Bối noãn chạy nhanh cũng xé một cái điều chân. Thật là ăn ngon. Tức thịt chắc chắn nhai rất ngon, nướng đến lại tô, rất thơm, chính là đáng tiếc thịt quá ít. Hai người ở Lục Hành Trì bọn họ vô ngự trong ánh mắt, tranh nhau cướp đem kia con chim nhỏ xử lý. Đỗ Nhược chưa đã thèm, muỗng nhỏ nướng tức bán thế nào tới. Bối noãn cho hắn báo giá, một khối tiền một tiểu xuyến, hai khối tiền một chuỗi dài. Ngươi lại không có tiền. Bất quá ta cảm thấy không cần mua. Dùng khô bò gì đó cùng nàng đổi, nàng khẳng định nguyện ý. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, không tốt. Nàng có khô bò, bị người khác thấy, nói không chừng sẽ cho nàng gây tai họa gây họa, vẫn là dùng bọn họ tiền mua tốt nhất. Có tiền, nàng ái mua cái gì liền mua cái gì, cũng không gây chú ý. Đỗ Nhược dừng một chút, trên đảo làm cu li kiếm tiền địa phương ở đâu? Mọi người, mỗi người đều thực vô ngữ. Bối noan trong không gian đồ vật, tùy tiện lấy điểm không thấy được ra tới, là có thể đổi tiền. Đỗ Nhược cũng không biết là thật muốn ăn nướng tước, vẫn là căn bản chính là muốn làm cu li chơi. Đỗ Nhược vỗ vỗ Lục Hành Trì bả vai, chúng ta mấy cái dù sao không có việc gì, tìm một chỗ an tâm làm việc kiếm tiền, ngươi vội ngươi đi thôi. Bối noan đã hiểu, Lục Hành Trì khẳng định phải đi cha mị nỉ bật thượng tiêu chí sự. Lưu lại mấy người này, cùng với nhàn cực nhàm chán, nói không chừng gặp phải sự tới, còn không bằng tùy tiện tìm điểm sống làm, cho hết thời gian. Đỗ Nhược ý tưởng là đúng. Lục Hành Trì cũng vui vẻ đáp ứng. Trên đảo có rất nhiều địa phương đều có thể làm việc. Chân núi có tảng lớn ở trồng trọt đồng ruộng, yêu cầu không ít người đi làm việc nhà nông. Trên núi cũng ở khai hoang, tảng lớn cây cối đều phải chém rớt, chặt bỏ tới thụ còn muốn vận đến dưới chân núi đương bó củi dùng. Vấn đề là tân nhân không có kỹ thuật, làm ruộng chặt cây loại này sống đều làm không được, chỉ có thể trước làm một chút dựa sức lực thô công. Đỗ Nhược ở trên đảo xoay một vòng lớn, rốt cuộc cho chính mình tuyển cái bối cục đá sống. Trên núi tân khai ra tới không ít thổ địa, cần phải có người đem mà bình hảo, đem núi đá lựa ra tới, lại dùng sọt đem cục đá vận đến dưới chân núi. Vận xuống núi cục đá tất cả đều sẽ bị trở đi, đi kiến trên đảo kia vòng cục đá tường vây. Đỗ Nhược tìm được đốc công, không chút do dự đăng ký lãnh sọt. Hắn xách theo sọt nói thầm, gần nhất ăn đến nhiều động đến thiếu, lại không vận động một chút, đều phải không có 6 khối cơ bụng. Lục Hành Trì liếc Đỗ Nhược liếc mắt một cái, cho nên ngươi nguyên lai có. Đỗ Nhược đầy mặt chịu vũ nhục biểu tình, ta ở lớp học thượng cởi hết, là có thể trực tiếp cấp học sinh đương nhân thể cơ bắp sống tiêu bản. Bối Loan thành khẩn mà nói, ngươi ở lớp học thượng cởi hết, khẳng định sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Lục Hành Trì cũng không đi vội vã, cũng theo chân bọn họ giống nhau lanh sọt. Bối cục đá công tác nhìn cũng không phải đặc biệt khó, chẳng qua là ở trên núi đem cục đá cất vào sọt, bối đến dưới chân núi dỡ xuống tới mà thôi, ấn lượng tính tiền. Nhưng là cũng không thể quá lười biếng, mỗi người mỗi ngày ít nhất muốn hoàn thành 10 mãn sọt hạng ngạch, nếu không liền tính bạch bối. Bối Noãn nghiên cứu một chút, cảm thấy có thể đảm nhiệm, cũng đi tìm đốc công đăng ký. Đốc công nhìn thoáng qua Bối Noãn mặt, sửng sốt một chút, trường như vậy xinh đẹp, nghĩ như thế nào lên bối cục đá. Ta cho ngươi chỉ điều kiếm tiền minh lộ. Bối Noãn yên lặng mà chờ hắn nói ra tìm tấu nói tới. Bởi vì bên cạnh Lục Đại Bột đã đem đôi mắt nheo lại tới. Chỉ nghe đốc công tiếp tục nói. Ngươi có thể đi sòng bạc bên kia à, không kỹ thuật khẳng định là không đảm đương nổi chia bài, liền trước đương cái đoan rượu quét rác phục vụ sinh sao. Đốc công trên dưới đánh giá Bối Noãn tiểu thân thể liếc mắt một cái, tiếc nuối nói, bọn họ thích chiêu thành thục mỹ diễm hình, nơi đó mặt ánh sáng ám, ngươi dùng sức hóa cái đại nùng trang, cũng không phải không thể miễn cưỡng chắp vá. Bối Noãn, ta không thích sòng bạc, ta chính là đặc biệt thích bối cục đá. Bối Noãn lấy quá bút đăng ký. Đỗ Nhược ở bên cạnh vui vẻ mà ngắt lời nói, thật sự a. Kia hai ta hứng thú giống nhau ai. Đốc công đối Bối Noãn không hề tin tưởng, xoay người từ một đại chồng sọt, chuyên môn chọn cái nhỏ nhất đưa cho nàng. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy nàng túi đầu viết chữ khi, và áo đãng ra tới thiết bài. Mặt trên như vậy đại một cái ép, thập phần đoạt mắt. Đốc công nhìn thiết bài giật mình, trong ánh mắt lập tức toàn biến thành thương hại, lại nhìn một lần Bối Noãn, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Tấm tắc. Hắn lại quay người lại, xách lên sọt nghiêm túc so đo. Một lần nữa tuyển ra nhỏ nhất một cái, đem Bối Noãn trong tay cái kia thay đổi. Trong miệng còn không quên dặn dò, một lần đừng trang quá nhiều, đường núi không dễ đi, dễ dàng té ngã, một ngã đi xuống, nói không chừng ngươi này tiểu tế cổ liền chặt đứt. Suy nghĩ một chút lại nói, thiếu thang thảo đi. Hiện tại thảo trường, bên trong có đôi khi cất giấu rắn độc, nếu là cho ngươi tới thượng một ngụm, ngươi khẳng định sống không đến hôm nay buổi tối. Giữa trưa có người tới đưa cơm, ăn cái gì thời điểm chậm một chút, đừng một bên ăn một bên nói chuyện. Tiểu tâm sặc nghẹn, sặc tử giống như rất không dễ chịu. Đúng rồi, còn có hắn bỗng nhiên lại bổ sung, ngàn vạn đừng cùng người cãi nhau à, chịu điểm ủy khuất liền nhịn một chút, để ý nhân ra cho ngươi một quyền, ngươi này đầu nhỏ chịu đựng không nổi. Hắn giống như ở không ngừng não bổ tử thần tới, nói ra cách chết đa dạng may lại. Bối Noãn đáp ứng, xách theo sọt liền đi, tính toán đi trang cục đá. Đốc công không cân nhắc các loại cách chết, dừng một chút, dùng an ủi bệnh nan y y người bệnh khẩu khi nói, tiểu cô nương, sinh tử có mệnh. Ngươi ngàn vạn đã thấy ra điểm A. Bối Noãn, cũng không có xem không khai A. Chương 43. Bối Noãn từng khối nghiêm túc mà hướng nàng giỏ che trang cục đá. Nàng bên cạnh ngồi xổm trung niên nam nhân, cục đá trang đến chân trong chân ngoài, vẫn luôn lặng lẽ ngắm Bối Noãn. Bối Noãn nghe thấy, hắn thấp giọng cùng đồng bạn nói, ta thật đúng là đầu một hồi thấy như vậy đầy sinh lực ép. Bối Noãn quay đầu lại hỏi hắn, vì cái gì? Khắc ép làm sao vậy? Trung niên nam nhân bị Bối Noãn nghe thấy được. Có điểm xấu hổ, thở dài. Chờ chết bái, treo ép bài, chính là ván đã đóng thuyền người chết, treo ép bài, 89 thành muốn chết, đều là mau chết người, đương nhiên cao hứng không đứng dậy, nằm chờ chết. Bối Noãn tò mò, kia sẽ không đói chết sao? Trung niên nam nhân đáp, thật sự không được liền làm điểm sống, có đôi khi cũng có người xem bất quá đi, cho bọn hắn một ngụm ăn. Hắn đồng bạn nói, cũng có không đợi chết đi kiếm tiền, hoặc là chính là đi trộm, làm ra tiền không phải dùng ở đánh bạc, chính là dùng ở độc tượng. Trung niên nhân gật đầu, là, đều là mau chết người, muốn làm điểm cái gì liền làm điểm cái gì bái. Bối Noãn minh bạch. Bọn họ nói hẳn là ép hô những người đó. Bởi vì cảm thấy chính mình lập tức sẽ chết, đã hoàn toàn là từ bỏ trạng thái, cái gì đều tạm thời chấp vá. Còn có hôm nay ở chợ thượng gặp được cái kia treo e bài người trẻ tuổi, chắc không được nhìn như vậy kỳ quái. Hắn cả người, từ đầu phát đến làn da, đều bao phủ một tầng hôi bại nhan sắc, cả người đều thập phần vẻ vải. Hiện tại Bối Noãn biết vì cái gì. Trong sách nói qua, cái này đảo vẫn luôn bị phỉ bang chiếm, trước kia liền có loại anh túc truyền thống, sau lại loại đến không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có. Dính loại đồ vật này người, còn chưa có chết, nhìn cũng đã như là tồn tại người chết. Còn không có bên ngoài chạy loạn tang thi nhìn hoạt bát. Vì cái gì treo e bài ép bài liền phải ăn no chờ chết ta. Đỗ Nhược không quá minh bạch, ở bên cạnh cố vấn. Ngươi một cái A, đương nhiên không rõ E cùng F cái loại này tùy thời đều sẽ chết tâm tình. Trung niên nam nhân nhìn Đỗ Nhược treo ở quần áo bên ngoài trói lọi A bài nhỏ giọng nói. Bối Loan nghĩ thầm, Đỗ Nhược thật đúng là minh bạch. Đỗ Nhược trên người tang thi vi rút chỉ là tạm thời bị ức chế tê áp chế, giống cái bom hẹn giờ, không biết khi nào liền sẽ tạc. Hắn mới thật là cái tùy thời đều khả năng cẩu mang người, tình cảnh so cái gì hư vô mở mịt E bài F bài nguy hiểm nhiều. Chính là cũng không chậm trễ Đỗ Nhược mỗi ngày đều ở hảo hảo tồn tại, sống được lại vui vẻ, lại nghiêm túc. Bối Loan đang nghĩ ngợi tới, trong đầu đống nhiên truyền đến đã lâu tiểu tam thanh âm. Bối Loan, ngươi hiện tại thượng đảo, tân bản đồ kích phát tân nhiệm vụ, ngươi muốn hay không xem một chút? Bối Loan lôi ra thanh nhiệm vụ nhìn thoáng qua. Tân nhiệm vụ kêu Thánh Mâu Chi Tâm, cùng dị vãng bất đồng, nhiệm vụ giới thiệu là liên tiếp từ ngữ mấu chốt. Bối Loan nhìn lướt qua, có phụng hiến, chia sẻ, thương hại từ từ. Tất cả đều là có thể thể hiện thánh mâu chi tâm tử. Trong đó cái thứ nhất từ ngữ mấu chốt phụng hiến mặt sau, đi theo một câu đơn giản thuyết minh, đưa người khác một thứ. Tiểu Tam nói, ngươi thấy được. Đây là một tổ từ ngữ mấu chốt dẫn phát hệ liệt nhiệm vụ, xem thuyết minh sẽ biết, một chút đều không khó. Nhiệm vụ thực vụ vặt, tất cả đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cảm giác rất giống là bình thường hàng ngày nhiệm vụ, xác thật không phải quá khó. Chỉ là phải chú ý một chút Tiểu Tam nói, ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Khả năng sẽ đối kế tiếp nhiệm vụ yêu cầu có nhỏ bé ảnh hưởng. Có ý tứ gì? Bối Loan như thế nào cảm giác này lại là một cái hố? Không cần lo lắng, tỉ như ngươi trước làm phụng hiến nhiệm vụ, tặng A một thứ, như vậy kế tiếp chia sẻ nhiệm vụ, khả năng chính là muốn cùng A cùng nhau phân một thứ ăn. Đã hiểu. Ý tứ là nhiệm vụ sẽ cùng riêng người chói định. Cho nên lại là cái tất làm nhiệm vụ. Bối Loan có kinh nghiệm, Tiểu Tam gần nhất cấp đều là tất làm nhiệm vụ. Bất quá tất làm nhiệm vụ khen thưởng thánh mâu giá trị cũng đều thực phong phú. Không sai. Không hoàn thành trừng phạt là, thượng tầng không gian sắp xuất hiện hiện thời gian lưu động, liên tục 3 ngày. Bối Loan vô ngữ. Thời gian nhất lưu động, không cần 3 ngày, chỉ cần 1 giây, bối Loan mã đến chỉnh chỉnh tề tề nước lạnh cùng nước gấm khối khối liền sẽ toàn bộ hỏng mất. Ở trong không gian lưu thành hà, chỉ cần 1 ngày, bối Loan những cái đó kem liền toàn muốn xong đời. Quá độc ác. Hảo, đều nói rõ ràng. Chúng ta đây liền chạy nhanh làm đứng lên đi. Tiểu Tam thanh âm tràn ngập nhiệt tình, giống như phải làm nhiệm vụ chính là hắn giống nhau. Cái thứ nhất từ là phụng hiến, yêu cầu là đưa một người một thứ. Tiểu Tam nói, cái thứ nhất nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng kế tiếp nhiệm vụ, Bối Loan khẳng định muốn tuyển một cái tốt nhất xuống tay đối tượng. Lục Hành Trì khẳng định không thể tuyển. Phần 56. Hắn một lát liền muốn đi điều tra mini bật thượng tiêu chí, hắn vừa đi, kế tiếp nhiệm vụ vô pháp làm. Những người khác nói, đường đường còn không tính quá thủ. Ngượng ngùng dùng hắn làm nhiệm vụ. Chỉ còn Giang Phỉ cùng Đỗ Nhược. Luận Thiện giải nhân ý, dễ dàng phối hợp, khẳng định là Giang Phỉ, nhưng là Luận Thiên chân vô tà, có thể thực phương tiện mà nặn tròn bốc dẹp, nhất định là Đỗ Nhược. Bối Loan không chút do dự tuyển Đỗ Nhược. Đỗ Nhược ga Bối Loan dùng sói xám khẩu khí kêu hắn, đối hắn vây tay, ngươi lại đây, ta có giống nhau thứ tốt tưởng tặng cho ngươi. Là cái gì? Đỗ Nhược đang ở hướng sọt trang cục đá, quay đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tri. Xem một khối xinh đẹp hòn đá nhỏ. Bối Loan tùy tay từ cục đá đôi nhặt lên một khối hòn đá nhỏ. Nơi này đá vụn đầu hơn phân nửa đều là màu xám trắng, chỉ có nảy viên không giống người thường. Nho nhỏ, đại khái chỉ có đại quả phỉ như vậy đại, sương mù mênh mông thô ráp mặt ngoài lộ ra bên trong trong suốt đỏ như máu, thập phần xinh đẹp. Đưa ngươi. Bối Loan đem nó bỏ vào Đỗ Nhược lòng bàn tay. Nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng, nháy mắt liền hoàn thành. Đỗ Nhược tiếp nhận nho nhỏ hòn đá, thực vui vẻ. Đối với ánh mặt trời nhìn nhìn, đẹp. Bối Loan, này vẫn là ngươi lần đầu tiên đưa ta đồ vật. Bối Loan lập tức có điểm áy náy. Nay một đường vì thăng thánh mộ giá trị, tặng như vậy nhiều người xa lạ các loại đồ vật, lại xem nhẹ người bên cạnh, duy nhất lúc này đây nhớ tới đưa hắn đồ vật, vẫn là vì làm nhiệm vụ. Lục Hành Trì vừa vặn đi ngang qua, cũng xem một cái Đỗ Nhược trong lòng bàn tay cục đá, hỏi, là cái gì? Bối Loan cùng đại bột hội báo, ta nhặt được một khối đặc biệt xinh đẹp tiểu hồng cục đá. Đưa cho Đỗ Nhược chơi. Lục Hành Trì từ Đỗ Nhược trong tay cầm lấy tiểu hồng cục đá nhìn nhìn, hơi hơi mỉm cười. Không thể nào. Bối Loan, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá một chút. Bối Loan không hiểu. Lục Hành Trì giải thích, ta vừa mới nghe bên kia bối cục đá người ta nói, nơi này trước kia có cái hồng bảo thạch quan mỏ, chúng ta bối loại này bạch cục đá là đá cầm thạch, bên trong khả năng sẽ có hồng bảo thạch quặng. Lục Hành Trì xoay chuyển trong tay trong sáng tiểu hồng cục đá, này nên sẽ không chính là một khối hồng bảo thạch nguyên thạch đi. Bối Loan cùng Đỗ Nhược, a, vừa mới cái kia cùng Bối Loan trò chuyện qua trung niên nam nhân thính hai, nghe được bọn họ nói, hướng bên này liếc mắt một cái, lập tức thò qua tới. Các ngươi thế nhưng thật nhặt được hồng bảo thạch. Sao có thể? Hắn thanh âm không nhỏ, công trường thượng không ít người cũng đều lại đây, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh một vòng lớn. Đại gia nghiên cứu một lần, nhất trí cho rằng, này khối thật đúng là chính là một khối hồng bảo thạch nguyên thạch. Mỗi người đều ở mồm năm miệng 10. Phẩm tướng tốt như vậy, nếu là trước kia, có thể bán bao nhiêu tiền a? Liên tính là hiện tại, hẳn là cũng có thể đổi không ít ăn. Này vận khí cũng thật tốt quá đi. Có người tò mò, là ai vận may tốt như vậy, bối cái đá vụn đầu đều có thể nhặt được hồng bảo thạch a? Đỗ Nhược bình tĩnh mà chỉ bối đoán. Là nàng nhặt, bất quá nàng đã đem cái này tặng cho ta. Bối đoán trước ngực ép bài ở nửa xưởng và táo như ẩn như hiện, Đỗ Nhược A bài vẫn luôn khoe ra mà tú ở quần áo bên ngoài. Là cái kia ép bài nhặt được A. Có người khe khe nói nhỏ. Bối đoán đống nhiên phát hiện, nay một vòng lớn người xem nàng trong ánh mắt đều mãn hàm chứa đồng tình. Đại gia hâm mộ nửa ngày, nhìn trong chốc lát cục đá, liền từng người tản ra, tiếp tục làm việc. Hồng bảo thạch ở Đỗ Nhược trong tay, liền tính lại hâm mộ, cũng không ai dám trực tiếp cùng treo hy hữu A bài người đoạn. Chẳng qua lần này đại gia lại trang cục đá thời điểm, thủ hạ đều đặc biệt lưu ý, bối nón đái này khối địa phương, đồng nhiên trở nên tương đương tễ, một đống người đều thò qua tới phiên cục đá. Không trong chốc lát công phu, lời đồn liền ở vận cục đá công trường thượng truyền khai. Có cái ép, vận khí đặc biệt hảo, thật vất vả nhặt được một khối phẩm tướng phi thường tốt hồng bảo thạch nguyên thạch, nhưng mà không có biện pháp, bị một cái A coi trọng, chỉ có thể đem nó tiến cống cấp cái kia A. Bối nón, cái này phụng hiến nhiệm vụ, khó khăn cấp bậc bằng không. Bối Noãn tin tưởng tăng gấp bội, khai thanh nhiệm vụ nhìn phía dưới một cái từ ngữ mấu chốt. Chính là tiểu tam nêu ví dụ khi nói chia sẻ. Hơn nữa cùng hắn nói giống nhau, chia sẻ cái này từ mặt sau nguyên bản là trống không, hiện tại toát ra cụ thể nhiệm vụ thuyết minh, cùng Đỗ Nhược cùng nhau chia sẻ đại khối mỹ thực. Nhiệm vụ này lại là khó khăn bằng không, chỉ là bối Noãn ở phân gì đó vấn đề thượng khó khăn. Nhiệm vụ yêu cầu còn rất xảo quyệt, muốn đại khối, còn muốn mỹ thực. Chung quanh đều là người, nếu muốn ăn một đại khối. Liền rất khó không chọc người chú ý, tại như vậy gian khổ trong hoàn cảnh, khẳng định không thể phân trong không gian quá chói mắt đồ vật. Bối Noãn ở trong không gian phiên nửa ngày, thật vất vả mới khai quật ra một túi táo đỏ hoa màu bánh rán. Bánh rán nhìn rất thô ráp, hoàng, đặt ở nơi này còn không tính quá đột ngột. Bối Noãn lau khô tay, xé xuống tới một đại trường, lại không quá thấy được, kỳ thật ngọt ngào ăn rất ngon, hẳn là xem như mỹ thực đi. Đỗ Nhược A, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không bánh rán? Đỗ Nhược nghe thấy có ăn đồ vật, lập tức giống gặp được nam châm đinh sắt giống nhau tự động bay qua tới. Bối Noãn xé một nửa cho hắn, một nửa để lại cho chính mình. Đỗ Nhược đại khái là đói bụng, vui vui vẻ vẻ mà hai ba ngụm liền đem chính mình kia phiến ăn sạch. Lục Hành Trì mới vừa vận xong một chuyến cục đá, chính mang theo không sọt từ dưới chân núi đi lên, thấy bọn họ có ăn, đi tới đối Bối Noãn cười một cái. Hắn ngắn gọn mà nói, đói bụng. Uy ta. Khẩu khí chung cư nhiên mang theo điểm làm nũng. Hắn đang ở làm việc, tay không sạch sẽ, Bối Noãn chạy nhanh đem chính mình kia phiến xé xuống hơn phân nửa, điệp một chồng, đầu uy đến hắn bên miệng. Lục Hành Trì giống chỉ đại kim mao giống nhau, nghiêng đầu một ngụm từ Bối Noãn trong tay ngầm đi, lại đối nàng cười cười, tiếp tục vất vả cần cù lao động đi. Hắn từng chuyến từ trên xuống dưới, bối cục đá bôi đến còn rất tích cực, cũng không vội mà đi. Đại gia cùng nhau đem một tảng lớn bánh rán ăn sạch, chia sẻ nhiệm vụ thành công hoàn thành. Bọn họ trong tay cầm bánh rán sự, lập tức bị người chung quanh chú ý tới. Thân phiên bản lời đồn đảo mắt lại truyền khai. Cái kia thật vất vả nhặt được hồng bảo thạch lại bị người đoạt ép, có một chương đặc biệt mỏng bánh, đói bụng muốn ăn thời điểm, cái kia đoạt nàng hồng bảo thạch ra một hai phải tới phân một nửa, sau lại tới nữa một cái khác ra, lại phân hơn phân nửa, kết quả cái kia ép chỉ ăn đến hai cái miệng nhỏ, nhìn liền rất đáng thương. Còn có người bổ sung, cái kia ép nếu là đã chết, nhất định là bị đói chết. Bối Noãn làm lơ bọn họ, tiếp tục dũng cảm mà đi xuống làm nhiệm vụ. Lần này từ ngữ mấu chốt là khoan thứ, mặt sau thuyết minh là, tha thứ Đỗ Nhược đối với ngươi làm một sự kiện. Cái này hảo khó. Đỗ Nhược vô luận như thế nào, đều sẽ không đối Bối Noãn làm cái gì yêu cầu nàng tha thứ sự, nhiệm vụ này chỉ có thể ngạnh làm. Đỗ Nhược thực mau liền phát hiện, Bối Noãn vẫn luôn ở hắn phụ cận đảo quanh. Ngươi đang làm gì? Đỗ Nhược tò mò. Ta phát hiện ngươi phụ cận cục đá đặc biệt hảo. Bối Noãn giải thích. Có sao? Đều là cục đá, ngươi còn có thể phân ra tốt xấu tới. Bối Noãn xách lên một khối quỷ xả, xem. Thì như này khối, cỡ nào đại, cỡ nào bóng loáng, cỡ nào. Ách! No đủ. Đỗ Nhược buồn bực mà nhìn xem chính mình bốn phía, này về sau, chỉ cần nhìn đến lớn lên hơi chút đẹp một chút cục đá, liền chủ động bỏ vào Bối Noãn sọt tre. Bối Noãn vây quanh hắn vòng nửa ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội. Thừa dịp Đỗ Nhược đổi tư thế chân dài duỗi ra khi, một không cẩn thận, vướng ở Đỗ Nhược trên đùi, trực tiếp bỏ. Đỗ Nhược chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới, ngươi không sao chứ? Ngượng ngùng ta không nhìn thấy ngươi ở sau người. Bối Loan nghĩ thầm, vô nghĩa, ngươi sau lưng lại không trường đôi mắt, đương nhiên nhìn không thấy. Không có việc gì không có việc gì, không phải ngươi sai. Bối Loan vô vỗ trên người thổ, ngắm liếc mắt một cái thanh nhiệm vụ, khoan thứ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Thấy bối Loan té ngã, Lục Hành Trì đã qua tới. Lộ đều đi không tốt, còn tưởng bối cục đá. Không cần lại bối, ta đã cùng đốc công thương lượng qua, ta vừa mới bối kia mấy sọt đều tính ở trên người của ngươi, ngươi hôm nay 10 sọt hạn ngạch đã hoàn thành. Lục Hành Trì đem sọt từ nàng trên lưng bắt lấy tới, ta phải đi, ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này, chính mình cẩn thận. Nguyên lai hắn bối cục đá bối đến như vậy tích cực, là vì cái này. Bối Loan có điểm cảm động. Lục Hành Trì vội vàng xuống núi, đi vội chuyện của hắn đi. Công trường thượng lời đồn lại nhảy ra tân đa dạng. Cái kia thật vất vả nhặt được hồng bảo thạch lại bị người đoạt, bánh cũng bị người ăn sạch đói đến không được ép, lại bị cái kia A cố ý vướng ngã, thiếu chút nữa điểm liền té gãy cổ. Giữa trưa, có người dùng đòn gánh chọn hai cái sọt, lên núi tới công trường đưa cơm trưa. Cơm trưa có hai loại. Tiện nghi một loại nhìn giống nấu chín khoai lang đỏ, lớn lên rồi lại cùng khoai lang đỏ không quá giống nhau, thô ráp nhiều, cũng so khoai lang đỏ tế cùng trường. Quý một loại là một chương lại một chương tròn tròn tiểu bánh, cũng không biết là cái gì làm. Cơm trưa không phải bạch cấp, muốn tính tiền, toàn từ tiền lương khấu. Đại gia sôi nổi đi đốc công nơi đó đăng ký đổi ăn. Người ở đây quá nhiều, khẳng định không thể lấy trong không gian đồ vật ăn, có Lục Hành Trì giúp bối Loan bối mấy đại sọt cục đá đổi tiền, bối Loan cũng đi theo dùng tiền lương mua ăn. Bối Loan muốn cái ngụy khoai lang đỏ, phát hiện thứ này một chút đều không thể ăn, chỉ hơi hơi mang theo điểm vị ngọt, cũng không giống khoai lang đỏ như vậy mềm mại thơm ngọt. Trong sách nói qua, thứ này kêu cây sắn, là trên đảo lao công lương thực chính. Tuy rằng không hảo hảo xử lý nói có độc, nhưng là một năm chung tùy thời đều có thể loại, sản lượng lại cao, là nạn đói khi thứ tốt, có thể nuôi sống rất nhiều người. Bối Loan ăn thật sự miễn cưỡng, lại ngượng ngùng dư lại, rốt cuộc người khác đều ở ăn ngấu nghiến. Đỗ Nhược đã nhìn ra, ăn xong chính mình, lại trực tiếp đem bối Loan muốn lại đây ăn sạch. Trong chốc lát lời đồn lại muốn biến thành cái dạng gì, bối Loan dùng ngón chân tưởng đều biết. Đỗ Nhược ăn xong nấu cây sắn, lại đi mua một chồng tiểu bánh, không một lát liền ăn sạch. Đỗ Nhược cùng bối Loan đẩy mạnh tiêu thụ, bối Loan, loại này bánh kỳ thật cũng không tệ lắm. Bối Loan thật sự sợ hãi mua lại ăn không hết. Không quan hệ, ta lại đi mua một chồng, ngươi muốn ăn nhiều ít liền phân nhiều ít. Đỗ Nhược cái này làm nhiều việc các ca, chạy đi tìm đưa cơm người, lại mua một chồng tiểu bánh. Hắn hôm nay vẫn luôn đều ở nỗ lực rèn luyện thân thể, trên núi dưới núi từng chuyến mà chạy, bối cục đá không ít, kiếm tiền so bối Loan nhiều hơn, hoa lên ăn xài phung phí, tựa như thổ hào. Hắn mang theo bánh trở về. Trước phân mấy cái cấp bối Loan, thật sự, ngươi nếm thử. Bối Loan một nếm liền nếm ra tới, này bánh cũng là cây sắn làm. Là đem cây sắn ma thành mảnh vỡ sau, làm thành tiểu viên bánh, hai mặt đều nướng thành ánh vàng rực rỡ màu vàng, sắc thật ăn rất ngon. Bối Loan cắn tiểu bánh, liền nghe thấy bên cạnh có người khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nói cái kia a vì cái gì đột nhiên phát thiện tâm, chính mình ra tiền cấp cái kia ép mua ăn a. Một người khác định liệu trước, sợ nàng một không cẩn thận đói chết, bị chết quá nhanh bái. Nàng đã chết, hắn còn khi dễ ai đi. Bối Loan, dù sao các ngươi như thế nào biên đều có thể biên viên. Cơm trưa sau, bối Loan ăn uống no đủ, tiếp tục đi xuống làm nhiệm vụ. Phía dưới một cái tử là an ủi. Bối Loan đang ở buồn bực có cái gì hảo an ủi thời điểm, thấy an ủi mặt sau thuyết minh toát ra tới, cấp Đỗ Nhược biểu diễn một cái tiết mục, vừa múa vừa hát, an ủi hắn yếu ớt tâm linh. Hắn tâm linh yếu ớt. Hắn tâm linh thượng hợp với thần kinh đều có thể có thép như vậy thô được chứ. Nhưng mà nhất cảm thấy thẹn vẫn là vừa múa vừa hát. Ca hát liền tính, tiểu một chút thanh âm không ai nghe thấy, cư nhiên còn muốn khiêu vũ. Bối Loan vô cùng may mắn bắt đầu khi tuyển chính là ý nghĩ nhất có khác hẳn với thường nhân Đỗ Nhược. Hắn bản nhân ý tưởng thiên mã hành không, cho nên vô luận bối Loan làm cái gì kỳ quái sự, hắn tiếp thu độ đều rất cao. Này nếu là ở Lục Hành Trì cùng Giang Phỉ Đường Đường bọn họ trước mặt vừa múa vừa hát, đại khái có thể cảm thấy thẹn đến tử vong. Bối Loan tìm cái Giang Phỉ bọn họ vừa vặn đều con cục đá hạ sơn cơ hội, đem Đỗ Nhược đơn độc kêu lên tới. Bối Loan nhỏ giọng nói, ngươi giữa chưa như vậy hảo, mời ta ăn bánh, ta quyết định hồi báo ngươi một chút. Ngươi bối một ngày cục đá, có mệt hay không? Muốn nghe hay không ta sướng bài hát? Phần 57. Ha! Đỗ Nhược hoàn toàn không hiểu. Nói ngắn lại, ta phải cho ngươi sướng hai câu ca. Bối Loan không khỏi phân trần, lập tức bắt đầu sướng. Gió to mưa to đem thuyền kéo u. U. Từng bước một than thượng đi u, hắc, u, các huynh đệ mau nỗ lực hơn u, hắc, u. Tới rồi phía trước uống bầu rượu u, hắc, u. Bối Noãn một bên sướng, một bên thật sâu mà cong lưng, dùng bàn tay chống đỡ mà, khoa tay múa chân nỗ lực kéo động tác, từng bước một gian nan mà đi phía trước đi. Đỗ Nhược. Chờ nàng sướng xong, Đỗ Nhược do dự hỏi, ngươi đây là. Trước kia giang thượng người kéo thuyền thời điểm sướng ký hiệu. Không sai, ngươi nghe ra tới. Bối Noãn thực vui mừng, ngươi có cảm thấy hay không nghe xong đặc biệt có nhiệt tình. Tựa như một lần nữa đem điện tràn ngập cách giống nhau. Là. Rất có nhiệt tình. Cảm ơn ngươi a. Đỗ Nhược bị thành công xung qua điện, tiếp tục bối cục đá đi. Bối Noãn xem một cái thanh nhiệm vụ, an ủi hoàn thành, xem ra hô nửa ngày ký hiệu, kéo nửa ngày tiêm, miễn cưỡng xem như vừa múa vừa hát. Công trường thượng như vậy nhiều người, tránh đi giang phỉ cùng đường đường, lại trốn không thoát người khác đôi mắt. Vì thế, công trường thượng lời đồn lại thăng cấp thay đổi triều đại. Cái kia thật vất vả nhặt được hồng bảo thạch, duy nhất một chương bánh tráng đều bị người đoạt, còn kém điểm té gãy cổ đáng thương ép, thảm thành như vậy, còn bị cái kia a buộc cho hắn ca hát, sướng gỗ thiệp đường bi thương, đặc biệt khổ sở, ai nghe thấy ai khóc. Đáng sợ nhất chính là, còn bị buộc quỳ dạp trên mặt đất đi phía trước bò, không biết đang làm gì. Bối Noãn. Bối Noãn hiện tại bắt đầu cảm thấy, lấy bọn họ vô căn cứ tin đồn ngôn trình độ. Trên đảo thiết bài sùng bái nhìn qua tương đương mà không đáng tin cậy. Bối Noãn hôm nay nghe nói ép bài ý tứ là tồn tại tỷ lệ cực thấp khi, trong lòng vẫn là có nhỏ tí kẹo bất an. Hiện tại liền kia cận tồn một chút bất an đều tan thành mây khói. Bối Noãn lại điều ra thanh nhiệm vụ nhìn nhìn, mặt trên một chuỗi đều làm xong, chỉ còn lại có cuối cùng một cái từ ngữ mấu chốt. Thương hại. Mặt sau thuyết minh cũng rất đơn giản, đi hỏi Đỗ Nhược hắn cảm thấy nhất có thể thể hiện một người thương hại tâm sự, làm nó. Bối Noãn tìm một vòng Đỗ Nhược, phát hiện hắn chính cong đồ chơi lúc lắc sọt hướng dưới chân núi đi. Bối Noãn một bên cong giỏ che truy hắn, một bên cân nhắc, Đỗ Nhược cảm thấy nhất có thể thể hiện một người thương hại tâm sự, sẽ là cái gì đâu. Đỗ Nhược là cái tâm địa người rất tốt, hắn nhất định sẽ có một trường xuyến danh sách. Tỷ như bảo hộ phụ nữ và trẻ em, chiếu cố tiểu động vật, phân đồ ăn cấp đói khát người. Bối Noãn nghĩ thầm, đúng rồi, hắn là bác sĩ, nói không chừng sẽ nói cứu tử phụ thương. Rốt cuộc Đỗ bác sĩ đi này một đường, vẫn luôn đều ở chợ giúp các loại bị thương người bị bệnh. Nếu hắn nói cứu tử phù thương nói, Bối Noãn tính toán, ép hố nằm như vậy hơn phân nửa chết không sống người, tùy tiện chảo một cái đưa điểm vitamin viên thuốc, hẳn là được đi. Đỗ Nhược A, ta hỏi ngươi một vấn đề. Bối Noãn đuổi theo Đỗ Nhược, cùng hắn cùng nhau hướng dưới chân núi đi. Ngươi cảm thấy chuyện gì nhất có thể thể hiện một người thương hại tâm A? Đỗ Nhược cũng không cảm thấy Bối Noãn vấn đề có bao nhiêu kỳ quái, hắn đón trên núi tiểu phong. Nhìn bầu trời bay hai đoá đám mây, phi thường nghiêm túc mà nghĩ. Nếu là ngày thường, ngươi hỏi ta vấn đề này, ta khẳng định có thể cho ngươi rất nhiều đáp án. Đỗ Nhược trả lời vấn đề thái độ thập phần đoan chính, giống như ở làm tốt nghiệp biện hộ. Bất quá gần nhất ta có điểm tân ý tưởng. Nếu ngươi nói nhất có thể thể hiện thương hại tâm, ta vừa vặn nghĩ đến một sự kiện. Đỗ Nhược ánh mắt sáng ngời. Làm tương lai tang thi vương, ta cảm thấy ngẫu nhiên cũng sẽ đồng tình một chút chúng ta tang thi người. Khả năng chính là nhất có thương hại tâm người. Bối Noãn trên mặt một trận run rẩy. Bối Noãn thử hỏi, người cảm thấy muốn. Như thế nào đồng tình? Giúp chúng nó nói lời hay. Nói xuống ai sẽ không nói. Ta nói chính là. Tỷ như uy tang thi gì đó Đỗ Nhược lưu sướng mà đáp, ta cảm thấy, ta những cái đó thần dân nhóm hình như là thật sự rất đói bụng. Bối Noãn nhìn hắn phát ngốc. Cho nên rốt cuộc vì cái gì bắt đầu muốn tuyển cái này ý nghĩ có khác hẳn với thường nhân người A. Tuyển giang phỉ hắn không hảo sao? Tuyển đường đường hắn không hương sao? Uy tăng thi. Dùng cái gì uy? Bối Noãn có điểm hoảng sợ. Đỗ Nhược thiên mã hành không mà nghĩ, ta cân nhắc, có thể hay không cho chúng nó khai phá điểm thịt người bên ngoài thực đơn. Ta vẫn luôn tưởng uy chúng nó khô bò thử xem, cũng không biết chúng nó có chịu hay không ăn. Uy tăng thi khô bò. Bối Noãn hỏi. Đỗ Nhược khẳng định gật gật đầu, không sai. Bối Noãn im lặng vô ngữ mà nhìn hắn. Khô bò không thiếu. Vấn đề là một chốc một lát, đến nào đi tìm tang thi đâu. Chẳng lẽ còn phải vì cái này, riêng chạy đến đảo ngoại sao? Nhìn dễ dàng như vậy làm hàng ngày nhiệm vụ, kỳ thật nó chính là một cái không hơn không kém hô to. Chương 44. Đang suy nghĩ, Đỗ Nhược đông nhiên chỉ vào nơi xa đối Bối Noãn nói, xem, lại có người thượng đảo tới. Hai người bọn họ đứng ở giữa sườn núi, tầm nhìn trống trải, có thể xem đến rất xa. Xa xa mà, Bối Noãn thấy một con thuyền ngừng ở trên bến tàu. So Bối Noãn trộm đi kia con cano cũ, rồi lại đại lại khoan, như là vận hóa dùng. Một đám người đang từ trên thuyền đi xuống dọn mấy cái lồng sắt tử. Lồng sắt tựa hồ có sẽ động đồ vật, lồng sắt tám, ly đến lại xa, xem không rõ lắm. Đỗ Nhược tập trung tinh thần mà nghiên cứu, lồng sắt trang chính là cái gì? Là động vật sao? Trên đảo chẳng lẽ muốn kiến cái vườn bách thú? Bối Noãn phản bác, sao có thể? Là trộm tới ăn động vật đi. Bên cạnh có mấy người con cục đá đi ngang qua, thuận miệng tiếp lời, đều không phải. Là bọn họ sòng bạc bên kia lại tóm được mấy chỉ tang thi đã trở lại. Bắt cái gì? Tang thi. Bối Noãn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Trốn tang thi còn không kịp, cư nhiên còn chính mình đem tang thi hướng trên đảo vận. Mấy người kia thấy Bối Noãn vẻ mặt kinh ngạc, nhìn quen không trách mà cười. Đây là sòng bạc thượng chơi pháp, hình như là đem tang thi cùng người nhốt ở đại lồng sắt lung đấu, đánh cuộc có thể hay không giết tang thi linh tinh. Dùng người đấu tang thi chơi, thật là đầu óc có vấn đề mới nghĩ ra loại này siêu chủ ý. Bất quá nhắc Tào Tháo đến, đang lo không có tang thi làm nhiệm vụ, liền thực sự có mới mẻ nóng bỏng tang thi đưa tới cửa tới. Bến tàu thượng, mấy người kia đem trang tang thi mấy chỉ lồng sắt tử rỡ xuống tới, nâng đến một chiếc cứng nhắc xe vận tải thượng, vận tiến đại môn. Vận chuyển tang thi người đều theo thường lệ đi nghiệm bị thương, trang lồng sắt tử xe liền ngừng ở cạnh cửa. Đại khái là trên đảo người thật lâu không thấy tang thi, không ít người đều vây qua đi xem náo nhiệt. Thương hại nhiệm vụ đột nhiên có chuyển cơ. Nhiệm vụ này trung phiền thoái nhất bộ phận chính là tìm được tang thi, hiện tại tang thi có, mặt khác liền rất dễ dàng. Chỉ cần sấn hiện tại chạy đến lồng sắt tử nơi đó, xa xa mà ném một khối khô bò đi vào, hẳn là liền tính thành công. Tận dụng thời cơ. Bối Noãn nhanh chóng quyết định. Cùng Đỗ Nhược chào hỏi nói muốn đi phương tiện, liền lưu. Bối Noãn hỏa tốc lao xuống sơn, chạy như bay xuyên qua kia một tảng lớn chợ, đi vào cổng lớn. Nhưng mà vẫn là có điểm vãn, vận hóa người nghiệm hảo thường, xe ba gác đã khai. Khai đến nhưng thật ra không tính mau, không ít vây xem náo nhiệt người còn ở đi theo xe đi. Hiện tại ly đến gần, Bối Noãn thấy, mỗi chỉ lồng sắt thật sự đều đóng lại một con tang thi, chính nôn nóng mà ở lồng sắt nhe răng niết miệng. Lồng sắt nhìn thực rắn chắc. Hàng rào sắt hạn đến chặt chặt chẽ chẽ, bên trong còn sấn một tầng dây thép biên thành võng, bên trong tang thi căn bản không gặp được bên ngoài người, thập phần an toàn. Vừa mới chạy tới thời điểm, Bối Noãn còn ở lo lắng hướng bên trong ném khô bỏ có thể hay không có vẻ quá đột ngột. Kết quả một chút đều không thấy được. Bởi vì dọc theo đường đi, đều có một đoàn bướng bỉnh tiểu hài tử đi theo xe ba gác, tưởng hướng lồng sắt ném hòn đá nhỏ tử cùng tiểu gậy gỗ. Hòn đá nhỏ bay đầy trời, đại bộ phận đều rơi vào khoảng không. Bối Noãn lập tức động thủ, tra trộn ở một đoàn tiểu thí hài giữa, dùng sức mà hướng lồng sắt ném khô bò. Người khác đều là nhóc con, chỉ có Bối Noãn ở bên trong hạc trong bầy gà, so người khác đều cao hơn một đoạn, thập phần thấy được. Thấy được liền thấy được, quản không được như vậy nhiều, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Vì nước gấm khối khối, vì kem. Đáng tiếc xe ba gác khai đến quá nhanh, hơn nữa có điểm càng lúc càng nhanh. Chính xác không đủ, lại có một tầng biên đến rất mật lưới sắt ngăn đón. Vô luận như thế nào đều ném không đến lồng sắt đi. Xe khai đến càng lúc càng nhanh, tiểu thí hài nhóm sôi nổi từ bỏ truy xe, chỉ có Bối Noãn còn ở bám giết không tha, cẩn trọng mà hướng lồng sắt tiếp tục ném khô bò. Có cái tiểu nam hài khuyên Bối Noãn, tỷ tỷ, đuổi không kịp lạc, nếu không chúng ta không ném, cùng đi đánh đạn châu bá. Bối Noãn, xe ba gác vừa vặn khai qua chợ chung nhất hẹp người nhiều nhất một đoạn đường, đột nhiên một cái gia tốc, phốc mà phun ra một đại cổ khói xe, ném xuống Bối Noãn, tuyệt trần mà đi. Bối Noãn trong tay méo khô bò, mất mát mà ở lộ trung gian đứng hảo một trận. Bối Noãn ở trong lòng một lần nữa cho chính mình cổ vũ. Như vậy nhiều xảo trá thai quái nhiệm vụ đều làm xong, còn sợ cái này. Một bữa ăn sáng, tiểu đệ đệ Bối Noãn xoay người hỏi ước nàng đánh đạn châu tiểu Nam Hải, ngươi biết nơi này sòng bạc ở đâu sao? 10 phút sau, Bối Noãn liền kiến thức tới rồi trên đảo lớn nhất nổi tiếng nhất sòng bạc. Sòng bạc liền ở mới vừa thượng đảo khi đi qua cái kia trong nham động. Chẳng qua phải đi đến bên trong rất sâu địa phương. Sòng bạc tương đối lớn, hơn nữa ra ngoài Bối Noãn dự kiến, tất cả mọi người có thể tùy tiện vào ra, liền cái cửa cản người đều không có. Huyệt động chỗ sâu trong, tuy rằng không thấy thiên nhật, lại treo không ít đèn màng sông, so bên ngoài đại gia tùy tiện điểm tùng du cây đuốc cao cấp đến nhiều. Bên trong xưng được với là tiếng người ồn ào, biển người tấp nập. Không giống cái sòng bạc, loạn hống hống càng giống cái chợ bán thức ăn. Sòng bạc phương tiện thực đầy đủ hết, chiếu bạc là chiếu bạc. Lợi thế là lợi thế, trừ bỏ yêu cầu dùng đến điện, mặt khác nên có đều có. Vô số người tê ở chiếu bạc trước thí vật khí. Xem trang điểm, bên trong đã có ăn mặc chỉnh tề phỉ ba người, cũng có quải cầu bài lao công. Ở chỗ này không có giai tầng chi phân, tất cả mọi người quẹ với nhau, từng đôi mắt mạo tạc quang, nhìn chằm chằm bài bản, nắm chặt lợi thế, sống mơ mơ màng màng. Bối Noãn xuyên qua hô to gọi nhỏ đám người, nơi nơi tìm vừa mới nhìn đến đại lồng sát tử. Bối Noãn đi rồi một vòng. Đem trong ngoài tất cả đều tìm một cái biến, liền một con tang thi bóng dáng cũng chưa thấy. Khẳng định không bãi ở bên ngoài. Bối Noãn phòng trừng, tang thi vận tới lúc sau, 89/10, là bị đưa đến mặt sau địa phương nào tạm thời phóng đi. Rời xa náo nhiệt đánh cuộc đài địa phương, có một cái nhìn thực khoan hành lang đường hầm, bên trong tựa hồ rất sâu. Nhập khẩu địa phương, tượng trưng tính đố lại dây thừng, mặt trên treo người rảnh rỗi miễn tiến, người vi phạm tất phạt một bài, chỉ có sòng bạc công tác người ra ra vào vào. Bối Noãn quan sát trong chốc lát, cảm thấy chưa chắc hôn không đi vào. Cái này sòng bạc, trừ bỏ không biết từ nào làm ra bài bên ngoài, mặt khác đều không tính quá chính quy. Chia bài cùng phục vụ sinh cùng đại gia giống nhau, tất cả đều ăn mặc quần áo của mình, căn bản không có chế phục, chỉ bằng vào quần áo, hoàn toàn phân rõ không ra ai là miễn tiến người rảnh rỗi. Bối Noãn hít sâu một hơi, chui qua vắt ngang trong người trước dây thừng, trực tiếp hướng trong đi. Thật đúng là không có người ngăn đón. Bên trong rất sâu, đường hầm hai bên là một đám mở ra tới hang động phòng, có chút phòng có người ở uống nước nghỉ ngơi. Trong thông đạo, có người cùng Bối Noãn gặp thoáng qua, thấy Bối Noãn, một chút phản ứng đều không có. Mặt sau còn có phòng bếp, đang ở chuẩn bị khách nhân điểm rượu cùng thức ăn, đều là một đại thùng như là chính mình nướng rượu, còn có nướng các loại thịt loại. Bối Noãn một đường đi đến thông đạo chỗ sâu trong, nhìn đến vài cái phóng tạp vật phòng, bên trong lung tung đôi các loại bàn ghế cùng cái dương đồ đựng. Bối Noãn đi vào tận cùng bên trong, rốt cuộc thấy được tha thiết ước mơ đại lồng sắt. Không ngừng là hôm nay Bối Noãn nhìn đến kia mấy cái, mà là rất nhiều, cơ hồ chen đầy một phòng. Mấu chốt nhất chính là, phóng lồng sắt hang động cửa tuy rằng ăn lưới sắt môn, lại căn bản không có khóa, mở ra một cái phủng. Tuy rằng cửa mở ra, bên trong vẫn là an toàn. Tang thi tất cả đều nhốt ở lồng sắt, lung trên cửa còn treo khóa. Phần 58. Bối Noãn chạy nhanh lặng lẽ lưu đi vào, từ trong túi móc ra khô bò. Hiện tại đại lồng sắt liền đặt ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, tưởng như thế nào ném liền như thế nào ném, so hướng di động trên xe ném đơn giản đến nhiều. Bối Noãn liền ném 2-3 lần, đều bị lưới sắt ngăn cản. Rốt cuộc có một lần, veo mà một chút, khô bò xuyên qua lưới sắt động, phi tiến lồng sắt. Bên trong tang thi thấy có người tới, vốn dĩ chính ghé vào lưới sắt thượng, đối Bối Noãn nghe răng hô hô mà kêu to, đồng nhiên thấy có không rõ vật thể phi tiến lồng sắt, lập tức đi nhặt. Nó ngửi ngửi, đại khái là cảm thấy không hợp khẩu vị, không có Bối Noãn hương, vứt bỏ khô bò, tiếp tục bái lưới sắt mắt thèm Bối Noãn. Bối Noãn chạy nhanh tra xét một chút thanh nhiệm vụ. Tuy rằng tang thi không ăn, thương hại nhiệm vụ vẫn là thành công hoàn thành. Bối Noãn nghĩ thầm, tang thi vương à, ngươi không cần chính mình thử, nhà ngươi thần dân là thật sự không ăn khô bò. Tang thi thực đơn thượng chỉ có Bối Noãn, hô hô mà kêu, đối với Bối Noãn liều mạng chảy nước miếng. Bối Noãn thu rời khỏi trên mặt đất khô bò, xoay người muốn chạy, đột nhiên phát hiện không đúng. Đằng trước trang tang thi một con lồng sắt, lung môn cũng không có giống mặt khác giống nhau treo khóa. Loại này lồng sắt lung môn kết cấu đặc thù, liền tính không cái khóa móc, cũng có một cái từ bên ngoài mới có thể mở ra thiết tiêu, đem lung môn chặt chẽ mà tiêu trụ. Chính là này chỉ lồng sắt thiết tiêu cũng là nửa khai không khai. Ngay thương con hảo, hiện tại tang thi thấy Bối Noãn, tâm tư đều ở Bối Noãn trên người, đang ở dùng sức mà lay động lung môn. Mắt thấy thiết tiêu theo lung môn đong đưa, đang ở chậm rãi chuyển khai. Bối Noãn phi phát qua đi, một phen đem thiết tiêu tiêu chết. Đây là ai như vậy đại ý, thật là đáng sợ. Con hảo Bối Noãn phát hiện đến kịp thời, nếu không quay người lại, nói không chừng phía sau tang thi vừa lúc chạy ra, đối với nàng tới cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Cắm hảo lung môn, Bối Noãn nhẹ nhàng thở ra, đang định lưu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh âm. Nơi này ra tang thi lồng sắt, không những thứ khác, Bối Noãn chạy nhanh trốn vào góc tường. Trong nham động không có lấy ánh sáng, chỉ có bên ngoài đèn măng sông chiếu sáng, góc tường ngược sáng, đen như mực, còn có đại lồng sắt chống đỡ, thực không dễ dàng bị chú ý tới. Tới một đám người. Nương trên hành lang quang, Bối Noãn liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái người quen. Hôm nay sáng sớm ở chợ thượng ăn không trả tiền muỗng nhỏ nướng tước cái kia mập mạp, thạch thúc. Hắn đi tuốt đàng trước mặt, đem lưới sắt môn mở ra, cung kính mà né qua bên cạnh, làm mặt khác hai người tiên tiến tới. Kia hai người chung, một cái là cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn xuyên kiện có đai an toàn cùng ngực túi quân trang áo sơ mi, lại không hảo hảo xuyên, trước ngực nút thắt xưởng 2-3 viên, viết tay ở quần dài trong túi. Một đôi xinh đẹp mắt phượng, đôi mắt hơi hơi treo, cười như không cười, vẻ mặt không đứng đắn, đang ở cùng một cái khác trung niên nam nhân nói lời nói. Trung niên nam nhân nhưng thật ra thực nghiêm túc. Đại khái hơn 40 tuổi, làn da phơi thật sự hắc, vai lưng giống quân nhân giống nhau, thẳng thắn đến giống như bên trong cố định đầu gô ván kẹp. Hắn giữa mày dựng vài đạo không nhíu mày cũng ở nếp nhăn, trên mặt đều là quen ra lệnh nghiêm túc. Hắn cũng ăn mặc cùng tuổi trẻ nam nhân giống nhau như lúc quân trang áo sơ mi cùng quần dài, lại ăn mặc hợp quy tắc đến nhiều hơn nhiều, vết năng đến bằng phẳng, nút thắt khấu đến một viên không rơi. Không nhìn kỹ, quả thực ý thức không đến bọn họ hai cái xuyên chính là đồng dạng quần áo. Khuyên quá ngươi bao nhiêu lần, trung niên nam nhân đang ở nói, lộng loại đồ vật này thượng đảo, quá nguy hiểm. Tuổi trẻ nam nhân cười nói, ca, ngươi xem này đó lồng sắt, nhiều rắn chắc. Này đó tang thi thật sự không có việc gì, đều hảo hảo mà đóng lại đâu. Vừa mới đem một con tang thi lung một lần nữa quan tốt bối noãn, ha ha. Trung niên nam nhân xa xa mà đứng ở cửa, giống như đối trong phòng nhiều như vậy lung tang thi vô cùng chán ghét. Tuổi trẻ nam nhân nhưng thật ra đi tới, ánh mắt đảo qua nhất bên ngoài mấy chỉ lồng sắt tử, quay đầu hỏi Thạch Thúc. Lần này thế nào? Ta nói rồi rất nhiều lần, tang thi thoạt nhìn muốn hung, nhưng là cũng không thể quá hung lung đấu khi không hảo khống chế. Thạch Thúc chạy nhanh gật đầu, kia khẳng định. Ta làm cho bọn họ lần này chảo thời điểm đặc biệt chú ý, nhất định đều là ngàn chọn vạn tuyển quá. Tuổi trẻ nam nhân cười liếc nhìn hắn một cái, Thạch Thúc, ta sòng bạc kiếm được nhiều, ngươi chia làm cũng nhiều, đừng ứng phó ta ác. Thạch Thúc cười mỉa, kia khẳng định không thể, như thế nào sẽ tùy tiện ứng phó Tế Ca. Tế Ca. Bối Noãn lập tức biết người kia là ai. Trong sách nói, trên đảo Phỉ Bang nguyên bản là N quốc địa phương một cổ lực lượng vũ trang, bởi vì địa phương tranh chấp vào rừng làm cướp. Thế hệ trước đầu mục đã không ra mặt quản sự, hiện tại thực tế trưởng quản cái này đảo người, Tiêu Khâu Chính Huân, là cái sấm rền gió cuốn trung nhân nhân. Khâu Chính Huân có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, Tiêu Khâu Tế, lại nhiều ít có điểm không làm việc đàng hoàng. Xem ra trước mắt cái này cà lơ phất phơ khai sòng bạc chảo tăng thi, chính là Khâu Tế. Như vậy hắn vừa rồi kêu ca cái kia trung nhân nhân, hẳn là chính là Khâu Chính Huân. Bối Noãn nghĩ thầm, này huynh đệ hai cái quan hệ nhìn giống như còn không tồi. Nhưng là Bối Noãn tinh tường nhớ rõ, ở trong sách, liền ở Bối Noãn bọn họ thượng đảo sau, cái kia đệ đệ Khâu Tế, hình như là đã chết đi. Trong sách đề qua, tiểu đội nghe thấy bọn họ nổ súng chí ai. Vấn đề là, Khâu Tế rõ ràng êm đẹp mà đứng ở nơi này, viết tay ở túi quần, đang ở từng bước xem xét lồng sắt tang thi, ly đến còn rất gần, dẫn tới các tang thi liều mạng mà diêu lung môn. Qua hảo một trận, Khâu Chính Huân xa xa hỏi hắn đệ đệ, xem cũng xem qua, ngươi một hai phải đem tang thi lộng thượng đảo, dù sao ta cũng quản không được ngươi, chúng ta đi. Khâu Tế vui vẻ gật đầu, hảo. Thạch Thúc vội vàng tiến lên một bước, giúp bọn hắn đem lưới sắt cửa mở đại. Khâu Chính Huân lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn Bối Noãn cái này phương hướng liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt giống như xuyên thấu hắc ám, rơi xuống Bối Noãn trên người. Bối Noãn sợ tới mức run lên, chạy nhanh đem đầu lùi về góc tường, không dám lại thò đầu ra. Ngươi đừng trốn rồi, ta biết ngươi giấu ở nơi đó. Khâu Chính Huân thanh âm truyền đến. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi thiếu cha ta, nơi này như vậy hắc, căn bản là nhìn không thấy. Khâu Chính Huân tiếp tục lạnh lùng mà nói, chính mình ra tới. Một hai phải ta làm người qua đi bắt ngươi. Bối Noãn đột nhiên nghĩ thông suốt. Chính mình tuy rằng tàng rất khá, hắn vẫn là có thể dễ dàng nhìn ra cái này trong một góc cất giấu người. Bởi vì chung quanh đều là trang tang thi lồng sắt. Các tang thi tất cả đều biết Bối Noãn giấu ở góc tường, phụ cận mỗi một con, đều bái ở hàng rào sắt thượng sứ kính hướng Bối Noãn phương hướng nhìn. Tang đến lại hảo, cũng vẫn là bị Đỗ Nhược này đàn ngây ngốc thần dân bán đứng. Bối Noãn cọ tới cọ lui mà từ góc tường cọ ra tới, dịch đến phía trước đèn măng sông chiếu sáng lên địa phương. Khâu Chính Huân nhìn thoáng qua, phát hiện ra tới bất quá là cái tiểu cô nương, trên mặt căng chặt biểu tình biến mất, thay thế chính là không kiên nhẫn. Bên cạnh Thạch Thúc nhưng thật ra buột miệng thốt ra, ngươi không phải hôm nay sáng sớm cái kia. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi ánh mắt còn khá tốt. Khâu Tế hứng thú giạt rào mà đánh giá một lần Bối Noãn, nghiêng đầu hỏi Thạch Thúc, ngươi nhận thức? Không quen biết Thạch Thúc đáp. Bất quá ta hôm nay sáng sớm gặp qua nàng, lớn lên như vậy xinh đẹp, thế nhưng là cái ép. Ép. Khâu Tế xem Bối Noãn trong ánh mắt lại nhiều điểm hứng thú, chỉ huy Bối Noãn, cho ta xem ngươi thẻ bài. Bối Noãn ngoan ngoãn mà đem thiết bài từ cổ áo lôi ra tới cấp hắn xem. Khâu Tế liếc liếc mắt một cái thiết bài thượng ép, mỉm cười một chút, ngươi đến nơi này tới làm gì? Khâu Chính Huân đã thực không kiên nhẫn, cùng nàng nói nhảm cái gì, loại địa phương này không được người không liên quan tiến vào, đã viết thật sự rõ ràng. Không tuân thủ quy củ nơi nơi chạy loạn, trói lại ném vào trong hồ đi. Bối Noãn hoảng sợ. Bị trói lên ném vào trong hồ cũng không phải là đùa giỡn. Khâu Chính Huân cau mày, vẻ mặt khó chịu, đối hắn phía sau thủ hạ nâng nâng tay. Lập tức có hai người đi lên, muốn bắt Bối Noãn. Khâu Tế cũng nâng giơ tay, đem hai người bọn họ ngăn cản. Khâu Tế nhưng thật ra một chút cũng không hung, hắn lại hỏi một lần Bối Noãn, ngươi tới làm gì? Một cái lao công, nghĩ như thế nào lên chui vào quan tang thi địa phương? Thật sự nghĩ không ra lấy cớ. Thạch Thúc cũng ở bên cạnh hỏi Bối Noãn, ngươi là tiến vào tìm người. Nếu thừa nhận là tới tìm người, bọn họ hỏi tới tìm ai làm sao bây giờ. Bối Noãn mới vừa thượng đảo, trên đảo một người đều không quen biết, biên cũng vô pháp đi xuống biên. Bối Noãn lắc đầu, còn chưa nói lời nói, Thạch Thúc lại hỏi, vậy ngươi là tới tìm ăn? Vẫn là lạc đường. Bối Noãn cảm thấy hắn hỏi chuyện đều là bấy dập. Phía trước chính là phòng bếp, tìm ăn căn bản không cần chui vào như vậy bên trong. Đi lạc đường. Nơi này một cái lộ rốt cuộc, trên đường đều là có thể hỏi người, căn bản không lộ nhưng mê. Lại nói cửa treo như vậy đại người rảnh rỗi miễn tiến thẻ bài đâu. Bối Noãn căng ra đầu, đều không phải. Ta chính là tiến vào chơi. Khâu Tế trong mắt hứng thú càng đậm, ngươi chạy đến đóng lại tang thi địa phương tới chơi. Thực hảo chơi sao? Ngươi không sợ hãi. Dù sao đã bắt đầu hồ biên, liền tiếp tục hồ biên đi xuống đi. Bối Noãn nói, bởi vì ta trước kia đặc biệt sợ tang thi, sau lại cảm thấy như vậy không tốt, nghe người khác nói, nơi này đóng lại không ít tang thi, lại đều là ở trong lồng, rất an toàn. Ta liền tưởng lặng lẽ lại đây luyện luyện gan. Lại nhỏ giọng bồi thêm một câu, ta thật sự không khi dễ các ngươi tang thi. Ném khô bỏ không tính khi dễ. Khi dễ tang thi. Khâu Tế một đôi mắt đều cong, người không lớn, vẫn là cái ép, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Khâu Chính Huân không muốn nghe bọn họ tiếp tục nói chuyện thiếm, mệnh lệnh thủ hạ, đi đem nàng trói lại, đưa tới ngoài tường, ném vào trong hồ. Hắn muốn đùa thật. Bối Noãn chạy nhanh quét một lần không gian. Tìm được lần trước quá giang khi thu hồi tới áo cứu sinh, thuận tiện lại chọn một phen nhất sắc bén truy thủ. Cũng không biết người ở trong nước thời điểm, có hay không khả năng đem trên tay cột lấy dây thừng cắt ra. Điện ảnh vai chính đều như vậy làm, Bối Noãn thân là một cái nữ xứng, trong lòng một chút đế đều không có, không biết được chưa. Khâu Tế lại đem đi lên trói người người ngăn cản. Đừng! Rất đáng tiếc ga liền tính ngươi thật muốn phạt nàng, ta cũng có càng tốt biện pháp. Khâu Chính Huân nhìn qua giống như hận không thể làm thủ hạ đem Bối Noãn một bắn chết rất sự, chính là Khâu Tế lại vẻ mặt kiên trì. Huynh đệ hai cái cứng lại rồi. Hai người cho nhau nhìn chằm chằm, vì một cái nho nhỏ lao công, ai đều không nhượng bộ. Qua một hồi lâu, Khâu Chính Huân trước thỏa hiệp, gật đầu. 5 phút lúc sau, Bối Noãn liền biết Khâu Tế nghĩ ra được phạt nàng biện pháp là cái gì. Bọn họ đem Bối Noãn đưa tới sòng bạc chỗ sâu trong. Nơi đó là một cái rất lớn hang động, bên trong dòng người chen chúc xô đẩy. Hô to gọi nhỏ mà đều thực hưng phấn, giống như đang đợi cái gì chuyện tốt. Lướt qua vô số tùn đầu người, Bối Noãn có thể nhìn đến, hang động tận cùng bên trong đắp một khối cao hơn một mảng lớn đài, giống như một cái sân khấu. Đài hóa trang chừng một phòng như vậy đại lồng sắt. Chương 45. Lồng sắt đứng một người, là cái đại nam sinh, nhìn như là cao trung sinh, nhiều nhất mới vừa đọc đại học. Trên người hắn ăn mặc một thân đồ thể dục, giống như mới vừa thượng xong thể dục hóa, lại không biết trải qua quá cái gì. Quần áo đã cỏ đến dơ hề hề, quần thượng phá cái đại động. Trên chân là song hàng hiệu giày chơi bóng, nguyên bản hẳn là bạch, hiện tại đã lại hoa lại dơ, biến thành hôi thình thịch nhan sắc. Hắn biểu tình thực khẩn trương, sắc mặt so giấy còn bạch. Thời tiết không tính nhiệt, trong nham động đặc biệt mát mẻ, hắn trên mặt lại tất cả đều là một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh. Hắn đang ở tuyển vũ khí. Lồng sắt bãi một trương đầu gỗ cái bàn, trên mặt bàn phóng một khẩu súng lục, một phen một thước tới lớn lên đao, còn có một cái chừng hơn 2 thước trường. Hình dạng kỳ quái trường bính nghĩa. Hắn không chút do dự chỉ kia khẩu súng. Cái bàn bên đứng một cái cao lớn thô cạnh trắng hán, thấy hắn tuyển thương, giúp hắn đem viên đạn trang hảo, đưa cho hắn. Xuyên giày chơi bóng nam sinh tiếp nhận thương, giống cầm chính mình mệnh giống nhau, gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Hắn thối lui đến lồng sắt một góc, lưng dựa hàng rào sắt chờ, ngực kịch liệt mà phập phồng, giống như ở làm hít sâu, sắc mặt so vừa mới còn muốn càng bạch một chút. Đại lồng sắt bên kia. Có mấy người đem một con tang thi lung dọn tới rồi trên đài, bỏ vào đại lồng sắt. Lung đóng lại tang thi đại khái khó được đồng thời nhìn đến nhiều như vậy người sống, đang ở điên cuồng mà va chạm lung môn. Phần 59. Ở loảng xoảng tiếng đánh cùng tang thi chu lên trong tiếng, dây chơi bóng nam bất lực mà nhìn thoáng qua phía dưới điên cuồng đám người. Tráng hắn lập tức chú ý tới, hỏi hắn, ngươi tưởng rời khỏi sao? Hiện tại hối hận còn kịp. Nguyên lai tham gia lung đấu là tự nguyện. Tuy rằng sợ hãi, giày chơi bóng nam vẫn là nói, không lùi ra. Ta phải kiếm tiền. Thấy hắn không có sửa chủ ý tứ, tráng hán ra lồng sắt, đóng cửa cho kỹ, đứng ở đấu lung trước đài thượng thét to. Nói lại lần nữa, lần này là cái xê bài, đánh chết tang thi số lần nhị, còn có muốn hạ chú không có. Mua định rời tay, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Phía dưới là một mảnh thủy triều tiếng hoan hô cùng huýt sáo thanh. Có 2 cái phục vụ sinh đang ở trong đám người đăng ký thu lợi thế, vô số người đều ở loạn hống hống hạ chú. Tráng hán chờ phía dưới hôn loạn kính đi qua, mới đi đến bên cạnh, túm lên một cây chừng ném lao như vậy lớn lên cương thiên. Hắn đem cương thiên vói vào đấu lung song sắc cồn, đối với tang thi lung thượng thiết tiêu nhẹ nhàng một trọn. Tang thi lung lung môn lạc đắt một tiếng, vang ra. lồng sắt tang thi đã sớm thấy bên ngoài giày chơi bóng nam, điên rồi giống nhau phát ra tới, thẳng đến hắn mà đi. Giày chơi bóng nam hoang mang rối loạn mà giơ súng lên, đối với tang thi chính là một thương. Phanh mà một tiếng, thế nhưng đánh trận, tang thi lông tóc không tổn hao gì, liền biên cũng chưa đụng tới. Tiếng súng ở hang động vách đá gian kích động, tiếng vọng ra thật dài âm cuối, phảng phất đã chịu tiếng súng kích thích, phía dưới tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, mang tiếng vang thành một mảnh, náo nhiệt đến giống khai nổi. Giày chơi bóng nam nỗ lực lấy lại bình tĩnh, dùng tay trái nâng tay phải thủ đoạn, thừa dịp tang thi bổ nhào vào trước mặt phía trước, lại bắn ra một thương. Viên đạn rốt cuộc sỏ xuyên qua tang thi đầu. Tang thi mãnh bổ nhào vào giày chơi bóng nam chân trước trên mặt đất, bất động. Tang thi đổ, giày chơi bóng nam rốt cuộc thả lỏng, hai đầu gối chấm đất quỳ trên mặt đất, hỉ cực mà khóc. Phía dưới người xem đều điên rồi, có người đang liều mạng chu lên, đại khái là áp đối thắng tiền. Cũng có người ở giống giận hùng hùng hổ hổ, ngươi nổ súng khai nhanh như vậy làm gì? Hại lao tử áp sai rồi. Tráng hán qua đi đem đấu lung môn mở ra, giày chơi bóng nam hỉ khí dương dương mà ra đấu lung. Tráng hán đem một đại điệp lợi thế cất vào một cái túi, đưa cho hắn, hắn đem túi ôm ở trước ngực, vẻ mặt vui vẻ đến tìm không ra bắc bộ dáng, xuống đài đi rồi. Hắn đi rồi, trò chơi còn không có kết thúc. Tráng hán nhảy lên đài, tuyên bố, hiện tại phải tiến hành đệ tam tràng, lần này là cái dê, đánh chết số lần linh. Đây là hôm nay buổi tối cuối cùng một hồi, đại gia chạy nhanh hạ chú. Lần này bị đưa tới đấu lung chính là cái 40 tuổi trên dưới gầy ốm nam nhân. Hắn nhìn một lần trên bàn vũ khí, giống như thực do dự. Bối Noãn nghĩ thầm, này có cái gì hảo do dự, đương nhiên là tuyển thương, mặt khác hai dạng nào có thương hảo. Gầy ốm nam nhân có thể là vô dụng quá thương, không có gì nắm chắc, cầm lấy tới lại bông, buông lại cầm lấy tới, lưỡng lự. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là tuyển thương. Hắn khẩu súng giao cho tráng hán, cả người đều ở mắt thường có thể thấy được mà ở run run. Tráng hán thấy hắn sợ thành dáng vẻ kia, hỏi hắn, ngươi muốn rời khỏi sao? Gầy ốm nam nhân do dự một chút, bất quá vẫn là lắc lắc đầu. Bối Noãn cảm thấy, người này giống như ngay cả đều không đứng được, quá trong chốc lát còn như thế nào sát tang thi. Gầy ốm nam nhân nhận mệnh run run rẩy rẩy mà đi đến lồng sắt một góc, run run rẩy rẩy mà giơ súng lên. Tang thi lồng sắt nâng lên đây, lung cửa vừa mở ra, một con tang thi dương nanh múa vướt mà lao thẳng tới ra tới, toàn trường đều ở thét chói tai. Tang thi vừa ra tới, nam nhân liền run run đối nó bắn liên tục hai phát. Khoảng cách quá xa, run đến quá lợi hại, tất cả đều không đánh trúng. Chính là thương cũng không có đệ tam viên viên đạn. Nam nhân xoay người liền chạy. Lồng sắt cũng chỉ có một phong đại, tổng cộng cũng chạy không ra vài bước. Tang thi chạy trốn so với hắn mau, chỉ dùng vài giây liền đuổi theo nam nhân. Một cái manh phát đem hắn phát gục, đi lên chính là một hồi loạn cắn. Kích thích trường hợp làm dưới đài tiếng thét chói tai càng điên cuồng. Có sòng bạc người xách theo một khẩu súng đi lên, đối với lồng sắt tang thi cùng nam nhân trực tiếp mấy thương, kết thúc hỗn loạn. Dưới đài người xem nhiệt liệt mà thảo luận thắng thua, trên đài có người vào lồng sắt, đem nam nhân cùng tang thi kéo đi ra ngoài, rửa sạch một đoàn hỗn loạn nơi sân. Bối Noãn hiện tại đã biết rõ, bọn họ nên không phải là tưởng đem nàng đưa vào đấu lung đấu tang thi đi. Nếu là ném vào trong hồ, Bối Noãn còn có thể nghĩ cách động điểm tay chân, số phận tốt lời nói không chừng căn bản không cần xuống nước. Là có thể tìm cơ hội trực tiếp đem ném nàng tiến hồ người xử lý cũng chưa biết được. Chính là hiện tại, làm cho nhiều người như vậy mặt, không còn hắn pháp, chỉ có thể thật đánh thật mà động thủ sát tang thi. Bối Noãn vô cùng thống khổ. Nghĩ cách giết chết một con tang thi cũng không khó, khó chính là giết đồng thời, còn không bại lộ không gian. Quả nhiên, Khâu Tế đối Bối Noãn nói, tiểu cô nương, ta cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi tiến một lần đấu lung, nếu ngươi thắng, hôm nay liền không đem ngươi ném vào trong hồ. Sau đó lại quay đầu lại hỏi hắn ca, ngươi cảm thấy thế nào? Khâu Chính Huân lần này nhưng thật ra không có phản đối. Hắn trên dưới đánh giá một lần Bối Noãn tiểu thân thể, nghiêm túc gật gật đầu, thống khoái mà tiếp nhận rồi Khâu Tế lung đấu kiến nghị. Đại khái ở hắn cảm nhận chung, đem Bối Noãn ném vào lồng sắt thời điểm, liền cùng đem nàng ném vào trong hồ giống nhau, người đã chết. Khâu Tế rời đi chỗ ngồi, đi đến Bối Noãn bên người, xem một cái hắn ca, hạ giọng, ném vào trong hồ nhất định sẽ chết. Tiến đấu lung tuy rằng nhìn thực đáng sợ, kỳ thật có rất lớn xác suất có thể sống. Ta xem là gan của ngươi không nhỏ, không bằng đánh cuộc một keo. Bối Noãn biết, hắn nói chính là đối. Đối người bình thường mà nói, tiến lồng sát tang thi so trực tiếp trói lại ném vào trong hồ hảo đến nhiều, xác thật là cái có tỷ lệ có thể sống sót cơ hội. Bối Noãn không còn hắn pháp, chỉ phải gật gật đầu. Khâu Tế đối Bối Noãn cười cười, lại cho Bối Noãn một cái không tồi kiến nghị. Quá trong chốc lát ngươi tiến đấu lung. Trên bàn sẽ bài vũ khí làm ngươi tuyển, ta kiến nghị ngươi tuyển thương. Từ chúng ta bắt đầu cái này chơi pháp đến bây giờ, tuyển thương thắng suất đại khái là ở 50% mấy, tuyển mặt khác hai dạng, thắng suất đều không đến 20. Đồ ngốc đều biết đương nhiên là tuyển thương hảo. Đại khái chỉ có luyện đến lục hành chỉ cùng giang phỉ như vậy, dùng đao mới có thể có phần thắng đi. Vấn đề là, bối noãn đời này căn bản là không chạm qua súng lục. Trước kia quân huấn thời điểm, trường học nhưng thật ra tổ chức quá dùng súng máy bán tự động bắn đĩa. Lúc ấy ghé vào chỗ đó, cuộc đời lần đầu sở thương, bối noãn kích động đến không được, một không cẩn thận bắt tới rồi liền phát. Một khấu co súng, bùm bùm một hồi, viên đạn tất cả đều không biết bay đến đi đâu vậy, một phát thượng bia đều không có, được cái cảm thấy thẹn chân bóng đại chứng vịt. Súng lục loại đồ vật này, đại khái sử dụng tới cũng không sai biệt lắm đi. Bối noãn lại nhìn lướt qua trên đài đại lồng sắt, lo lắng sốt ruột. Bối noãn cũng không biết, chính mình hiện tại vẻ mặt đáng thương vô cùng, đôi mắt hơi nước mênh ngông, miệng nhóc, giống như mau khóc. Khâu Tế lại nhìn nàng một cái, đồng nhiên mở miệng cùng Khâu Chính Hân cầu tình. Ca, nàng cũng không phải phạm vào cái gì đại sai, bất quá chính là nghịch ngợm, loạn vào không nên tiến địa phương, lần này liền thôi bỏ đi. Bối noan nháy mắt cảm thấy người này kỳ thật còn không tính quá xấu, ít nhất so với hắn ca hảo một chút. Khâu Chính Hân hừ lạnh một tiếng, một chỗ có một chỗ quy củ, mỗi ngày phá lệ, còn như thế nào phục người. Chờ này đó lao công đô kỵ đến người trên đầu tới sao. Thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho hắn đệ đệ. Khâu Tế trên mặt tươi cười phai nhạt, lại xem một cái bối noãn, đống nhiên từ bên hông lấy ra một khẩu súng lục. Dùng qua tay thương không có. Khâu Tế hỏi. Bối noãn thành thật mà lắc đầu. Lại đây, thử xem thương, đấu lung thương cùng này đem giống nhau. Khâu Tế lưu loát mà từ băng đạn tá rớt viên đạn, đem không thương đưa cho bối noãn. Kia khẩu súng toàn thân đen tuyền, mặt trên nòng súng bộ phận là kim loại, tay cầm địa phương như là tợ lặt tịch làm. So bối noãn cho rằng nhẹ nhàng đến nhiều. Chỉ so một phen bình thường gấp dù hơi trọng. Người sức lực tiểu, phải dùng đôi tay nắm thương tư thế, một tay khả năng sẽ bưng không xong. Khâu Tế đi đến bối noãn bên người, làm nàng đôi tay nắm hảo thương, giúp nàng điều chỉnh tốt tư thế, chỉ điểm bối noãn hẳn là dùng như thế nào tinh chuẩn nhắm chuẩn. Nhắm chuẩn cùng súng trường không có gì đại khác nhau, không khó, chính là. Trong tiểu thuyết đều nói, dùng thương khi muốn trước mở ra bảo hiểm, nếu không tang thi phát lại đây, bảo hiểm còn không có khai, không phải liền xong đời. Vấn đề là bảo hiểm ở đâu? Này thương bảo hiểm ở nơi nào a? Bối noãn hỏi Khâu Tế. Người còn biết bảo hiểm? Khâu Tế đang ở giáo nàng nhắm chuẩn, nhịn không được ở nàng bên thai cười ra tiếng. Này thương thiết kế không quá giống nhau, bảo hiểm là cùng cò súng liền ở bên nhau, ngươi trực tiếp khấu cò súng là được, không cần khai bảo hiểm. Nga. Bối noãn thay đổi đầu thương, nhắm ngay bên người Khâu Tế đầu. Khâu Tế biết rõ thương không có viên đạn, vẫn là bị nàng hoảng sợ. Hắn lập tức tránh đi họng súng. Giao bối noãn, bất luận cái gì thời điểm, vô luận thương có hay không viên đạn, đều không cần khẩu súng khẩu đối với người. Đây là cái có thể cứu mạng hảo thói quen. Khâu Chính Hân vẻ mặt không cao hứng mà ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn Khâu Tế giao bối noãn dùng thương, Khâu Tế hoàn toàn không để ý tới hắn, giao đến toàn tâm toàn ý. Mới vừa dậy trong chốc lát, trên đài chủ trì lung đấu tráng hán liền tới đây. Một lại đây, liền thấy bối noãn đang dùng tối om họng súng chỉ vào chính mình. Tráng hán cũng một run run, chạy nhanh né tránh. Yên tâm, thương không có viên đạn. Bối noan an ủi hắn. Không có viên đạn cũng quái dọa người. Tráng hán đối bối noan cười cười, trong tay hắn cầm một cái tiểu sách vở, méo một chi sáng long lanh màu hồng phấn tiểu bút, nguyên lai là lại đây đăng ký. Hắn đối bối noan nói, cho ta xem một chút người thiết bài. Bối noan đem trước ngực trong quần áo thiết bài lôi ra tới, tú cho hắn xem. Thấy thiết bài thượng ép, tráng hán đột nhiên trầm mặc, lại nhìn về phía bối noan trong ánh mắt liền toát ra một chút chắc gần chi tình. Nhưng là hắn giống như biết bối noãn là bị bắt, không lại hỏi nhiều, chỉ ở sách vở thượng viết cái ép. Người trước kia có sát tang thi kinh nghiệm sao? Hắn lại hỏi. Bối noãn cẩn thận nghĩ nghĩ, thật là có. Lúc trước ở thành phố S thời điểm, lần đầu tiên gặp được Đỗ Nhược, vì đem hắn từ tang thi trong miệng cứu ra, đã từng dùng dưỡng khí can tạp quá một con tang thi. Bối noãn đáp, một lần đi. Nàng trả lời đại gia tráng hán sở liệu. Tráng hán một lần nữa trên dưới đánh giá một lần bối noãn. Giống như căn bản không tin giống nàng như vậy ép bài, cư nhiên còn có thể sát tăng thi. Bất quá vẫn là ở tiểu sách vợ thượng đăng ký, đánh chết số lần một. Ngươi giết qua một lần tăng thi. Khâu Tế ở bên cạnh hỏi. Bối noan nghĩ thầm, giết qua một lần không tính cái gì, không như thế nào giết qua, chủ yếu là bởi vì có người khác giết được quá nhanh, không tới phiên. Lần đó cũng là trời xui đất khiến, trùng hợp. Bối noan ứng phó hắn. Tráng hán hỏi xong, sách theo tiểu sách vợ trở lại đối diện trên đài. Đối với phía dưới đám người tuyên bố, hôm nay lâm thời bỏ thêm đệ tứ chẳng, lần này là cái ép bài, đánh chết số lần một, muốn hạ chú chạy nhanh hạ chú A. Ép bài A. Phía dưới người tức khắc cười vang lên. một cái ép bài tới xem náo nhiệt gì. Ai sẽ áp ép bài thắng A? Bất quá hạ chú người vẫn là không ít, tất cả đều vây quanh một cái phục vụ sinh, trong ba tầng ngoài ba tầng, tệ đến chật như nêm cối. Bối Noãn nhìn nhìn bên kia, có điểm buồn bực, hỏi Khâu Tế, bọn họ đều đang bị giam giữ ta thua sao? Nếu tất cả mọi người áp ta thua, kia bọn họ thắng ai tiền đâu? Khâu Tế giải thích, bọn họ áp chính là ngươi các loại thua pháp. Tỷ như nã một phát súng liền chết, vẫn là khai hai thương lại chết, vẫn là một thương cũng chưa tới kịp khai đã bị tang thi cắn, còn có, tang thi là sẽ trước cắn ngươi đầu, cắn chân, vẫn là cắn tay, vân vân. Các loại áp pháp bồi suất bất đồng. Bối Noãn vô ngữ, cũng chưa người áp ta thắng sao. Khâu Tế liếc liếc mắt một cái phụ trách áp Bối Noãn thằng cái kia phục vụ sinh. Bối Noãn cũng đi theo hắn ánh mắt xem qua đi. Chỉ thấy phục vụ sinh lẻ loi mà một người ôm cái dương đứng, căn bản không ai lý. Đại khái bởi vì ngươi là ép, đấu lung cái này chơi pháp từ bắt đầu đến bây giờ, chưa từng có ép tồn tại ra tới quá, bồi suất rất cao, nhưng là không ai nguyện ý áp, đều cảm thấy là bạch bạch lãng phí tiền. Bối Noãn sinh khí. Bối Noãn hỏi Khâu Tế, ngươi có thể hay không mượn ta 5 đồng tiền? Phần 60. Khâu Tế thật sự móc ra bóc ra, lấy ra một trường, không có 5 khối, 100 có thể sao? Có thể, trong chốc lát trả lại ngươi. Bối Noãn tiếp nhận tiền mặt. Đối với lẻ loi hưu quảng đứng ở người đôi ngoại phục vụ sinh vây tay, ngươi lại đây. Bối Noãn đem kia trương 100 khối đưa cho nàng, ta áp ta chính mình thắng. Sau đó hỏi, ta có thể áp cái gì thắng pháp? Khâu Tế ở bên cạnh nhìn Bối Noãn hạ chú. Bối Noãn một bên hạ chú một bên hỏi hắn, ngươi vừa mới nói, chưa từng có ép bài ở lung đấu thắng quá, ta treo ép bài, ngươi cũng cảm thấy ta sẽ thua sao? Thiết bài là ta ca cùng lão hồ bọn họ làm ra tới đồ vật. Khâu Tế hạ giọng. Bất động thanh sắc mà quay đầu nhìn hắn ca liếc mắt một cái, đối Bối Noãn cười cười. Ta tin tưởng xác suất, cũng tin tưởng kỳ tích. Mới vừa áp xong, đối diện trên đài tráng hán liền lại đến bên này, hắn mang theo Bối Noãn xuyên qua đám người, đi đến trên đài, đem nàng đưa vào đấu lung. Nàng đi vào đấu lung kia một khắc, toàn trường bỗng nhiên trầm mặc. Không có người nghĩ đến, muốn sát tang thi ép bài là như thế này một cái tiểu cô nương. Nàng khuôn mặt nhỏ thuần tịnh, ánh mắt vô tội, bị nhốt ở thô giáp đại lồng sắt. Hình như là một con trong lúc vô tình rơi vào bẫy giờ, bị quan tiến lồng sắt chim nhỏ. Tiểu cô nương, ngươi là tự nguyện tới lung đấu sao? Phía dưới có người nhịn không được nhắc nhở, ấn sòng bạc quy củ, ngươi nếu là không muốn nói, hiện tại còn có thể đi. Chính là, ngươi một cái ép bài, vì cái gì tới kiếm loại này tiền? Là ngại bị chết quá chậm sao? Bối Noãn nghĩ thầm, người khác tới nơi này lung đấu là tự nguyện, đáng tiếc nàng không phải. Cái kia Khâu Chính Huân không biết vì cái gì. Đối Bối Noãn sát tâm phi thường trọng, không hề có tưởng buông tha nàng ý tứ. Quả nhiên, tráng hán cũng không có ấn lưu trình hỏi Bối Noãn muốn hay không rời khỏi. Bối Noãn trực tiếp đi cái bản nơi đó lấy thương. Thương quả nhiên cùng vừa mới Khâu Tế cấp Bối Noãn thử qua kia đem giống nhau như lúc, tráng hán làm cho Bối Noãn mặt, đem hai viên viên đạn áp đi vào, đem còn lại vũ khí thu được lồng sắt ngoại. Trang tang thi lồng sắt vận lên đây, bị đẩy mạnh đấu lung. Một con tang thi đang ở bên trong hô hô mạc đều, thấy Bối Noãn. Lập tức bổ nhào vào Bối Noãn cái này phương hướng, moi trụ lưới sắt, điên cuồng mà lay động lung môn. Tráng hán thối lui đến đấu lung ngoại, quan hảo cửa sắt, đi lấy ra thiết tiêu dùng cương thiên. Bối Noãn lấy lại bình tĩnh, đi đến ly tang thi lung xa nhất một góc. Bối Noãn dùng vừa mới Khâu Tế đã dậy tư thế, hai chân tách ra chẳng hảo, đôi tay nắm hảo thường, giơ lên, nhắm ngay tang thi lung lung môn. Toàn trường đống nhiên không còn nữa vừa rồi náo nhiệt, một mảnh yên tĩnh. Bối Noãn biết tất cả mọi người ở nín thở tĩnh khí mà nhìn chính mình. Bất quá Bối Noãn chỉ không rời mắt mà nhìn chằm chằm tang thi lung môn. Tráng hán cuối cùng tiếc hận mà xem một cái Bối Noãn, vươn kia căn cương thiên, đem thiết tiêu đẩy ra. Lung môn mở ra trong nháy mắt, tang thi giống chỉ thoát cương chó hoang giống nhau chiều Bối Noãn vọt mạnh lại đây. Bối Noãn đôi tay tìm súng, nhắm chuẩn tang thi đầu, cũng không có nổ súng. Ổn định. Tang thi nhe răng niết miệng, trong mắt chỉ có Bối Noãn, chạy tới lộ tuyến không tránh không né. Là thỏa thỏa một cái thẳng tắp. Vừa mới Bối Noãn đã dùng Khâu Tế đầu cùng tráng hán đầu khoa tay múa chân quá, càng gần càng có nắm chắc. Chỉ có hai viên viên đạn, tuyệt đối không thể lãng phí. Từ nắm hảo thương kia một khắc khởi, Bối Noãn liền ở trong lòng cùng chính mình nhắc mãi. Ta là một cái thương cái giá. Ta là một cái không có cảm tình thương cái giá. Ta là một cái không sợ tang thi thương cái giá. Ta chính là một cái đầu gỗ thương cái giá. Thương cái giá vững vàng mà dựng ở nơi đó, thật sự vừa động đều bất động. Ngắm một cây gân liền trốn đều sẽ không trốn tang thi, làm tinh chuẩn cuối tang thi đầu càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người ngừng thở. Từ nhiều tang thi lung đấu cái này chơi pháp tới nay, người xem nhiều đủ loại kinh hoàng thất thố. Có người sợ tới mức lung môn còn không có hoàn toàn mở ra liền đem viên đạn đánh hết, có người cất bước liền chạy, đều đã quên trong tay có thương việc này. Trước nay chưa thấy qua có người có thể như vậy vẫn không núp ních, vẫn luôn nhận đến tang thi đều mau vọt tới cái mũi phía dưới còn không nổ súng. Không ít người đều suy nghĩ, có phải hay không cái này tiểu cô nương nhìn đến tang thi phát lại đây, đã hoàn toàn dọa choáng váng. Thương cái giá đương nhiên không có quên. Nó chỉ là lạnh nhạt mà đặt tại nơi đó, nhìn tang thi đầu ở tinh chuẩn cuối càng đổi càng lớn. Đương tang thi đầu thật sự lớn đến thương cái giá cảm nhận chung giờ chuẩn, thương cái giá khấu động cò súng. Phanh mà một tiếng. Tang thi đột nhiên một đốn, sau đó từ tinh chuẩn cuối biến mất. Chỉ dùng một viên đạn, chuẩn chuẩn mà mệnh chung giữa mày, đều không có dùng đệ nhị viên. Toàn trường yên tĩnh vài giây, sau đó sôi trào. Hưng phấn tiếng thét chói tai biến thành sôi trào hải dương, rất nhiều người quên hết chính mình tiền đặt cược, liều mạng hoan hô cùng tiếng thét chói tai chung hỗn loạn lớn tiếng mắng, có người ở ảo não thua trận lợi thế. Còn có không ít người căn bản là không từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, một cái ép, cư nhiên giết chết tang thi. Còn chỉ nã một phát súng. Bối Loan cũng không có nhiều kích động. Chuyện này, Lục Hành Trì đã ở nàng trước mặt đã làm hàng trăm hàng ngàn biến. Tang thi phát lại đây, mệnh chung giữa mày, tang thi lại phát lại đây, lại mệnh chung giữa mày. Máy móc đến giống như hàng ngày công tác. Cho nên bối Loan đối tang thi phát lại đây chuyện này, vẫn luôn liền không giống người khác như vậy khủng hoảng. Bên người có Lục Hành Trì sẽ thu phục hết thảy. Liền tính tang thi giống thủy triều giống nhau rời non lớp biển, chen chúc tới. Hắn cũng có thể làm nàng an ổn. Hôm nay đấu lung không có Lục Hành Trì, lại giống như có hắn giống nhau, chẳng qua ngày thường hắn làm công tác, lần này đổi bối Loan chính mình tới làm. Chỉ giết một con mà thôi, đánh không chúng nói, sẽ bị hắn cười. Khai đệ nhị thương, đều tính nàng thua. Chương 46. Bối Loan khẩu súng thả lại trên bàn, đi đến đấu lung cửa. Tráng hắn đã sớm xông tới cho nàng mở cửa, nhìn so bối Loan còn kích động. Ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định đánh không chúng. Tráng hắn nói. Bối Loan nghĩ thầm, kỳ thật lui một bước, liền tính thật sự không đánh trúng tang thi, cũng căn bản không sợ. Chẳng qua nói vậy, toàn bộ sòng bạc người liền sẽ chính mắt kiến thức đến, một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật trống rỗng đột nhiên toát ra tới, đổ ở tang thi cùng bối Loan chi gian, sau đó thấy bối Loan dùng các loại kỳ quái đồ vật đấu tang thi. Phòng trưng kia mới là sử thượng để cho người ký ức khắc sâu lung đấu. Tráng Hán kích động điểm lại cùng dưới đài người xem không quá giống nhau. Hắn hỏi bối Loan, ngươi biết ngươi thắng bao nhiêu tiền sao? Tráng Hán túm lên tiểu sách vở, méo màu hồng phấn tiểu bút, nhanh chóng mà tính toán một chút. Bởi vì căn bản không ai cho rằng một cái ép sẽ thắng, bối Loan lại áp chúng một bắn chết chết tăng thi, bồi suất cao đến kinh người, bối Loan ước chừng thắng 7.800 nhiều đồng tiền. Cộng thêm bối Loan giết chết tăng thi thắng lung đấu, lại có thêm vào 5.000 đồng tiền tiền thưởng, cho nên tổng cộng là 1.200.800 khối. Lấy nơi này thu vào cùng giá hàng, này không hề nghi ngờ là một số tiền khổng lồ. Bối Loan nghĩ thầm. Đỗ Nhược không cần lại đi cực cực khổ khổ bối cục đá, này tiền đủ hắn mỗi ngày đem muỗng nhỏ hàng vỉa hè thượng nướng tức bao viên. Tráng Hán đi điểm ra một đại túi lợi thế, giao cho bối Loan, lại không qua yên tâm, dặn do nàng, ngươi có thể đem tiền tồn tại sòng bạc, muốn dùng nhiều ít liền lấy nhiều ít, không cần đều mang ở trên người, tiểu tâm người khác đoạt. Hóa ra này sòng bạc công năng mạnh mẽ, còn kiêm chức ngân hàng. Tráng Hán tính xong bối Loan lợi thế, lại thét to, một cái khác để ép nàng thắng, đánh số 0527, là ai? Bối Loan cũng rất tò mò, ai có thể như vậy thật tinh mắt, tuệ nhãn thức châu, dám áp một cái ép bài thắng. Đen nghìn nghịt trong đám người, một cái tinh tế gầy gầy tiểu cánh tay cử lên. Bối Loan thấy rõ, thế nhưng là sáng sớm ở chợ thượng gặp được quá bán nướng tức muỗng nhỏ. Nàng con tuổi nhỏ, cư nhiên hôn đến sòng bạc tới. Nàng cùng ta giống nhau, cũng áp ta một thương thắng. Không phải Tráng Hán giải thích, nàng ở ngươi mỗi một loại thắng pháp thượng đều áp 10 đồng tiền. Muỗng nhỏ gian nan mà tách ra chen chúc đám người. Chui ra tới tế đến trước đài, thuần thục mà dặn dò Tráng Hán, đem lợi thế toàn bộ đoái thành tiền, tồn tại ta chứng thượng. Tráng Hán liếc liếc mắt một cái muỗng nhỏ trước ngực treo bê bài, cười nói, tiểu hài nhi, ngươi áp đến đỉnh chuẩn A, ngươi một cái bê bài, cư nhiên sẽ đánh cuộc một cái ép bài thắng. Muỗng nhỏ biểu tình có điểm xấu hổ, ăn ngay nói thật, kỳ thật ta cũng áp nàng khai hai thương về sau thua. Bối Loan, còn rất sẽ phân tán nguy hiểm. Muỗng nhỏ ngẩng đầu lên, đối với bối Loan vui vẻ cười. Một đôi đen bóng đôi mắt sáng long lanh. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Ngươi nghĩ như thế nào khởi đến nơi này tới sát tang thi? Ngươi là có việc gấp phải dùng tiền sao? Bối Loan nghĩ thầm, điên rồi mới nghĩ đến sát tang thi, người khác tới là tự nguyện, ta cũng không phải là. Không phải, ta là bị người bức. Lời nói còn chưa nói xong, bối Loan xa xa mà liền thấy, có cái xuyên quân trang chế phục người xuyên qua đám người lại đây tìm bối Loan. Tới chính là vẫn luôn đứng ở Khâu Chính Huân phía sau người. Khâu Chính Huân tìm người, tuyệt đối không có chuyện tốt. Bối Noãn cong lưng, đối muỗng nhỏ thấp giọng nhanh chóng mà nói, muỗng nhỏ, ngươi có thể hay không giúp tỷ tỷ một cái vội? Ngươi còn nhớ rõ kia mấy cái cùng tỷ tỷ ở bên nhau treo a bài ca ca sao? Bọn họ ở trên núi bối cục đá, đi theo bọn họ nói, tỷ tỷ bị người khấu ở chỗ này, bọn họ sẽ cho ngươi rất nhiều báo đáp. Cái kia xuyên chế phục người đã chen qua tới, đứng ở dưới đài, hư hư mà dùng ngón tay điểm điểm bối Noãn, lại chỉ phía sau, khâu ra làm ngươi qua đi. Hắn trong miệng khâu ra, hẳn là chính là khâu chính huân. Bối Noãn lại xem một cái mũ nhỏ, phát hiện nàng nho nhỏ thân hình đông toản tây toản, đã bài trừ người đôi, biến mất không thấy. Tang thi lung đấu đã đấu xong, đám người lưu luyến mà sôi nổi rời đi lồng sắt, vọt tới địa phương khác tiếp tục sống mơ mơ màng màng, chỉ còn lại có sòng bạc người tiến lồng sắt quét tước đầy đất hỗn độn. Bối Noãn đi theo người nọ trở lại khâu chính huân cùng khâu tễ trước mặt. Khâu chính huân ngồi ở ghế trên, lại giống như trạm quân tư, vai lưng thẳng, biểu tình lạnh nhạt phiền chán. Khâu tễ dựa nghiêng ở hắn chỗ ngồi, khuỷu tay chi tay vịn, lười biếng không cái chính hình, thật dài đôi mắt trọn, mỉm cười nhìn bối Noãn. Làm khâu chính huân trước há mồm khẳng định không chuyện tốt. Bối Noãn dành trước nói, ta lung đấu thắng, tăng thi giết, hiện tại có thể thả ta đi đi. Không đợi khâu chính huân nói chuyện, khâu tễ liền mở miệng, đáp đến đặc biệt lưu loát. Hắn mỉm cười một chút, vừa rồi lung đấu phía trước đã nói tốt, ngươi sát xong tang thi liền tự do. Khâu gia từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, ngươi thắng lung đấu, đương nhiên có thể đi. Đây là trước đem nói mãn, làm cho Khâu Chính Huân không có đổi ý đường sống. Khâu Chính Huân lại căn bản không ăn kê bộ. Hắn nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi nói nàng chưa từng có dùng quá thương, chính là một cái bình thường nữ hài, đối với tang thi, vẫn là lần đầu nổ súng, sao có thể như vậy chấn định. Ta cảm thấy thực khả nghi. Bối Noãn nhịn không được, khả nghi ngươi đầu a khả nghi. Cái này Khâu Chính Huân, là ngạnh bẻ lấy cớ, đều phải cùng bối Noãn không qua được. Bối Noãn thật sâu mà hoài nghi, nếu không có hắn đệ đệ Khâu Tế vẫn luôn ở bên cạnh che chở bối Noãn, Khâu Chính Huân mới sẽ không như vậy phiền thoái, cùng một cái lao công các loại tìm biến yếu. Hắn đại khái sẽ móc ra thương, một thương liền đem bối Noãn tế. Khâu Chính Huân tiếp tục nói, ta muốn đem nàng tạm thời áp ở trên núi trong nhà lao, hảo hảo cha một cha. Khâu Tế lập tức phản đối, vì cái gì đi trên núi trong nhà lao? Kia địa phương là người có thể đãi. Nàng là trộm lưu đến ta sòng bạc kho hàng bị chảo, liền tính muốn áp lên, cũng nên là áp ở ta nơi này tương đối thích hợp đi. Khâu Chính Huân do dự một lát. Bối Noãn tổng cảm thấy, hắn hình như là dương mắt nhìn thoáng qua đứng ở Khâu Tế phía sau Thạch Thúc, mới gật đầu nói, hảo. Tuy rằng thắng lung đấu, bối Noãn vẫn là đi không được. Khâu Tế ý bảo Thạch Thúc đem bối Noãn dẫn đi, ngươi đi mặt sau cho nàng tìm một chỗ, làm nàng hảo hảo ngủ. Từ từ bối Noãn nói, từ trang lợi thế trong túi móc ra một quả 100 lợi thế, còn cấp Khâu Tế. Khâu Tế cười cười, đem lợi thế tiếp nhận tới, đem nho nhỏ tờ lặt tiệp viên bài nơi tay chỉ gian xoay chuyển. Hắn nhìn thoáng qua nàng trong tay nặng trĩu túi tử, hỏi, đều cho ngươi mượn tiền, liền không có lợi tức sao. Bối Noãn lại ở túi nghiêm túc cẩn thận mà phiên phiên, tìm kiếm ra một quả 20 khối lợi thế, đưa cho hắn. Phần 61. Mượn như vậy một lát, liền có 20% lợi tức, ta có phải hay không rất hào phóng. Khâu Tế tiếp nhận kia cái 20 tiểu lợi thế, dở khóc dở cười, là rất hào phóng. Bối Noãn lại đem này một đại túi lợi thế đưa cho Tráng Hán, giúp ta đều tổn đứng lên đi. Thạch Thúc mang theo bối Noãn rời đi lung đấu hang động, không có đi nơi khác, mà là một lần nữa trở lại sòng bạc mặt sau người rảnh rỗi ở miễn tiến địa phương. Liên ở quan tang thi phòng đối diện, có một cái trang lưới sắt môn phòng. Thạch Thúc đem bối Noãn mang theo đi vào. Cái này hang động làm thành phòng bối Noãn vừa lại đây khi nhìn đến quá, vốn là cái sòng bạc phóng tạp vật dùng kho hàng, bên trong chất đầy bàn ghế từ các loại đồ vật. Ngươi đêm nay an tâm ở chỗ này ngủ một giấc, nếu là Khâu ra điều tra xong, ngươi không có việc gì, liền sẽ đem ngươi thả. Bối Noãn gật gật đầu, đi vào đi. Bên ngoài hành lang trên vách tường treo đèn măng sông quang xuyên thấu qua lưới sắt môn chiếu tiến vào, căn phòng này không phải toàn hắc. Bối Noãn đi đến tận cùng bên trong, cố ý tuyển một khối ngược sáng đất trống, động thủ dịch khai tạp vật. Đại khái bởi vì Khâu Tế phân phó qua, muốn làm nàng hảo hảo ngủ, Thạch Thúc đi ra ngoài giúp bối Noãn cầm điều hậu thảm. Giao cho nàng, mới khóa kỹ môn đi rồi. Nơi này không thấy thiên nhật, cũng không biết là khi nào. Nhưng là bối Noãn suy tính, lan lộn lâu như vậy, bên ngoài hẳn là đã trời tối. Lục hành trí bọn họ khẳng định đã sớm phát hiện bối Noãn không thấy, đại khái nằm mơ cũng không thể tưởng được nàng sẽ ở sòng bạc. Không biết muỗng nhỏ có thể hay không thành công tìm được bọn họ. Kia hải tử nhìn như vậy cơ linh, nói không chừng có thể. Bối Noãn nhìn thoáng qua cái kia thảm, ném tới bên cạnh. Bắt đầu cẩn trọng mà từ trong không gian ra bên ngoài đảo đồ vật. Bốn phía dần dần mà an tĩnh lại, liền song bạc bên kia ồn ào náo động đều dần dần quy về yên lặng, xem ra là đóng cửa. Có người đi tới, một đường đem bên ngoài hành lang trên tường treo đèn mang sông tắt rớt, chỉ chừa cuối cùng một chản, ánh đèn cũng bị điều nhỏ. Tiếng bước chân dần dần đi xa, nơi này chỉ còn lại có Bối Noãn một người. Chỉ có đối diện phòng đóng lại tang thi, ngẫu nhiên sẽ hô hô vài tiếng, lay động một chút lồng sắt môn, lỗ trống loảng xoảng tiếng vang ở hành lang kích khởi hồi âm. Qua không biết bao lâu, một bóng người chặn lưới sắt ngoài cửa ánh sáng. Hắn giật giật khóa cửa, thanh âm thực nhẹ, giống như sợ quá yêu nhiều đến ai. Một chút rất nhỏ tiếng vang sau, lưới sắt môn chậm rãi đẩy ra, một người tay chân nhẹ nhàng mà đi đến. Hắn ở cửa ngừng vài giây, tựa hồ là ở thích đứng bên trong u ám ánh sáng. Bối Noãn ngủ địa phương giấu ở một cái ngược sáng góc, hắc hắc một mảnh, xem không rõ lắm. Người nọ nương bên ngoài thấu tiến vào ánh sáng, đi đến Bối Noãn ngủ kia khối đất trống trước, ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm gắt gao bọc thảm Bối Noãn. Bối Noãn không hề động tĩnh. Người nọ rút ra thứ gì, nắm ở trên tay, đồng nhiên đối với trên mặt đất Bối Noãn, đột nhiên thọc qua đi. Phút một tiếng, thanh âm giống như không đúng lắm. Xúc cảm tựa hồ cũng không đúng lắm. Người nọ ngẩn người, lại bổ một đao. Đệ nhị đao mới vừa thọc vào đi, hắn liền ý thức được không tốt, ngẩng đầu. Đất trống bên cạnh cao cao đôi lên bàn ghế trên đỉnh, một người đứng lên. Liền tính trong bóng đêm, nàng đôi mắt cũng rất sáng, giống đầu ẩn núp chờ đợi con ngồi tự động thượng câu tiểu thú. Nàng đang cúi đầu nghiêm túc mà nhìn hắn, cặp kia trong vắt đôi mắt, hiện tại tất cả đều là trêu đùa cùng cười nhạo. 5 phút sau, Bối Noãn hự hự mà hướng phòng ngoại kéo người. Nghiêng ngả lảo đảo, thở hừng hực, chật vật đến không được. Thật sự là kéo bất động. Bối Noãn muốn khóc. Bối Noãn một bên kéo một bên thấp giọng oán giận, ngươi có phải hay không mỗi ngày chạy tới ăn người ta muỗng nhỏ bá vương cơm. Không ngừng ăn muỗng nhỏ, còn ăn người khác đi. Bá vương cơm ăn nhiều như vậy, thật sự không suy xét giảm giảm béo sao. Thạch Thúc buông tay quán chân mà nằm trên mặt đất. Hắn mặc như cũ hắn đại áo sơ mi bông, vừa động đều bất động, nhắm mắt lại, chỉ có tiến khi không có hết giận, cũng không có đứng lên làm vận động giảm giảm béo ý tứ. Hợp với bị ba cái bình gas tạc quá, xác thật không quá động được. Bên ngoài trên hành lang thử can tĩnh, căn bản không có người, Bối Noãn vừa mới đã xem qua. Nhưng là sòng bạc cửa có người ở trực ban, Bối Noãn ra không được. Thạch Thúc tuyệt đối không thể như vậy nằm ở chỗ này, hắn nằm ở chỗ này, Khâu Chính Huân liền càng có lấy cớ tìm nàng phiền thoái. Lại nói hắn còn chưa có chết thấu đâu, còn thừa một hơi. Bối Noãn xuống tay không có quá nặng. Thật đem hắn tạp bẹp nói, rất khó xong việc. Bối Noãn có cái hoàn mỹ kế hoạch. Thạch Thúc trên eo treo một chuỗi dài chìa khóa, Bối Noãn vừa mới liền thử qua, trong đó có một phen có thể khai đối diện quan tang thi phòng, còn có tang thi lồng sắt thượng treo khóa chìa khóa. Nàng kế hoạch là đem Thạch Thúc kéo dài tới đối diện quan tang thi phòng, khai một cái tang thi lồng sắt thượng khóa. Bên này kho hàng có căn trường cây gậy trúc, Bối Noãn có thể giống lung đấu khi giống nhau, xa xa mà dùng trường côn đẩy ra lung môn thiết tiêu, thả ra một con tang thi. Chỉ cần động tác rất nhanh, Bối Noãn tuyệt đối tới kịp lao ra phòng. Một lần nữa khóa kỹ hàng rào môn. Như vậy tang thi duy nhất mục tiêu chính là còn có một hơi Thạch Thúc. Sau đó Bối Noãn trở lại chính mình kho hàng, đem lưới sắt môn một lần nữa khóa kỹ, lại đem chìa khóa vứt tiến đối diện lưới sắt trong môn. Hai bên lưới sắt môn đối diện, chuyện này một chút đều không khó, liền tính không đem chìa khóa ném vào đi, dùng trường cây gậy trúc thọc qua đi là được. Một cái mật thất mưu sát hiện trường liền làm tốt. Chờ tang thi đem Thạch Thúc loạn gặm một hồi, làm hắn gia nhập các tang thi vui sướng đại gia đình về sau. Chuyện này liền hoàn mỹ giải quyết. Mộng tưởng vô cùng tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc vô tình. Bước đầu tiên liền thực hiện thật sự gian nan. Người này không biết mỗi ngày ăn cái gì, chết chầm, kéo hắn so tạp hắn lao lực nhiều. Bối Noãn nghĩ thầm, có cơ hội nhất định phải thu một cái siêu thị thượng hóa tiểu xe đẩy đến trong không gian, lần sau tạp người khi lại tạp đến như vậy một cái, liền không lo. Thật vất vả mới đem hắn kéo dài tới phòng cửa. Lưới sắt môn có cái khung, giống ngạch cửa giống nhau hành, còn rất cao. Thực không dễ dàng quá. Bối Noãn thay đổi cái tư thế, đổi thành dùng dưới nách kẹp hắn hai chân, thở hồng hộc mà, giống kéo trượt tuyết tiểu cầu giống nhau, dùng sức lôi kéo hắn nỗ lực hướng ngoài cửa dịch. Nghĩ thầm, hôm nay cấp đôi nhược sướng kéo thuyền ký hiệu, thật sự là quá không may mắn, nguyên lai cuối cùng muốn kéo thuyền chính là chính mình. Các huynh đệ mau nỗ lực hơn u, hắc, u. Tới rồi phía trước uống bầu rượu u, hắc, u. Bối Noãn yên lặng mà ở trong lòng cho chính mình kêu ký hiệu. Lôi kéo trầm trọng Thạch Thúc từng bước một đi phía trước dịch. Đang ở nỗ lực, phía sau truyền đến một cái mỉm cười thanh âm. Như vậy mệt. Muốn ta hỗ trợ sao? Bối Noãn đem Thạch Thúc chân một ném, ngồi vào trên mặt đất, trực tiếp bãi công. Lục Hành Trì cong cong khỏe miệng, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, xem ra ta lại đã tới chậm. Hắn bất động thanh sắc thượng hạ nhìn quét một lần Bối Noãn, đại khái là thấy nàng lông tóc vô thương, cả người đều lỏng xuống dưới. Hắn rôi tay đẩy ra trên mặt nàng chạy loạn sợi tóc, về sau ta muốn động tác lại mau một chút. Nếu không chính ngươi tất cả đều thu phục, còn muốn ta làm gì đâu. Ngươi không có tới chậm, tới vừa lúc, phát huy ngươi tác dụng cao quang thời khắc tới rồi. Bối Noãn chỉ thách thúc, ngươi mau đem hắn kéo đến đối diện Uy Tang Thi đi, ta thật sự là kéo bất động. Lục Hành Trì vừa mới một lại đây, liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất nằm cá nhân, không cần hỏi liền biết, nhất định là có người không có mắt tưởng khi dễ Bối Noãn, lại bị nàng thu thập. Đến gần một chút mới phát hiện, nàng cư nhiên là người quen, là sáng sớm ở chợ thượng gặp qua Thạch Thúc. Lục Hành Trì xem một cái đối diện lưới sắt trong môn hô hô la hoảng Tang Thi, hỏi Bối Noãn, vì cái gì muốn phí loại này kính? Chúng ta một đao giải quyết hắn, trực tiếp đi không phải được rồi. Trực tiếp đi. Bối Noãn có điểm do dự. Có Lục Hành Trì ở, xác thật có thể trực tiếp đi ra ngoài. Chính là nói như vậy, tương đương nói rõ Thạch Thúc là nàng xuống tay giết, cái này đảo liền vô pháp lại đãi đi xuống, chỉ có thể rời đi. Bối Noãn hỏi Lục Hành Trì, ngươi tìm được cái kia tiêu chí manh mối không có. Lục Hành Trì lắc đầu, ta nơi nơi đều tìm một lần, không ở địa phương khác phát hiện cái kia tiêu chí, tối hôm qua mang chúng ta thượng đảo mấy người kia, hôm nay cũng không ở trên đảo, nghe nói lại đi ra ngoài, muốn ngày mai mới có thể trở về. Hiện tại đi, chẳng khác nào từ bỏ duy nhất manh mối, thập phần đáng tiếc. Chúng ta vẫn là đem hắn Uy Tang Thi đi. Bối Noãn đá Thạch Thúc, có thể lại ở lâu hai ngày. Lục Hành Trì do dự. Ở lâu hai ngày, liền ý nghĩa Bối Noãn hiện tại còn không thể đi, còn muốn bảo trì hiện trạng, tiếp tục nhốt ở cái này nguy hiểm địa phương. Tới, giúp ta. Bối Noãn đã quyết định, đứng lên, qua đi dùng chìa khóa mở ra quan Tang Thi phòng môn, trở về một lần nữa động thủ đi kéo Thạch Thúc. Ta tới. Lục Hành Trì nhẹ nhàng mà một xách Thạch Thúc cổ áo, liền đem hắn kéo đi, ném vào quan Tang Thi trong phòng. Mãn nhà ở Tang Thi thấy người sống, đều giống đánh thuốc kích thích giống nhau, nháy mắt kích động lên. Đỗ Nhược nói đúng, chúng nó thoạt nhìn xác thật đều tương đương mà đói. Tang Thi tông cửa động tĩnh làm Thạch Thúc mở mắt. Hắn nỗ lực phân biệt trong chốc lát, nhận ra lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó Lục Hành Trì, còn có trong tay một vòng tiêu dao mà chuyển hắn chìa khóa Bối Noãn. Lại lao lực mà đi dạo cổ, thấy bên cạnh Tang Thi lung. Hắn như là đột nhiên minh bạch chính mình ở nơi nào, Bối Noãn cầm chìa khóa, đang định cái gì, cả người đều run run lên. Bất đắc dĩ bị Bối Noãn tạp đến quá tàn nhẫn, không động đậy. Bối Noãn thấy hắn tỉnh, ngồi xổm xuống, hỏi hắn, là Khâu Chính Huân làm người tới. Thạch Thúc nỗ lực phát ra âm thanh, là Khâu ra để cho ta tới. Không phải ta chính mình nghĩ đến. Hắn vì cái gì vẫn luôn cùng ta không qua được. Bối Noãn nghĩ nghĩ, là bởi vì ta hôm nay phát hiện có cái Tang Thi lung không khóa, đúng hay không? Thạch Thúc dây rủa gian nan mà đọc từng chữ, là, chính là những việc này đều là Khâu ra làm ta làm. Cùng ta không quan hệ, các ngươi tha ta đi. Bối Noãn nhướng mày. Hắn vừa mới kia hai đao thọc đến quá tàn nhẫn, một chút cũng không nghĩ tới muốn tha Bối Noãn. Bối Noãn đem trong tay kia xuyến chìa khóa một lần nữa quải hồi hắn trên eo. Thạch Thúc thấy Bối Noãn đem Tang Thi lung chìa khóa quải đi trở về, nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó liền thấy Lục Hành Trì đi đến một cái Tang Thi lung bên cạnh. Dùng tay nhẹ nhàng chạm vào một chút lung trên cửa khóa. Khóa đầu trực tiếp rơi xuống đất. Lục Hành Trì khai Tang Thi lung, căn bản không cần chìa khóa. Thạch Thúc hoảng sợ mà mở to hai mắt, sợ tới mức trong miệng phát ra hô hô thanh âm, còn không có bị cắn, cũng đã tìm được rồi đường Tang Thi cảm giác. Lục Hành Trì cùng Bối Noãn cùng nhau rời khỏi phòng, bắt tay đáp ở then cửa trên tay vừa chuyển, liền đem lưới sắt môn một lần nữa khóa kỹ. Trong phòng hiện tại chỉ còn Thạch Thúc một cái người sống. Tang Thi lung trên cửa thiết tiêu giống như có người bắt lấy giống nhau, tự động nhẹ nhàng mà chuyển khai, lung môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Tang Thi gầm rú, chiều trên mặt đất Thạch Thúc nhào qua đi. Hai người cũng chưa hứng thú xem Tang Thi gầm người. Lục Hành Trì đối tiền căn hậu quả cũng không rõ ràng, không nói hai lời, động thủ trước giúp nàng đem Thạch Thúc xử lý tốt, lúc này mới hỏi Bối Noãn, ngươi như thế nào sẽ tới loại địa phương này tới? Như thế nào sẽ tới nơi này? Đương nhiên là bị Thánh Mẫu chi tâm nhiệm vụ dụ dỗ lại đây a. Nhưng là không thể như vậy đáp.